Chương 677, chuyện cổ tích giống như Mỹ Hảo. Chương 677, chuyện cổ tích giống như Mỹ Hảo. Ngay lúc này, Đới Phu cùng A Nhĩ mang vội vã chạy tới Hắc Sơn quảng trường. Đới Phu lúc này trong mắt hiện đầy tơ máu, trên mặt mang hai cái nồng đậm mắt cuồng thầm, đi đường thời điểm bước chân đều có vẻ hơi nhẹ nhàng phù phiếm cực kỳ. Hắn nhịn hơn nửa đêm viết chuyên mục, mãi cho đến rạng sáng mới ngủ hai canh giờ, sáng sớm lại đứng lên hiệu đính sau đó tuyên bố văn trường, giờ phút này trong đầu của hắn còn ông trực hưởng. A Nhĩ mang trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu, cả buổi trưa tất cả đều bận rộn liên hệ Pháp Quốc Lam Đài học viện, còn muốn kết nối điện đài đi chất vấn tương quan công việc, phí hết không ít tâm tư. Hai người mới vừa đi tới quảng trường lối vào, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện tràng cảnh, cùng bọn hắn nguyên bản dự đoán tràng cảnh hoàn toàn không giống. Chỉ gặp Lâm Huyền Toa An phía trước sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài, trong đội ngũ đại bộ phận đều là tóc vàng mắt xanh người địa phương, còn có mấy cái giơ máy chụp hình du khách. Hiện trường không chỉ có không có người cãi lộn, ngược lại vừa nói vừa cười. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối phu dừng bước lại, cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình bởi vì thức đêm xuất hiện ảo giác. A Nhĩ Mang, chúng ta là không phải đi nhầm địa phương. Đêm qua trong điện đài đem Lâm lão bản quầy ăn vặt nói đến khó nghe như vậy, ta còn tưởng rằng hôm nay nơi này khẳng định sẽ loạn thành một bầy, thậm chí còn có thể có người tìm đến phiền phức. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị một bụng nói, nghĩ đến bạn nhất có người náo sự, liền lên đi giải thích, nhưng bây giờ nhìn trước mắt náo nhiệt này lại hài hòa hợp chẳng diện, những cái kia chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn toàn không phát huy được tác dụng. A Nhĩ Mang vậy nếu mày, ánh mắt tại đội ngũ cùng chung quanh người vây xem trên thân quét tới quét lui, sau đó lắc đầu nói, ta cũng làm không rõ đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là chúng ta lo lắng quá mức. Phải biết Bố Lan đăng điện đài tiết mục tại khoa nhị mã bản địa có thể không tính là tiểu chúng tiết mục, nghe đài người vậy không ít, làm sao lại đối với nơi này một chút ảnh hưởng cũng không có chứ? Chẳng lẽ bản địa nhân căn vốn cũng không tin tưởng Bố Lan đăng nói những lời kia? Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ sững sờ. Đối phu quay đầu nhìn thấy cách đó không xa Dương Xuyên, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt A Nhĩ Mang cánh tay, nói ra, mau nhìn, là Dương. Chúng ta đi qua hỏi một chút hắn khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Nói, hai người liền bước nhanh hướng phía Dương Xuyên đi tới. Dương Xuyên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, phát hiện là A Nhĩ Mang cùng đối phu, lập tức cười nên đón tiếp lấy, nói ra, A Nhĩ Mang đạo sư, đối phu tiên sinh, các người đã tới. Ngài hai vị nhìn làm sao như thế mọi bệnh. Đối phu tiên sinh, ngài cái này mắt quần thâm cũng quá nặng. Dương Xuyên liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ trạng thái rất kém cỏi, nhất là đối phu cái kia nồng đậm mắt quần thâm, thật sự là để cho người ta không có cách nào xem nhẹ. A Nhĩ Mang đưa tay hướng phía toa ăn trước mặt đội ngũ chỉ, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, nói ra, chúng ta mới vừa buổi sáng đều đang bận rộn cùng điện đài có liên quan sự tình, đối phu viết chuyên mục văn chương đi làm sáng tỏ, ta liên hệ học viện bên kia, chuẩn bị liền chuyện này đi chất vấn FG điện đài, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này, chúng ta giống như có chút ngạc nhiên, đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, có lẽ là chúng ta đánh giá cao Bố Lan đăng tên ngu xuẩn kia lực ảnh hưởng, nói không chừng bản địa người vốn là không thích hắn ác miệng phong cách, không có đem hắn nói lời coi là thật. Dương Xuyên nghe A Nhĩ Mang lời nói, nhịn cười không được cười, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, không phải ngài nghĩ rằng này, A Nhĩ Mang đạo sư. Ngài bây giờ thấy được cảnh tượng này, hoàn toàn là Lâm lão bản những thực khách kia bọn họ cố gắng kết quả. Các thực khách cố gắng. A Nhĩ Mang chân mày nhíu chặt hơn, khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt, đây là ý gì nha? Bọn hắn làm chuyện gì? Đối phu vậy bu lại, trong mắt mỏi mệt tựa hồ cũng phai nhạt một chút, thay vào đó là hiếu kỳ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một đám thực khách đến cùng có thể làm thứ gì, thế mà có thể làm cho tràng diện biến thành như bây giờ. Dương Xuyên thu hồi nụ cười trên mặt, hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, sau đó đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Bởi vì Lâm lão bản những thực khách kia bọn họ, vì cho Lâm lão bản làm sáng tỏ chuyện này, liền tự động đi mời người địa phương nhấm nháp Lâm lão bản làm đồ ăn. Hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ cách đó không xa đang cùng mấy tên thiếu niên trò chuyện khí thế ngất trời Tạ Hở Vũ, nói tiếp, cũng tỉ như, vị tiên sinh kia, mời một cái gọi Lucas thiếu niên, đứa bé kia vừa mới bắt đầu căn bản cũng không tin tưởng. Kết quả chờ hắn nếm trứng luộc nước trà cùng bơ trà đằng sau, lập tức liền tin tưởng, về sau còn mang theo bạn học của hắn cùng một chỗ hỗ trợ. Những thực khách khác bọn họ cũng đều chiếu vào làm, riêng phần mình đi mời bên người địa phương. Tất cả mọi người không có nói cái gì đại đạo lý, chính là đơn thuần khiến cái này người địa phương chính miệng nếm thưởng thức Lâm lão bản làm gì đó. Lời đồn liền tự sụp đổ. Dương Xuyên nói, trong giọng nói không khỏi nhiều hơn mấy phần tự hào. Lao các thực khách lần này cố gắng, thật sự là không có uổng phí. Không có lựa chọn cùng lời đồn đi tranh luận cái không phải là đúng sai, mà là dùng một loại trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Loại này căn cứ vào chân tâm thật ý địa phân hưởng sinh ra truyền bá lực lượng, so tác dụng gì văn tự đi làm sáng tỏ phương thức đều cường đại hơn nhiều. A Nhĩ Mang cùng đối phu càng nghe, trên mặt biểu lộ liền càng khiếp sợ hơn. Dương, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Đây đều là thật sao? Những thực khách kia bọn họ vì làm sáng tỏ lời đồn, thế mà chính mình bỏ tiền xin mời kẻ không quen biết ăn cái gì? Đối phu mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn làm mỹ thực chuyên mục đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có thực khách vì giữ gìn đầu bếp danh dự, chủ động tự động dùng tiền xin mời ngoại nhân nhấm nháp thức ăn sự tình. Cái này nghe đơn giản tựa như loại đẹp kia tốt chuyện cổ tích một dạng, để cho người ta không thể tin được. Nguyên bản bởi vì thức đêm viết chuyên mục mà mang tới cảm giác mệt mỏi, giờ phút này hoàn toàn bị một loại mỹ hảo lại làm cho người cảm động cảm xúc cho xua tan đi. Liên Liên luôn luôn trầm ổn A Nhĩ Mang cũng bị xúc động, hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới có thể như vậy, ta thật hẳn là sớm một chút tới xem một chút. Đối phu lúc này đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình nội tâm cái kia cố cảm tính tâm tình, thương phấn mà nói ra, các thực khách vì cứu vãn chủ bếp danh dự, chủ động chính mình bỏ tiền mời người khác nhấm nháp, chuyện này quá có ý nghĩa, quá đáng giá viết một thiên chuyên mục văn chương. Nói không chừng ta nên tại chính mình trong kênh nói chuyện lại tăng thêm một cái cố sự phân loại. A Nhĩ Mang phi thường tán đồng gật gật đầu, nói ra, ta dạy qua rất nhiều ưu tú chủ bếp, nhưng là trong lòng ta minh bạch, ta vĩnh viễn vậy giáo không ra một vị có thể giống Lâm lão bản dạng này, sâu như vậy thụ thực khách yêu thích chủ bếp, đây không phải dựa vào giáo liền có thể dạy dỗ. Lâm lão bản cùng các thực khách ở giữa loại quan hệ này, thật để cho ta hôm nay lên bài học. Dương Xuyên nghe lời của hai người, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, có vẻ như chính mình những người này thật đúng là làm một kiện rất đáng gờm sự tình. Chương 678, đối với lao thực khách hồi báo chương 678, đối với lao thực khách hồi báo lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy hẳn là bang Lâm Huyền làm sáng tỏ, không nghĩ nhiều khác, bây giờ bị A Nhĩ Mang cùng đối phu điểm phá, mới ý thức tới loại này tự phát có bao nhiêu khó được. Cùng lúc đó, Lâm Huyền toa ăn trước, cuối cùng một phần nồi đất bánh ngọt vậy bàn xong. Hắn xoa xoa tay, đối với còn tại xếp hàng mấy người nói thật có lỗi, hôm nay tất cả đồ ăn đều bán xong, muốn ăn lời nói ngày mai 11 giờ trưa lại đến đi. Xếp tại cuối hàng Pháp Quốc nữ sinh trên mặt lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nàng nhón chân lên mắt nhìn trống rỗng chó, Song Lâm Huyền cười một tiếng, nói này, xoay ca, ban đêm còn buồn bán sao? Ta ban đêm có rảnh, có thể lại đến. Lâm Huyền lắc đầu, ban đêm không buồn bán, mỗi ngày chỉ 11 giờ trưa đến xế chiều một chút ra quầy, sáng sớm ngày mai điểm tới liền có thể mua đến. Úc, tốt ta, rất tiếc nuối. Pháp Quốc nữ sinh nhún vai. Bên cạnh mấy cái vừa mua được bơ trà người địa phương, một người trung niên nam nhân nhấp một hớp bơ trà, nhịn không được đậu đen rau muống, bố Lan đăng tên ngu xuẩn kia, hôm qua tại trong điện đài nói đây là lừa gạt tiền quả vặt, hắn có phải hay không không có lưỡi dài đầu à? Chính là, nữ nhân bên cạnh phụ hòa nói, đêm nay hắn tiết mục, ta nhất định phải đánh đường dây nóng mắng hắn một trận, để hắn đừng có lại nói lung tung, quá mất mặt. Ta vậy hỏi một chút hắn đến cùng có hay không hưởng qua, liền dám nói lung tung. Những người khác nhao nhao gật đầu, trong giọng nói đều là đối bố Lan đăng bất mãn. Lâm Huyền một bên thu thập toàn, một bên nghe bọn hắn nói chuyện tiếm, bố Lan đăng cái tên này đã là nhiều lần nghe được, lại liên tưởng đến hôm nay láo các thực khách kỳ quái hành vi trên quảng trường ngay từ đầu người vây xem, còn có hiện tại người địa phương đối bố Lan đăng bất mãn, những mảnh vỡ này liều cùng một chỗ, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, mà lại chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ. Lâm Huyền tay chân lanh lẹ thu thập tốt toàn, thẳng đến cách đó không xa dưới Ngô Đồng thụ lao thực khách tụ tập địa phương, lao các thực khách chính vây tại một chỗ nói chuyện tiếm, nhìn thấy Lâm Huyền tới, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Lâm lão bản, buôn bán kết thúc ga. Lâm lão bản bất vả lạc Lâm Huyền cười gật đầu đáp lại, ánh mắt đảo qua đám người, không có vòng vo, trực tiếp hỏi, các ngươi có biết hay không bố Lan đăng là chuyện gì xảy ra nhi? Vừa rồi nghe người địa phương nói chuyện tiếm, tổng nâng lên cái tên này, còn nói hắn nói xấu ta. Lời này vừa ra, lão các thực khách trong nháy mắt an tĩnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Lâm Huyền gặp không ai mở miệng, vừa định tiếp tục truy vấn, Tạ Hồng Vũ từ trong đám người đi tới, bất đắc dĩ thở dài. Tốt, đại gia cũng đừng đạt, Lâm lão bản như là đã nhận ra, ăn ngay nói thật đi, giấu giếm cũng không phải sự tình. Hắn biết Lâm Huyền không phải loại kia pha lê tâm người, cùng để hắn đoán đến đoán đi, không bằng đem sự tình nói rõ ràng. Có Tạ Hồng Vũ dẫn đầu, lao các thực khách vậy không còn che giấu, nhao nhao mở ra máy hát. Bố Lan đăng chính là cái ngốc thôi. Cái kia Uy Tôn Tử tối hôm qua tại trong điện đài nói ngươi bán trứng luộc nước trà là lừa gạt tiền, còn nói ngươi thái độ cao lạnh, chỉ hố người hoa, miệng nhỏ cùng lao mật giống như chỉ toàn nói lời bịa đặt. Còn không phải sao sáng nay chúng ta tới thời điểm, còn có người địa phương hướng chúng ta hô lừa đảo, nếu không phải Tạ tổng đề nghị mời bọn họ từng, không chừng hiện tại còn bị vây quanh nhìn đâu. Tại lao các thực khách ngươi một lời ta một câu, xen lẫn quốc túy đậu đen rau muốn bên trong, Lâm Huyền cũng coi là chắc vá sẽ ra sự tình hoàn chỉnh mạch lạc. Lâm Huyền lặng lặng nghe, hắn ngược lại không quan tâm bố Lan đang nói xấu, dù sao nhiều chuyện tại trên thân người khác, có thể lao các thực khách chỉ là bị tác động đến, lại đem việc này xem như sự tình của riêng mình, chủ động xuất tiền túi, nghĩ biện pháp làm sáng tỏ. Lao các thực khách phần nhân tình này, hắn nhận. Đợi mọi người nói xong, Lâm Huyền trầm mặc mấy giây, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đám người, bất kể như thế nào, cảm ơn mọi người. Hắn rất ít nói lời khách sáo, có thể giờ phút này trừ tạ ơn, giống như vậy tìm không thấy thích hợp hơn tử. Ôi, Lâm lão bản, ngươi đừng có khách khí như vậy. Tất cả mọi người là người quen cũ, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là cũng không thể trơ mắt nhìn xem người khác ăn nói lung tung đi. Chính là à, chúng ta vậy không có làm cái gì, chính là mời người đến mấy ngụm ăn ngược lại là ngươi làm gì đó ăn ngon, mới khiến cho bọn hắn cải biến chủ ý. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, trong lòng có cái chủ ý, hắn nhìn xem đám người, giọng thanh thản nói, như vậy đi, ta tuần này buồn bán đến thứ 6 giữa trưa liền kết thúc. Thứ 6 buổi chiều, đại gia đến chỗ ta ở, ta mời mọi người ăn cái gì? Ta chọn hai loại trước đó bày quẩy bán hàng bán qua món ăn diễn tiếp. Cái gì? Lao các thực khách trong nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó, từng cái con mắt trừng đến căng tròn, lóe sáng giống như là thấy được bà bối. Một vị nào đó lao thực khách không dám tin tưởng hỏi, Lâm lão bản, ngươi nói thật. Diễn tiếp trước đó món ăn, còn miễn phí mời chúng ta ăn. Ô ô ô, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu là mộng, ta tuyệt đối không cần tỉnh. Mặt khác lao thực khách vậy sôi trào, vỗ tay reo hò, từng cái cười đến lợi đều lộ ra. Dạng này tới nói lời nói, lao các thực khách đột nhiên cảm giác được lần này tự móc tiền túi xin mời người địa phương ăn cái gì, đơn giản quá đáng ra à. Ở đây ai cũng không thiếu cái kia vài ô tiền, có thể Lâm lão bản trước đó món ăn, là có tiền cũng mua không được. Rất nhiều quà vật bán qua một lần liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, có thể ăn vào diễn tiếp, so cái gì đều giá trị. Lâm Huyền nhìn xem lao các thực khách vui vẻ bộ dáng, chính mình cũng cười. Hắn cảm thấy giữa người và người khó được nhất chính là phần này song hướng lao tới, lao các thực khách không nợ hắn cái gì, lại nguyện ý vì hắn ra mặt. Hắn có thể làm chính là dùng thủ nghệ của mình hồi báo phần tâm ý này, dạng này ở chung. Ngay tại lao các thực khách nhảy cẫng hoan hô thời điểm, lúc này F giờ điện đài, một mảnh mây đen dày đặc. Bố Lan đang ngồi tại tạp nhạp trước bàn làm việc, trên màn ảnh máy vi tính rõ ràng là một phong đến từ Pháp Quốc phát thanh tổng bộ biểu kiện. Sắc mặt hắn âm trầm vừa đi vừa về lật xem biểu kiện. Trong biểu kiện cho rất đơn giản, phát từ Pháp Quốc Lam Đái chủ nghệ học viện chất vấn văn kiện, hỏi thăm hắn vì sao tại chưa điều tra, không nơi nương tựa theo tình huống dưới, tại tiết mục bên trong công nhiên nói xấu một vị ưu tú người hoa đầu đường đầu bếp. Biểu kiện phụ kiện trong còn kèm theo đối phu phát biểu chuyên mục kết nối. Bên trong kỹ càng miêu tả Lâm Huyền nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, nấu nướng công nghệ, tràn đầy tán dương. Nếu như nói Bố Lan đang đối cái gọi là mỹ thực nhà đánh giá có thể không quan tâm, nhưng Lam Mang chất vấn văn kiện, tính chất liền không giống với lúc trước. Pháp Quốc Lam Mang cũng không phải phổ thông trường học chủ nghệ, nó tại toàn cầu ăn uống ngành nghề địa vị, giống như là Pháp Quốc đại học danh tiếng. Đồng học trải rộng các đại mê nó dừng phòng ăn, ăn uống tập đoàn cao tầng, thậm chí còn có người tiến vào thực phẩm giám thị bộ môn. Một cái đầu đường bày quẩy bán hàng người hoa đâu biết, làm sao lại kinh động Lam Mang? Bố Lan đang cảm thấy chuyện này đơn giản chính là vô nghĩa. Chương 679, hối hận bợ rằng đồn chương 679, hối hận bợ rằng đồn Bố Lan đang tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, hắn lặp đi lặp lại đổi mới biểu kiện giao diện, giống như dạng này liền có thể để Lam Đái học viện bốn chữ biến mất. Chẳng lẽ hắn là Lam Mang tốt nghiệp? Có thể Lam Mang học viên ưu tú làm sao lại đi đầu đường bày quẩy bán hàng? Không đi mê nó dừng phòng ăn nhậm chức, ngược lại bán đầu đường qua vặt. Hắn muốn phá đầu, cũng nghĩ không thông ở trong đó logic. Bố Lan đang nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính chất vấn văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Mặc dù Lam Đái học viện chất vấn văn kiện gây áp lực rất lớn, nhưng cũng không có cái gì tính thực chất trừng phạt. FZ là bản địa điện đài, không giống với thương nghiệp điện đài, tương đối mà nói độ tự do cao hơn, quản thúc càng nhỏ hơn. Lam Đái học viện lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem bàn tay tiến Pháp Quốc điện đài tổng bộ. Trong lòng của hắn tính toán, không phải liền là không có điều tra rõ ràng sao? Cùng lắm thì tự mình cho Lam Mang về phong biểu kiện, nói lời xin lỗi, nói tin tức có sai, nhắc lại một câu đằng sau hội chú ý xác minh tin tức, làm mặt ngoài công phu là được. Về phần tiết mục, hắn cảm thấy ban đêm nếu là có người nghe đường dây nóng sách việc này, hắn liền làm bộ nói hai câu khả năng trước đó đối giá cả có sự hiểu lầm, đại gia có thể tự mình đi đếm thử lại đánh giá cũng không đắc tội với người, lại có thể đem việc này hồ lập qua. Nhưng mà tưởng tượng là mỹ hảo sự thực là tàn khốc, từ xế chiều bắt đầu, FZ điện đài phần mềm xã giao bên trên liền có một ít công kích bình luận xuất hiện, bao quát Bố Lan đăng người xã giao trang chủ, vậy bắt đầu có rất nhiều người nhắn lại, ý tứ trên cơ bản đều là nói hắn tối hôm qua tại tiết mục bên trong luôn luận hoàn toàn không chân thực. Bố Lan đăng cau mày, cảm thấy đây nhất định là đối phu fan hâm mộ dở cho quỷ, không phải liền là viết thiên chuyên mục sao, đến mức như thế tích cực. 3 giờ chiều, FZ điện đài cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đậm Âu phục, thần tình nghiêm túc nữ nhân đi đến, trực tiếp đi hướng Bố Lan đăng phòng làm việc. Có người ngăn lại nàng, nàng móc ra giấy chứng nhận, lạnh lùng nói, ta là CSA khoa nhị mã đại biểu sử Ginet, tìm Bố Lan đăng. CSA là Pháp Quốc nghe nhìn lĩnh vực cao nhất giám thị cơ cấu, phụ trách giám sát tất cả điện đài, đài truyền hình tiết mục nội dung, nhỏ đến quảng cáo hợp quy, lớn đến ngôn luận dẫn hướng, đều tại bọn hắn bên trong phạm vi quản hạt. Sân khấu không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dẫn dì nẹt đi tìm Bố Lan đăng. Bố Lan đăng tiên sinh, có người tìm ngươi. Sân khấu gõ gõ cửa ban công, không đợi Bố Lan đăng đáp lại, dì nẹt đã đẩy cửa đi vào. Bố Lan đăng nhìn thấy dì nẹt trong tay CSA giấy chứng nhận, mới ý thức tới, chuyện này xa so với trong tưởng tượng của mình ảnh hưởng phải đại. Dì nẹt đi đến trước bàn làm việc, đem một phần văn bản tài liệu đặt ở Bố Lan đăng trước mặt, ngựa khí băng lãnh, chúng ta nhận được đại lượng khiếu nại, ngươi tại đêm qua tiết mục bên trong, nhằm vào Hát Sơn quảng trường người hoa quầy ăn vặt phát biểu nghiêm trọng không thật ngôn luận, lừa dối người nghe. CSA cần ngươi cho ra một hợp lý giải thích, Bố Lan đăng tiên sinh. Bố Lan đăng cường trang chấn định, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, dì nẹt nữ sĩ, đây nhất định là hiểu lầm. Ta hôm qua chỉ là tại trong tiết mục chia sẻ đối cái tiệc quầy ăn vặt cách nhìn, dù sao 8 Âu một cái trứng luộc nước trà, đối đầu đường quả vặt tới nói xác thực không rẻ, ta cũng là đứng đăng người nghe góc độ nhắc nhở đại gia cẩn thận tiêu phí. Hương vị cùng định giá đều là rất chủ quan đồ vật, CSA cũng không thể bởi vì một vị mỹ thực nhà đánh giá viết thiên chuyên mục đã cảm thấy ta ngôn luận có vấn đề đi. Hắn cố ý đem đối phu ảnh hưởng rời ra ngoài, ám chỉ những này khiếu nại là đối phu kích động fan hâm mộ làm, không phải thật sự người nghe bất mãn. Dì nẹt mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta cần uốn nắn hai ngươi sai lầm, Bố Lan đăng tiên sinh. Thứ nhất, tính đến trước mắt, chúng ta nhận được khiếu nại bên trong, rất lớn một bộ phận đến từ khoa nhĩ mã bản địa cư dân, không phải cái gọi là fan hâm mộ. Thứ hai, Lam Đái học viện chất vấn văn kiện cùng đối phu tiên sinh chuyên mục đều căn cứ vào thực địa nhóm nhát, nguyên liệu nấu ăn điều tra, mà ngươi ngôn luận không có bất kỳ cái gì điều tra căn cứ. Ngươi cảm thấy là một chuyện sao? Rất lớn một bộ phận bản địa cư dân. Hắn không muốn khiếu nại chính mình lại là khoa nhị mã người địa phương, cái này sao có thể? Người hoa kia chủ quán đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cái này so với bị Lam Mang chất vấn càng làm cho hắn khủng hoảng, bởi vì bản địa người nghe là hắn bản cơ bản, liền bọn hắn đều khiếu nại chính mình, nói rõ hắn thật phạm vào nhiều người tức giận. Đáng chết! Người hoa này chẳng lẽ hội hắc ma pháp sao? Bố Lan đang vừa sợ vừa giận. Hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông, một cái đầu đường chủ quán, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền quay chuyển người địa phương cách nhìn, trái lại khiếu nại điện đài. Bố Lan đang tiên sinh, chú ý lời nói của ngươi. Dì nẹt nhữ mày lại, ngữ khí càng nghiêm khắc, CSA đang điều tra trong lúc đó, không hy vọng nghe được bất luận cái gì không chuyên nghiệp phàn nàn. Hiện tại, xin ngươi chính diện trả lời, vì cái gì tại không có điều tra tình huống dưới, liền phát biểu mang theo nói xấu tính ngôn luận. Bố Lan đang sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, hắn biết lại rảo biện cũng vô dụng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải bước nổi. Hắn tranh thủ thời gian ngồi trở lại trước máy vi tính, ấn mở hồng thư, tìm ra thủ lý á trước đó phát cho hắn tin tức bản thảo biểu kiện, màn hình chuyển hướng Jinet. Jinet nữ sĩ, ta thừa nhận ta ngày hôm qua ngôn luận có thể có chút không đem, nhưng trách nhiệm không tất cả ta. Bản này tin tức bản thảo là Athas báo ký giả thực tập thủ lý á phát cho ta, nàng nói đây là điều tra kết quả, ta quá tín nhiệm nghề nghiệp của nàng tố dưỡng, mới không có lại đi xác minh hắn chỉ vào trong biểu kiện văn tự. Ta chỉ là đem nàng nội dung miệng thuật lại một chút, không nghĩ tới tin tức của nàng là giả. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là đem nổi đẩy đi ra. Chỉ cần để CSA cảm thấy chủ yếu trách nhiệm tại phóng viên hắn xử phạt liền có thể nhẹ một chút, thậm chí khả năng miễn ở xử phạt. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Jinet, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chờ lấy phản ứng của nàng. Jinet cau mày, nhìn kỹ trong biểu kiện tin tức bản thảo, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng, "Ta không rõ vì cái gì ngươi hội áp dụng như vậy có tính khuynh hướng tin tức bài viết, nhưng xác thực không phải một mình ngươi vấn đề. Ta hội liên hệ Athas báo chủ biên, xác minh ngươi nói tính chân thực. Nhưng Bố Lan đang tiên sinh, cái này không có khả năng hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm của ngươi." Bố Lan đang tâm vừa buông xuống một nửa, liền nghe đến Jinet nói tiếp, cân nhắc đến ngươi ngôn luận đã tạo thành ảnh hưởng xấu, CSA yêu cầu ngươi phát biểu công khai xin lỗi tuyên bố, đồng thời tạm dừng ngươi tiết mục chuyển ra 2 tuần, cụ thể xử phạt văn bản tài liệu sẽ ở hôm nay tan tầm trước phát cho ngươi cùng điện đài tổng bộ. Tạm dừng chuyển ra 2 tuần. Công khai xin lỗi. Bố Lan đang cả người đều cứng, không lưu loát phun ra mấy chữ, ta biết hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng. Tạm dừng chuyển ra mang ý nghĩa hắn tiết mục thời đoạn sẽ bị người khác thay thế. Công khai xin lỗi càng là sẽ để cho hắn đang người nghe trước mặt mất mặt, mà lại chỗ này phạt hội ghi tạc nghề nghiệp của hắn trong hồ sơ, về sau mặc kệ là đi ăn máng khác hay là tháng trước, đều sẽ thụ ảnh hưởng. Chương 680, bản bang đồ ăn, cá sông khói. Chương 680, bản bang đồ ăn, cá sông khói. Sớm biết cái người hoa quẩy ăn vặt như thế có bối cảnh, Bố Lan đang nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chuyện này nhất định sẽ trở thành hắn chủ trì kiếp sống trong một đạo lao không đi chỗ bẩn. Jinet nhìn xem Bố Lan đang như cha mẹ chết bộ dáng, ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Đây là CSA nội bộ thảo luận sau quyết định, ta xác thực không có quyền sửa đổi. Nhưng Bố Lan đang tiên sinh, ta có cái đề nghị, trừ phát biểu công khai xin lỗi, ngươi tốt nhất tự mình đi Hắc Sơn quảng trường quay ăn vặt, cùng vị kia người hoa đầu bếp ở trước mặt xin lỗi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại khoa nhị mã bản địa cư dân đối FZ điện đài ấn tượng đã thụ ảnh hưởng tới, ngươi tự mình đi xin lỗi, đã có thể biểu hiện thành ý, cũng có thể bao nhiêu vãn hồi chút điện đài danh tiếng. Dũng cảm thừa nhận sai lầm cũng không phải là một chuyện xấu. Jinet nói những lời này, là từ đối với bản địa truyền thông phụ trách. FZ điện đài làm khoa nhĩ mã bản địa đài, nếu là đã mất đi bản địa người nghe tín nhiệm, đến tiếp sau tiết mục sẽ chỉ càng khó khai triển. Bố Lan đang ngồi trên ghế, hai tay chống lấy cái chán, thanh âm khàn khàn nói, ta đã biết, ngày mai ta sẽ đi. Hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là hối hận suy nghĩ, nếu là lúc đó không có nhận cú điện thoại kia, nếu là nhìn thấy bưu kiện trực tiếp cho vào sổ đen, liền sẽ không có hiện tại phiền phức. Jinet gặp hắn nghe lọt được, không có nói thêm nữa, cầm văn kiện lên bay người rời đi. Cùng Bố Lan đang cái kia bực mình trạng thái so ra, Lâm Huyền tâm tình coi như nhẹ nhõm vui sướng nhiều. Muốn ban kết thúc về sau, hắn vừa trở lại chỗ ở, trước mắt liền bắn ra hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ. Thực đơn mới đã giải tỏa, Mado cá sông khói. Lâm Huyền vừa nhìn thấy thực đơn này, không khỏi sửng sốt một chút. Theo hắn biết, Mado cá sông khói xem như một đạo rất kinh điển bản bang thức ăn. Chờ hắn nhận lấy xong thực đơn, lúc này mới xem như hiểu rõ. Nguyên lai Mado cá sông khói cái kia hun không phải trên ý nghĩa truyền thống dùng khói hun loại kia cách làm, mà là nguồn gốc từ đem dầu cá đổ đằng sau lại thấm đến lô nước bên trong công nghệ. Món ăn này lấy mặn ngọt xen lẫn, ngoài giòn trong mềm đặc biệt phong vị nổi tiếng, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, tại Ma Đô thế nhưng là trên bàn ăn khách quen. Lâm Huyền phát hiện, cái này Ma Đô cá sông khói cách làm tới một mức độ nào đó cùng trứng luộc nước trà còn rất giống. Trứng luộc nước trà là trước tiên đem trứng đun sôi, sau đó lại phóng tới lô nước trong ngâm ngon miệng, cá sông khói thì là trước tiên đem cá nổ tốt, tiếp lấy lại thấm đến lô nước trong, bọn chúng hoạch tâm yếu điểm đều là để nguyên liệu nấu ăn có thể đầy đủ hấp thu lô nước hương vị, chỉ bất quá một cái dùng nguyên liệu nấu ăn là trứng, một cái khác dùng chính là cá thôi. Nhận lấy xong thực đơn đằng sau, Lâm Huyền đột nhiên nhớ tới trước đó cùng lão các thực khách nói qua muốn diễn tiếp hai cái món ăn sự tình. Cho nên hắn vậy không có gấp chốt đơn mua thức ăn, mà là cùng hệ thống thương lượng. Dù sao món ăn diễn tiếp chuyện này, trước đó tại bán mạ dạ tổng cái kia xung quanh thời điểm, liền đã từng có một lần tiền lệ. Xin mời ký chủ quyết định muốn diễn tiếp món ăn. Lần này, Lâm Huyền có chút phát sầu. Lúc đó hắn liền chỉ mới nghĩ lấy muốn hồi báo đại gia, vậy không có suy nghĩ tỉ mỉ đến cùng tuyển món gì tốt. Nhưng bây giờ một lần muốn, chính mình trước đó bán qua nhiều như vậy trồng rau phần đâu, trong nháy mắt liền phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Bất quá cũng may, Lâm Huyền rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Nếu đụng phải loại này không quyết định chắc chắn được sự tình, vậy liền dứt khoát tinh khiết xem thiên ý tốt. Hệ thống, ngươi có thể hay không lại cho ta tạo ra một cái trước đó loại kia rút thưởng luân bàn? Lần này trên luân bàn mặt liền biết trước đó bán qua món ăn tên, ta rút hai loại đi ra. Lâm Huyền lập tức đối hệ thống nói ra. Thu đến ký chủ thỉnh cầu, luân bàn đang tạo ra hoàn tất. Vừa dứt lời, Lâm Huyền trước mắt bá một chút liền xuất hiện một cái cự đại luân bàn hư ảnh. Luân bàn này bị phân chia thành lít nha lít nhít màu sắc khác nhau khu vực, trong mỗi khu vực mặt đều thành thành sở sở viết một món ăn phẩm danh tự, nhìn liếc qua thấy ngay. Cứ như vậy định, lần thứ nhất rút. Lâm Huyền Thâm hít một hơi, đưa tay điểm một cái luân bàn chính giữa bắt đầu cái nút. Luân bàn nhanh chóng xoay tròn, cái kia nhan sắc xoay chuyển mắt người đều có chút bỏ ra. Vài giây đồng hồ đằng sau, luân bàn chậm chậm bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng đứng tại trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào bên trên. Không sai, món chính có chỗ dựa rồi. Lâm Huyền thỏa mãn gật gật đầu, ngay sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai rút ra. Luân bàn lại một lần phi tốc chuyển động đứng lên. Chỉ chốc lát sau, luân bàn dừng lại, kim đồng hồ trên đó viết muối xốp giòn gà. Hoàn mỹ. Một đạo món chính phối hợp một đạo quả bạn, tổ hợp này vừa đúng. Mà lại cái này hai món ăn trước đó liền đặc biệt thụ đại gia hoan nên, lao các thực khách khẳng định sẽ ưa thích. Hắn lập tức cùng hệ thống xác nhận, liền hai cái này, trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào cùng muối xốp giòn gà. Xác định rõ muốn diễn tiếp món ăn sau, Lâm Huyền lúc này mới bắt đầu chốt đơn mua sắm ngày mai buôn bán phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Nói đến làm cá sông khói, chọn lựa đầu tiên chính là cá chấm đen, đây là cá nước ngọt một loại. Cá chấm đen có thể trở lên đặc biệt lớn, thành niên cá chấm đen cá thể thậm chí có thể vượt qua 100 cân. Đương nhiên, Lâm Huyền cũng không có mua lớn như vậy cá. Cá nếu là quá lớn, chất thịt liền sẽ trở nên thủi, bắt đầu ăn cảm giác vậy không có tốt như vậy. Cho nên hắn chốt đơn mua là mỗi đầu 60 cân tả hữu cá chấm đen, cái này lớn nhỏ cá chấm đen, chất thịt tương đối mà nói hội càng non một chút. Lâm Huyền một hơi mua 6 đầu cá chấm đen, cái này 6 đầu cá cộng lại đến có hơn 300 cân. Mặc dù cái lượng này xác thực không nhỏ, nhưng Lâm Huyền dự định xa xỉ một thanh, cũng chỉ dùng kẻ yếu bộ vị tới làm cá sông khói. Mà lại thịt cá trải qua dầu chiên đằng sau hội đại lượng rút lại, cho nên cũng không cần lo lắng đến lúc đó trong nồi không bỏ xuống được. Bởi vì toa ăn dung lượng có hạn, nếu quyết định gia tăng cá sông khói, Lâm Huyền liền định ngày mai đem trứng luộc nước trà loại bỏ, đổi thành cá sông khói, mặt khác món ăn hay là như cũ. Chốt đơn sau khi hoàn thành, Lâm Huyền ngủ trưa một hồi. Chờ hắn tỉnh ngủ, nguyên liệu nấu ăn liền đưa đến. Đưa tới cá chấm đen đều chứa ở chuyên môn vận chuyển cá sống thùng nhựa trong. Bất quá, liền xem như 50-60 cân cá chấm đen, phòng bếp danh nước vậy xử lý không được giá hỏa lớn như vậy. Cũng may cái này độc đống nơi ở trong viện có vòi nước, Lâm Huyền liền quyết định ở trong sân xử lý những con cá này. Hắn vừa đem xử lý cá phải dùng đồ vật đều ở trong sân chuẩn bị kỹ càng, liền nghe đến ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Huyền mở cửa xem xét, nguyên lai là Tạ Hồng Vũ, Hồ Lâm, còn có mấy cái lao thực khách đứng ở ngoài cửa. Lâm lão bản, không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Hồ Lâm mở miệng trước, mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, chúng ta mấy người này đều tới qua Âu Châu đến mấy lần khoa nhị mãn nên đi dạo địa phương, hôm qua hầu như đều đi dạo hết, lúc này vậy không có gì địa phương khác có thể đi, liền thương lượng đi ngươi chỗ này nhìn xem. Nếu là ngươi đang bận, chúng ta liền không vào đi. Chương 681, Lâm lão bản sợ không phải ERT mặt đi ra ngoài. Chương 681, Lâm lão bản sợ không phải ERT mặt đi ra ngoài. Lâm Huyền nghe Hồ Lâm nói chỉ là đến dạo chơi, vội vàng nghiêng người tránh ra cửa ra vào, cười khoát tay, thong thả tiến đến ngồi. Ta buổi chiều liền định xử lý chỉ ra ngày phải dùng nguyên liệu nấu ăn, mà khác sống đều lưu đến buổi sáng ngày mai, các ngươi nếu là không có việc gì, ở trong sân hội trò chuyện nhi cũng thành. Lao các thực khách đi theo Lâm Huyền đi vào sân nhỏ, con mắt nhịn không được đánh giá xung quanh. Tiểu viện bắt mắt nhất chính là trong sân để đó nhuộm tợ lặt tiệt thùng nước, thùng miệng che kín cái nắp, nhìn xem chịu nặng. Có lao thực khách cười hì hì nói, Lâm lão bản, ngươi viện này nhìn xem thật là thoải mái. Cái này ra nước ngoài chính là không giống với, ở trong nước nào dám muốn có thể đến trong nhà ngươi à. Còn không phải sao. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, trong nước nếu là Lâm lão bản chịu nhường người đi trong nhà, đoán chừng bậc cửa cũng phải bị đập phá, trong phòng đứng đều không có địa phương đứng, nào giống như bây giờ, còn có thể trong viện với nắng. Hắn nói, con mắt không tự giác liếc về phía mấy cái kia nhuộm tợ lặt tiệt thùng nước, vừa bực hỏi, trong thùng này chăng cái gì à, nhìn xem nặng như vậy. Lâm Huyền vừa định nói tiếp, có bình thường ưa thích câu cá lao thực khách một chút liền nhận ra, Lâm lão bản, ngươi trong thùng này chăng là cá đi, ngày mai muốn làm cá ăn. Đối, ngày mai chuẩn bị bán ma đô cá sông khói, đây là nguyên liệu chủ yếu cá chấm đen. Lâm Huyền đi qua, thuận tay mở ra bên trong một cái thùng nước cái nắp, trong thùng nước rất trong, một đầu cá chấm đen lớn ở bên trong, nhìn xem đặc biệt tươi sống. Hoắc, lớn như vậy cá chấm đen. Câu cá lao thực khách con mắt lập tức sáng lên, đụng đến càng gần chút, tay chỉ trong thùng cá. Con cá này đến có 60 cân đi. Pháp quốc vậy có cá chấm đen. Có pháp quốc vài thập niên trước liền đưa vào qua. Hồ Lâm vậy đi tới, không người quan sát tỉ mỉ trong thùng cá chấm đen, ngựa khí mang theo điểm không xác định, cái này cá chấm đen phẩm chất nhìn xem không tệ a, lân phiến hoàn chỉnh, sức sống vậy đủ bất quá, con cá này nhìn xem không giống pháp quốc cá chấm đen a. Không phải pháp quốc cá chấm đen. Câu cá lao thực khách sửng sốt một chút, đó là cái nào? Cá chấm đen không đều dài hơn như vậy phải không? Ta nhìn cùng trong nước vậy không có gì khác nhau a. Hồ Lâm không có trả lời ngay, mà là nhìn kỹ một chút cá thai bộ. Sắc mặt dần dần lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngựa khí khẳng định nói, nếu như ta không có nhận lầm, đây cũng là Hàn Giang cá chấm đen. Hàn Giang cá chấm đen mỡ phân bố nhất đều, thổ mùi tanh đặc biệt nhạt, tự mang một cỗ tươi mùi thơm, ta trước kia ở trong nước chuyên môn đặt trước qua loại cá này, cho nên nhớ rõ. Lâm Huyền cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Lâm năng tinh chuẩn nhận ra, nhịn không được gật đầu, đối, chính là Hàn Giang cá chấm đen, ngươi ánh mắt rất chuẩn. Không phải, Lâm lão bản, đây là trọng điểm sao? Hồ Lâm chỉ vào thùng nước, dở khóc dở cười nói, cá chấm đen bây giờ tại Pháp quốc xem như nửa cái xâm lấn giống loài. Ngươi là thế nào đem như thế tươi sống Hàn Giang cá chấm đen vận đến Pháp quốc tới? Còn có thể bảo trì tốt như vậy sức sống, nhìn xem cùng mới từ trong nước vớt đi ra một dạng. Hắn biết tươi sống thủy sản xuyên quốc gia chuyển vận độ khó, không chỉ có muốn khống chế nhiệt độ nước, dưỡng khí, còn muốn xử lý các loại thủ tục, người bình thường căn bản làm không được. Lâm Huyền cười cười, nói đùa, thiên cơ bất khả lộ. hắn cũng không thể nói đây là hệ thống trực tiếp đưa tới, chỉ có thể dùng trò đùa mang qua. Hay là Lâm lão bản có bản lĩnh, đổi ta đến, coi như có thể tìm tới Hàn Giang cá chấm đen, cũng không cách nào vận đến Pháp Quốc đến, chớ nói chi là bảo trì tươi sống. Hồ Lâm Sung Lâm Huyền giơ ngón tay cái lên, thật cũng không lại hỏi. Ta Hồng Vũ ở bên cạnh nghe, nhịn không được nói đùa, ta hiện tại cảm thấy Lâm lão bản bán đồ vật thật sự là quá lương tâm. Dùng đều là tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, còn có thể đem nguyên liệu nấu ăn trở tới đây. Còn không phải sao? Ngày mai cá sông khói dùng Hàn Giang cá chấm đen làm, khẳng định ăn ngon, ta ngày mai được nhiều mua mấy phần. Mặt khác lao thực khách nhào nhào phụ họa. Mọi người nói chuyện công phu, Lâm Huyền đã vén tay áo lên, chuẩn bị xử lý cá chấm đen. Hắn đi đến thùng nước bên cạnh, từ góc tường cầm lấy một cây chạy cán buột. Đây là hắn sáng sớm cố ý mua, dùng để đánh cho bất tỉnh cá chấm đen vừa vặn. Lao các thực khách thấy thế, đều vô ý thức an tĩnh lại, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền động tác, muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào cá lớn như thế. Lâm Huyền một tay vịn thùng xuôi theo, một tay giơ lên chạy cán buột, nhắm ngay cá chấm đen đầu, phanh một tiếng, cường độ không lớn không nhỏ. Trong thùng nguyên bản còn tại bốc lên cá chấm đen, trong nháy mắt liền bất động chỉ có mang cá còn có chút nóng mở lấy. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Huyền đã đưa tay bắt lấy cá chấm đen hai bộ, một tay lấy cá từ trong thùng xách ra. Cá chấm đen chừng 60 cân tả hữu, nhưng hắn nhấc lên lại không tốn sức chút nào. Hắn đem cá đặt ở chuyện trước trải tốt vài tờ lạt tiệp bên trên, cầm đao trước tiên ở mang cá phía dưới vẽ một đao, để máu chảy tiến bên cạnh trong chậu, tiếp lấy dùng đao cạo vảy cá, động tác nhanh chóng, lân phiến rơi vào chỉnh tề. Sau đó từ phần bụng xé ra, bỏ đi nội tạng, rửa giấy sạch sẽ, toàn bộ quá trình trôi chảy đến không tưởng nổi, không có một tia kéo dài, phản phất đây không phải một đầu 60 cân cá chấm đen lớn, mà là một đầu cá trích nhỏ. Vốn đang tại khe khẽ bàn luận lao các thực khách, giờ phút này triệt để an tĩnh, đều mở to hai mắt nhìn xem Lâm Huyền xử lý cá, liền thở mạnh cũng không dám. Câu cá lao lao thực khách trong lòng càng là bội phục, nhịn không được nói, ta câu được nhiều năm như vậy cá, xử lý 10 cân cá đều được dày vò nửa ngày, Lâm lão bản xử lý lớn như vậy cá chấm đen, cùng chơi giống như cũng quá thuần thục. Nhìn Lâm lão bản giết cá, ta đều cảm thấy ta bên trên ta cũng được. Một cái lao thực khách nhịn không được sợ hãi thán phục. Người bên cạnh lập tức liếc mắt, chỉ trong thùng còn lại cá chấm đen, nhỏ giọng phản bác, ngươi có thể dẹp đi đi, con cá này có thể đánh ngươi ba cái không rơi vào thế hạ phòng, trả lại ngươi bên trên ngươi cũng được. Ta Hồng Vũ nhìn xem Lâm Huyền giết cá động tác, nhịn không được cảm khái, đây quả thực là phiên bản hiện đại đầu bếp dốc thịt châu a. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Ta nhớ được Lâm lão bản trước kia vậy không có bán qua mấy lần cá a, giết thế nào cá thuần thục như vậy. Ai biết được, Lâm lão bản trên người bản sự nhiều nữa đâu, trước đó làm mơ trà, nồi đất bánh ngọt, không phải cũng không có sớm nói qua, một làm liền tốt ăn đến không được. Lâm lão bản sợ không phải đại nhuận phát ra tới. Có người nói đùa. Lâm Huyền không để ý lao các thực khách nghị luận, chuyên chú xử lý cá chấm đen. Đợi một đầu cá chấm đen xử lý hoàn tất, hắn cầm lấy lao, chặt rơi đầu cá cùng đuôi cá, chỉ để lại ở giữa mập nhất non kẻ yếu bộ phận. Mấy cái lao thực khách nhìn xem bị chặt xuống đầu cá lớn như thế đầu, nếu là làm thành đầu cá kho tiêu, lại giải lên điểm hành thái, ngẫm lại đều cảm thấy hương. Lâm Huyền dùng phương pháp giống nhau, xử lý xong còn lại 5 cái cá chấm đen, đem tất cả kẻ yếu bỏ vào một cái trong chậu lớn. Hồ Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, biết kẻ yếu xử lý xong phải nhanh ướp gia vị, không phải vậy dễ dàng không mới mẻ, liền đứng người lên, đối với Lâm Huyền cười nói, Lâm lão bản, chúng ta sẽ không quấy rầy người cá thứ này đến thừa dịp tươi mới xử lý, chúng ta ngày mai lại đến từng ngươi cá sông khói. Mặt khác lao thực khách vậy nhao nhao đứng dậy, đi theo phụ họa. Đối, Lâm lão bản ngươi bận điệu, chúng ta đi trước, sáng sớm ngày mai điểm tới xếp hàng. Ngày mai gặp, Lâm lão bản. Lâm Huyền đưa bọn hắn đến cửa sân, phất phất tay. Ngày mai 11 giờ gặp ở chỗ cũ. Chương 682, tòa báo chương 682, tòa báo nhìn xem lão các thực khách bóng lưng biến mất tại góc đường, Lâm Huyền quay người trở lại sân nhỏ, bước lên đổ đầy kẻ yếu chậu lớn, đi vào phòng bếp, hắn đem kẻ yếu đặt ở trên bàn điều khiển, bắt đầu chuẩn bị xuống một bước. Lâm Huyền bưng đổ đầy kẻ yếu chậu lớn đi vào phòng bếp, trước đem kẻ yếu đặt ở dòng nước sông xuống tẩy. Hàn Giang cá chấm đen thịt cá chất căng đầy, mặt ngoài không có gì tạp chất, hắn nhưng như cũ cọ rửa đến đặc biệt cẩn thận, bảo đảm không có lưu lại vảy cá hoặc huyết thủy. Cọ rửa sạch sẽ sau, đem kẻ yếu bày ra, cắt thành 4 cm rộng đều miếng cá, dạng này lúc chiên mới có thể bị nóng đều, không có quen có không có quen. Mỗi khối miếng cá cắt gọn sau, hắn đều sẽ dùng dao tại miếng cá mặt ngoài cơ nhẹ bên trên 2-3 đao, dạng này có thể làm cho lô nước tốt hơn xông vào đi, lúc chiên còn có thể bảo trì hình dạng. Cắt xong tất cả miếng cá, Lâm Huyền mang tới phòng bếp khăn tay, hút khô miếng cá mặt ngoài trình độ. Xử lý xong miếng cá, hắn đem miếng cá bỏ vào một sạch sẽ trong chậu lớn, lấy ra miếng gừng, khúc hành, lại đổ rượu hoa điêu rượu, một muối lọc cùng dâu trắng tiêu phấn, lấy tay bắt đều đặn sau tính trí 20 phút đồng hồ. Thừa dịp ướp cá công phu, Lâm Huyền bắt đầu chuẩn bị lô nước. Trong nồi để vào thanh thủy, xì dầu, nước tương đen, đại lượng tiểu hương rượu hoa điêu rượu, đường phèn, bát giác, vỏ quế, hương diệp, đại hỏa đốt lên hậu chuyển lửa nhỏ nấu tháng 9 năm 10 phút đồng hồ, đến đường phèn hoàn toàn hòa tan, hương liệu hương khí phóng thích, cuối cùng gia nhập hương dấm quấy đều, quan hỏa hậu thả mát dự bị. Cá sông khói lô nước là phong vị mấu chốt, đường phèn cung cấp vị ngọt, xì dầu cùng muối cung cấp vị mặn, rượu hoa điêu rượu gia tăng mùi rượu, hương liệu thì phong phú cấp độ cảm giác, cuối cùng gia nhập chút ít hương dấm, đã có thể trung hòa vị ngọt dính cảm giác, lại có thể kích phát thịt cá vị tươi. Nấu tháng 9 năm 10 phút sau, Lâm Huyền xốc lên nắp nồi, dùng thìa múc một chút lô nước nếm nếm, mặn ngọt vừa vặn, hương liệu hương vị vậy phóng xuất ra. Hắn cuối cùng gia nhập 2 muôi hương giấm, nhanh chóng quấy đều, sau đó có lửa, đem lô nước rót vào một cái bồn sứ lớn trong, đặt ở bên cửa sổ phơi mát. Lô nước phơi mát công phu, miếng cá vậy ướp đến không sai biệt lắm. Lâm Huyền liền lên nồi đốt dầu, đợi dầu nóng đằng sau, liền bắt đầu cá chiên. Dầu đốt đến 6 thành nóng, đem ướp gia vị tốt miếng cá từng nhóm để vào trong chảo dầu. Bên trong lửa nổ đến miếng cá mặt ngoài kim hoàng, định hình, vớt ra không dầu. Đợi tất cả miếng cá nổ qua một lần sau, lần nữa mở đại hỏa đem dầu đốt đến 8 thành nóng, đem miếng cá lần nữa để vào trong nồi chiên lại là ngoài giòn trong mềm mấu chốt, có thể bức ra dư thừa dầu trơn, để ra càng xúc giòn, vớt ra sau đặt ở hút giấy dầu bên trên hút đi mặt ngoài dầu trơn. Đợi tất cả miếng cá chiên lại hoàn tất, Lâm Huyền lập tức đem vừa nổ tốt miếng cá bỏ vào đã làm lạnh lô nước trong. Nóng miếng cá gặp lạnh lô nước, phát ra tư tư nhẹ vang lên, lô nước trong nháy mắt bị miếng cá nhiệt độ kích phát, hương khí càng đậm. Hắn dùng thìa nhanh chóng lật qua lật lại miếng cá, bảo đảm mỗi khối miếng cá đều có thể đều chùm lên lô nước. Gói kỹ lưỡng lô nước sau, hắn đem miếng cá cùng lô nước cùng một chỗ bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh qua đêm, để miếng cá đầy đủ hấp thu lô nước hương vị, buổi sáng ngày mai lấy ra, cảm giác vừa vặn. Thứ năm trước kia, A Nhĩ Tát từ báo xã, Thu Lệ Á đeo túi sách đi vào tòa báo, vừa đẩy ra cửa thủy tinh, cũng cảm giác không thích hợp. Khu làm việc hôm nay đặc biệt an tĩnh, các đồng nghiệp đều ngồi tại công vị bên trên, sắc mặt nghiêm túc, không ai giống thường ngày nói chuyện phiếm hoặc uống cà phê. Trong nội tâm nàng buồn bực, chẳng lẽ tòa báo xảy ra chuyện gì? Nhưng nàng vậy không nghĩ nhiều, dù sao mình chỉ là cái ký giả thực tập, rất nhiều chuyện không tới phiên nàng quan tâm. Thu Lệ Á đi đến chính mình công vị bên cạnh, vung xuống bao, vụ trộm đụng đụng bên cạnh đồng sự cánh tay, nhỏ giọng hỏi, phát sinh cái gì? Đại gia sắc mặt làm sao đều khó coi như vậy? Có phải hay không chủ biên lại mắng người? Nàng tưởng rằng chủ biên bởi vì cái nào đó tin tức bản thảo không hài lòng, lại đang phòng làm việc phát cáu. Đồng sự nghiêng đầu, hạ giọng, không phải chủ biên, là cờ SA người đến. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, một cái gọi gì nẹt nữ nhân tiến vào chủ biên phòng làm việc, đến bây giờ còn không có đi ra đâu. Cờ SA. Thu Lệ Á sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày lại, cờ SA không phải quản điện đài, đài truyền hình sao? Làm sao lại đến tòa báo? Bọn hắn không quản được chúng ta đi. Cờ SA chủ yếu giám thị nghe nhìn truyền thông, tòa báo thuộc về bằng giấy truyền thông, không tại bọn hắn trực tiếp quản hạt phạm vi bên trong. Ai biết được đồng sự lắc đầu, bất quá vừa rồi chủ biên đi ra qua một chuyến, sắc mặt khó coi đến muốn mạng, đoán chừng là xảy ra chuyện đường hàn huyên, chủ biên lại đi ra. Thu Lệ Á tranh thủ thời gian túi lầu xuống, làm bộ tại chỉnh lý trên bản tin tức bản thảo, khỏe mắt quét nhìn lại vụng trộm liếc về phía cửa phòng làm việc. Chủ biên Vất Lâm sắc mặt âm trầm từ trong văn phòng đi tới, ánh mắt đảo qua khu làm việc, dọa đến các đồng nghiệp đều tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Thu Lệ Á trong lòng thậm chí nhìn có chút náo nhiệt tâm tư, không biết là ai gây phiền toái, vậy mà có thể làm cho cờ SA tự mình đến hỏi, khẳng định không phải việc nhỏ. Nàng cảm thấy mình chỉ là cái ký giả thực tập, bình thường chỉ làm chút hiệu đính, sàng chọn tin tức đầu mối sống, căn bản không có cơ hội dẫn xuất chuyện lớn như vậy, hoàn toàn không có đem việc này cùng chính mình liên hệ tới. Nhưng mà, một giây sau, chủ biên Vất Lâm ánh mắt đứng tại Thu Lệ Á trên thân, sau đó trực tiếp hướng nàng đi tới. Thu Lệ Á trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong tay bút kém chút rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Thu Lệ Á, đi theo ta phòng làm việc một chuyến. Chủ biên Vất Lâm ngữ khí băng lãnh cứng nhắc, không có chút nào nhiệt độ, cờ SA gì nẹt nữ sĩ có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta. Thu Lệ Á trong nháy mắt ngộng, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem chủ biên Vất Lâm. Nàng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cờ SA người vì cái gì sẽ muốn hỏi mình một cái nho nhỏ ký giả thực tập. Trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác vậy nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thu Lệ Á, trong mắt mọi người mang theo kinh ngạc, có người thì cất giấu xem náo nhiệt ý vị. "Đối, chính là ngươi." Chủ biên Vất Lâm giọng nói mang vẻ một tia rõ ràng trầm trọng, "Ngẫm lại ngươi làm những gì chuyện tốt đi, Thu Lệ Á nữ sĩ." Nói xong, hắn quay người liền hướng phòng làm việc đi, căn bản không cho Thu Lệ Á cơ hội phản bác. Thu Lệ Á cứ thế tại nguyên chỗ, trong đầu phi tốc hồi tưởng chính mình gần nhất đã làm sự tình. Hiệu đính bài thiên bản địa hoạt động tin tức, sửa sang lại điểm du lịch tài liệu. Thẳng đến chủ biên Phất Lâm lần nữa quay đầu, dùng không nhịn được ánh mắt nhìn về phía nàng, Thu Lệ Á mới bỗng nhiên hoàn hồn, bước chân phủ phiếm cùng đi lên. Nàng giờ phút này hoàn toàn không thể tin được, chính mình vậy mà mới là chuyện đầu nguồn. Chương 683, tự mình phỏng vấn chương 683, tự mình phỏng vấn đi vào chủ biên phòng làm việc, Thu Lệ Á liếc mắt liền thấy trước bàn làm việc đứng đấy một cái thần tình nghiêm túc nữ nhân. Không cần nghĩ, khẳng định là cờ SA gì nè. Chủ biên Phất Lâm đi đến dì nẹt bên người, giới thiệu nói, dì nẹt nữ sĩ, vị này chính là chúng ta tòa báo ký giả thực tập Thu Lệ Á. Hắn cố ý tăng thêm ký giả thực tập từ đơn này ngữ khí, từ chối ý vị không cần nói cũng biết. Ám chỉ Thu Lệ Á chỉ là cái thực tập sinh, không hiểu chuyện, xảy ra vấn đề vậy cùng tòa báo hạch tâm nghiệp vụ không quan hệ. Thu Lệ Á trong lòng lại là hoảng hốt, nàng nghe được chủ biên trong giọng nói ý tứ, trong lòng càng sợ hơn. Dì nẹt xoay người, ánh mắt rơi vào Thu Lệ Á trên thân, ngữ khí nghiêm túc, không có chút nào gợn sóng, Thu Lệ Á nữ sĩ, ta muốn hỏi ngươi. Phải chăng tại ngày trước cho ép giờ điện đài Bố Lan đăng tiên sinh cung cấp một tin có quan hệ Hắc Sơn quảng trường người Hoa quầy ăn vặt tin tức bản thảo. Người Hoa quầy ăn vặt. Thu Lệ Á đầu óc còn có chút ngộng, dừng lại mấy giây mới phản ứng được, thanh âm mang theo vài phần cà lăng, không có không sai, là do ta viết Thu Lệ Á gần như sắp muốn quên mất bản này dùng để kiếm lời thu nhập thêm tin tức bản thảo. Dù sao nàng mỗi ngày phải được tay rất nhiều tin tức bài viết hiệu đính hoặc sẵn chọn, một cái quầy ăn vặt tin tức bản thảo, căn bản không có chỗ xếp hạng. Vậy xem ra Bố Lan đăng tiên sinh không có nói sai. Dị nẹt nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc. Tiếp tục nói, Thu Lệ Á nữ sĩ, ngươi bản này tin tức bản thảo bởi vì nghiêm trọng cùng sự thật không hợp, lại bao hàm cực kỳ tính khuynh hướng mặt trái ngôn luận, dẫn đến áp dụng bài viết ép giờ điện đài bị đại lượng bản địa cư dân khiếu nại, còn nhận được Pháp Quốc Lam Đái Chủ Nghệ Học Viện chất vấn văn kiện, trên Internet đối FZ điện đài công kích vậy càng ngày càng nhiều. Hiện tại, ta cần ngươi cho ra một hợp lý giải thích. Ngươi vì cái gì tại không có bất luận cái gì điều tra tình huống dưới, sáng tác cũng truyền bá cùng sự thật không hợp tin tức. Jinet lời nói nện ở Thu Lý Á trong lòng, nàng đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Làm sao lại? Thu Lý Á trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Đó bất quá là một thiên dùng để kiếm lời thu nhập thêm tin tức nhỏ bản thảo, viết là một cái không đáng chú ý người hoa đầu đường quay ăn vặt, làm sao có thể kinh động Lam Đái Học Viện, còn dẫn phát đại lượng khiếu nại. Nàng thậm chí vô ý thức bấm một cái cánh tay của mình, muốn xác nhận có phải hay không đang nằm mơ. Cơ Sa, tòa báo chủ biên, làm sao lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, chuyên môn tìm nàng đối chất? Nhưng nhìn lấy gì nẹt nghiêm túc ánh mắt, còn có bên cạnh Phất Lâm chủ biên mặt tâm trầm, nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta. Thu Lý Á há to miệng, tiết hầu lại như bị ngăn chặn bình thường, một cái hoàn chỉnh câu đều nói không ra. Nàng cũng không thể nói, chính mình là bởi vì muốn cọ ăn thử miễn phí bị cự tuyệt, trong lòng khó chịu, mới cố ý tại bản thảo trong như thế biết đi. Như thế không chỉ có hội triệt để bại lộ chính mình nhỏ hẹp, sẽ còn để một điểm cuối cùng thể diện đều không còn sót lại chút gì. Thật có lỗi, ta muốn ở trong đó có thể có chút hiểu lầm. Thu Lý Á khó khăn gạt ra một câu, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Di Nẹt đối mặt. Di Nẹt nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, mà không thay đổi lắc đầu. Thu Lý Á nữ sĩ, chuyện này dùng hiểu lầm nhưng không cách nào giải thích. Nếu như ngươi không cách nào cho ra giải thích hợp lý, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, những nội dung này là ngươi xuất phát từ người chủ quan nhân tố bịa đặt, ngươi bịa đặt hư giả tin tức lừa dối công chúng. Thật có lỗi, ta rất xin lỗi. Thu Lý Á thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Nếu như có thể làm lại, nàng tình nguyện kiếm ít khoản tiền kia, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Di Nẹt nhìn xem nàng bộ dáng này, ngữ khí không có chút nào hòa hoãn, ngược lại nghiêm túc hơn. Thu Lý Á nữ sĩ, ngươi hẳn là nói xin lỗi đối tượng, không phải ta, cũng không phải Phất Lâm chủ biên, mà là vị kia bị ngươi mêu xấu người hoa đầu bếp. Danh dự của hắn bởi vì ngươi bản thảo bị hao tổn, còn có những cái kia bị lừa dối qua nhĩ mã người địa phương. Nói xong, Di Nẹt quay người nhìn về phía Phất Lâm, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Phất Lâm tiên sinh, ta hôm nay tới mục đích chỉ là vì chứng thực Bố Lan đăng tiên sinh thuyết pháp là thật hay không. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, ta liền không nhiều quấy rầy. Đến tiếp sau cờ SA xảy ra cỗ chính thức biểu kiện, gửi đi cho tòa báo. Thoại âm rơi xuống, nàng cầm lấy bao, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, không tiếp tục nhìn Thu Lý Á một chút. Trong văn phòng chỉ còn lại có Thu Lý Á cùng Phất Lâm. Phất Lâm nhìn trước mắt cái này thất hồn lạc phách thực tập sinh, chân mày nhíu chặt hơn, ngữ khí băng lãnh cứng nhắc, "Thu Lý Á tiểu thư, hành vi của ngươi không chỉ có cho tòa báo tạo thành nghiêm trọng danh dự ảnh hưởng, còn trái với phóng viên cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Ta cho là, phóng viên phần này nghề nghiệp cũng không thích hợp ngươi. Ngươi thực tập, hôm nay liền kết thúc đi." "Không, chủ biên, lại cho ta một cơ hội." Thu Lý Á bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt rớt xuống, thanh âm mang theo cầu khẩn, "Ta biết sai, ta có thể đi cho người hoa kia đầu bếp xin lỗi, ta có thể tại trên mạng làm sáng tỏ, cầu ngài không cần sa thải ta. Phần này thực tập đối ta thật rất trọng yếu. Athas báo là khoa nhĩ mã bản địa có sức ảnh hưởng nhất tòa báo, có thể ở chỗ này thực tập, vốn là nàng trên lý lịch sơ lược điểm sáng, nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy." Phất Lâm không chút nào bất vi sở động, hắn đứng người lên, đi đến trước bàn làm việc, chỉ cửa ra vào, "Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Thu thập xong đồ vật của ngươi, rời đi đi." Đưa mắt nhìn Thu Lý Á thất hồn lạc phách rời phòng làm việc, Phất Lâm chủ biên nhịn không được nhức đầu. Hắn tin tưởng cờ SA vì tận khả năng bảo trụ FZ điện đài danh dự, khẳng định sẽ đem trách nhiệm tận khả năng hướng Thu Lý Á trên thân đẩy, bắt lấy Thu Lý Á là Athas báo phóng viên thân phận làm văn chương. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu từ Phất Lâm trong đầu xông ra. Người hoa kia đâu biết, có thể làm cho Lam Đái học viện cho hắn chất tóc hỏi ý kiến văn kiện, có thể làm cho người địa phương cho hắn khiếu nại điện đài, nói rõ hắn rất có lực ảnh hưởng. Nếu như ta có thể tự mình phỏng vấn hắn, viết một thiên khách quan, chính hướng tin tức bản thảo, không chỉ có thể triệt tiêu Thu Lý Á mang tới ảnh hưởng trái chiều, còn có thể để GSA không có cách nào lại đem trách nhiệm giao cho tòa báo. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, FZ điện đài đã truyền bá nói xấu hắn tiết mục, tòa báo nếu như có thể kịp thời ra một tiên chính diện đưa tin, ngược lại có thể lộ ra chúng ta càng công chính. Nghĩ tới đây, Phất Lâm cũng không ngồi yên nữa, hắn cầm lấy áo khoác cùng laptop, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Hắn quyết định tự mình đi Hát Sơn quảng trường, chủ bút bản này tin tức bản thảo. Chương 684, chủ biên không hiểu chương 684, chủ biên không hiểu 10 giờ sáng, Hát Sơn trên quảng trường đã tụ tập không ít lao thực khách. Lao các thực khách lại là sớm 1 giờ, liền tới đến bên này chờ lấy Lâm Huyền ra quầy. Bởi vì Hồ Lâm bọn người chiều hôm qua đi tìm Lâm Huyền, cho nên nói chuyện phiếm thời điểm, liền đem Lâm Huyền hôm nay muốn ra tăng cá sông khói sự tình nói ra. Ma đồ cá sông khói, ta nhớ được mùi vị đó, mặn ngập miệng, cắn một cái tất cả đều là lô nước mùi thơm. Hôm nay nhất định phải nhiều mua mấy phần. Một cái lao thực khách con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn năm trước đi Ma đô đi công tác lúc đến qua một lần, đến nay còn nhớ mãi không quên. Ta vậy đến qua. Một cái khác lao thực khách tiếp lời gốc dạng, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, lúc đó tại Ma đô danh tiếng lâu năm xếp hàng mua, đợi đầy hơn nửa giờ. Không nghĩ tới tại Pháp quốc còn có thể ăn vào Lâm lão bản làm quá chờ mong. Lao các thực khách mồm năm miệng mười trò chuyện, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt. Lúc này, A Nhĩ Mang cùng đối phu cũng tới, bọn hắn hôm qua tới đã chậm, các loại xếp tới đội lúc, trứng luộc nước trà cùng nồi đất bánh ngọt đều bán xong, chỉ có thể tay không trở về. Hôm nay cô ý sớm, chính là vì có thể từng bên trên Lâm Huyền qua vặt. Ở đây lao các thực khách, vậy cơ bản đều biết hai người, cho nên nhao nhao chào hỏi. A Nhĩ Mang tiên sinh, đối phu tiên sinh, sớm a. Lao các thực khách nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Giờ phút này đại gia tập hợp một chỗ, tự nhiên mà vậy lại trò chuyện lên điện đài sự tình. Có tin tức linh thông lão thực khách nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Đêm qua FZ điện đài người chủ trì đổi người, Bố Lan đang không có xuất hiện. Mà lại buổi tối người nghe đường dây nóng, thật nhiều người địa phương đều gọi điện thoại tới mang hắn. Ha ha ha, đáng đời. Để hắn loạn nói xấu Lâm lão bản, đây chính là báo ứng. Nếu không phải người địa phương nghe không hiểu tiếng Trung, ta không phải cho hắn biết cái gì gọi là mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Ta hôm qua xin mời cái kia Pháp Quốc đại thúc, ăn xong trứng luộc nước trà liền bắt đầu mang Bố Lan Đăng, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng nhìn hắn biểu tình kia, liền biết mắng khẳng định hạ giận. A Nhĩ Mang cùng đối phu nghe đại gia tiếng cười, cũng không nhịn được cười. Lao các thực khách chính trò chuyện, Dương Xuyên đang từ quảng trường đối diện cơm trưa sảnh phương hướng đi tới, mang trên mặt điểm thần bí ý cười. Dương Xuyên đi đến trong đám người, cười nói, có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu, các người muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe tin tức xấu. Bán cái gì cái nút a, nói thẳng a, Dương chủ bếp. Lao các thực khách lao nhau, cũng không có thống nhất. Dương Xuyên cười cười, trực tiếp mở miệng nói, vậy ta đầu tiên nói trước tin tức. Vừa rồi FZ điện đài cùng Bố Lan đăng xã giao tài khoản, đều phát công khai xin lỗi tuyên bố, thừa nhận hôm qua trong tiết mục ngôn luận không có chuyện thực căn cứ, lừa dối người nghe, còn nâng lên sẽ hướng Lâm lão bản xin lỗi. Mà lại Bố Lan đăng muốn ngưng phát hình một đoạn thời gian. Quá tốt rồi. Lời này vừa nói xong, lao các thực khách trong nháy mắt hoan hô lên. Đây mới gọi là hạ giận. Trước đó người nghe đường dây nóng mắng lại hung, cũng không bằng loại này công khai xin lỗi cùng ngưng phát hình tới thực sự, nhìn hắn về sau còn dám hay không nói lung tung. Đại gia trên mặt ngươi tràn đầy mở mày mở mặt biểu lộ. Đường cao hưng quá sớm, còn có tin tức xấu đâu. Dương Xuyên đợi mọi người an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, Bố Lan đang nói xin lỗi tuyên bố thảo luận, hắn hôm qua trong tiết mục nội dung là đến từ một vị Atlas báo phóng viên đưa bản thảo, hắn nói mình quá tín nhiệm đối phương phẩm đức nghề nghiệp, không có xác minh liền dùng bài viết. Nói cách khác, trừ Bố Lan đăng, người phóng viên kia vậy tham dự nói xấu Lâm lão bản, là nàng viết không thật tin tức bản thảo. Atlas báo phóng viên. Nghe nói như thế, có thật nhiều lao thực khách trong đầu lập tức có ấn tượng. Ta nhớ ra rồi, chính là ngày đó muốn theo Lâm lão bản cò ăn thử cái kia tuổi trẻ nữ sinh. Mặc cái còn móc công tác chứng minh đi ra lay động, Lâm lão bản không có đáp ứng, nàng lúc đó mặt liền trầm xuống không nghĩ tới lòng dạ hẹp hòi như vậy, vậy mà viết tin tức giả trả thù. Đây cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp đi. Cũng bởi vì không có cọ đến ăn liền biên nói dối vu oan người. Lao các thực khách lập tức tức giận bất bình, bầu không khí lại trở nên có chút kích động. Dương Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay trấn an, nói, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên A Nhĩ Mang cùng đối phu, đem lời nói vừa rồi lại thuật lại một lần. A Nhĩ Mang nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, ngữ khí nghiêm túc nói, loại này vì một cái nhân tình tự bịa đặt hư giả tin tức người, vậy mà có thể trở thành phóng viên, quả thực là đối tin tức ngành nghề ô nhiễm. Ta nhớ được ta trước đó tham gia ngành nghề phong hội lúc, nhận biết qua Atlas báo chủ biên Phất Lâm, điện thoại di động ta trong hẳn là có hắn phương thức liên lạc, có lẽ ta nên liên hệ hắn hỏi một chút chuyện này. Đối phu vậy gật đầu phụ họa, xác thực nên hỏi một chút, loại này không thật tin tức, tòa báo nhất định phải cho ra thuyết pháp. A Nhĩ Mang lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm kiếm Phất Lâm phương thức liên lạc, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng chào hỏi, A Nhĩ Mang tiên sinh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. A Nhĩ Mang vô ý thức xoay người, nhìn thấy một người mặc màu đậm tây trang nam nhân trung niên bước nhanh đi tới, mang trên mặt khách khí dáng tươi cười. Hắn sửng sốt một chút, nhìn kỹ mấy giây, mới nhận ra đối phương, ngươi là Atlas báo Phất Lâm chủ biên. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, vừa định liên hệ đối phương liền xuất hiện ở nơi này. Là ta, là ta. Vội vàng chạy tới Phất Lâm, nhìn trước mắt A Nhĩ Mang, một chút liền hiểu vì cái gì chuyện này tại sao lại kinh động Lam Mang. Theo hắn biết, A Nhĩ Mang tựa hồ muốn thăng nhiệm Lam Mang nấu nướng chuyên nghiệp phó hiệu trưởng. Tại Lam Mang loại này chủ nghệ học viện, có thể đảm nhiệm nấu nướng chuyên nghiệp phó hiệu trưởng, nó địa vị có thể nghĩ. Thậm chí có một ít ăn uống nhân sĩ liên quan cho là, A Nhĩ Mang tại trong vòng 5 năm, có hy vọng trở thành Lam Mang xuống một nhiệm kỳ hiệu trưởng. Nghĩ đến cái này, Phất Lâm ngữ khí liền càng thêm tôn kính, một bên cùng A Nhĩ Mang nắm tay, một bên thử thăm dò hỏi, A Nhĩ Mang tiên sinh, ngài cũng là vì Hát Sơn quảng trường người Hoa quẩy ăn vặt tới đi. Chẳng lẽ vị này người Hoa đâu biết, là ngài rất xem trọng học viên? Học viên? Không, hắn cùng Lam Đái học viện không có bất cứ quan hệ nào. A Nhĩ Mang lắc đầu, trong đôi mắt mang theo một tia thưởng thức, nghiêm túc nói, ta chỉ có thể nói, hắn là một vị cực kỳ ưu tú chủ biết, chuyên nghiệp năng lực đặt ở trong phạm vi toàn cầu, cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hắn đối thực tài khống chế, đúng vị đạo lý giải, thậm chí vượt qua rất nhiều mẹ nó rừng phòng ăn chủ biết. Không phải Lam Mang học viên. Vậy ngài đây là Phất Lâm lần này liền không hiểu, nếu như A Nhĩ Mang vì một vị học viên ưu tú làm to chuyện, hắn còn có thể lý giải. Nhưng vì một vị cùng Lam Mang không quan hệ chút nào người Hoa đâu biết, cái này rất không giải thích được. A Nhĩ Mang nhìn xem Phất Lâm hoang mang biểu lộ, lời nói xoay chuyển, ngữ khí vậy nghiêm túc chút, Phất Lâm chủ biên, đã ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, có phải là vì tiền kia không thật tin tức bản thảo sự tình đi? Ta không thể không bạch ra, làm tòa báo chủ biên, đây là ngươi thất trách. Phất Lâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, ngài nói đúng, A Nhĩ Mang tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy, ta xác thực có trách nhiệm. Ta đã kết thúc vị kia ký giả thực tập thủ lý án thực tập cơ hội, để nàng rời đi tòa báo, ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch lần này giáo huấn. Chương 685, cảm giác nguy cơ lập tức liền dậy. Chương 685, cảm giác nguy cơ lập tức liền dậy. Hắn dừng một chút, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, để tỏ lòng thành ý của ta, cũng vì làm sáng tỏ sự thật, ta hôm nay tới đây chính là muốn tự mình phỏng vấn vị này người Hoa đầu bếp, triệt tiêu trước đó ảnh hưởng. Đứng ở bên cạnh Dương Xuyên, nghe hai người đối thoại, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Hắn mới vừa rồi còn đang cùng lao các thực khách nói Athas báo phóng viên gây sự, kết quả đảo mắt liền thấy tòa báo chủ biên tới, mà lại chủ biên còn trực tiếp đem cái kia ký giả thực tập sa thải, tốc độ này cũng quá nhanh. Lao các thực khách càng nói càng kích động, có thậm chí đã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tìm kiếm khiếu nại con đường. Hồ Lâm vô Dương Xuyên bà bay, hỏi: "Tiểu Dương, ngươi tại Pháp quốc đã du học, hiểu bên này quy củ, biết làm sao khiếu nại cái kia ký giả thực tập không?" "Không có khả năng cứ như vậy để nàng tùy tiện biên nói dối nói xấu Lâm lão bản." "Đối, nhất định phải khiếu nại. Không kiếm nổi miễn phí ăn liền viết tin tức giả, đầu óc này sợ không phải có hố. Đến làm cho Athas báo vậy công khai xin lỗi, không phải vậy chuyện này không xong." Lao các thực khách ngươi một lời ta một câu, cảm xúc lại kích động lên, vây quanh Dương Xuyên mồm năm miệng mười hỏi. Dương Xuyên bị vây quanh ở giữa, nhìn xem đại gia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, "Đại gia trước đừng có gấp, khiếu nại sự tình kỳ thật không cần chúng ta phi tâm." Hắn chỉ A Nhĩ mang bên người Phất Lâm, cùng A Nhĩ mang đạo sư nói chuyện trời đất vị kia, chính là Athas báo Phất Lâm chủ biên, hắn hôm nay chuyên môn tới chỗ này. Lao các thực khách thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Phất Lâm trên thân. Phất Lâm chính cùng A Nhĩ mang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt quét tới, trong ánh mắt còn mang theo điểm địch ý, dọa đến hắn thân thể cứng đờ, trong tay cặp công văn đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức hướng A Nhĩ mang bên người xê dịch, trong lòng buồn bực, những người này chuyện gì xảy ra? "Ta không có đắc tội bọn hắn a." Dương Xuyên thấy thế, tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích, "Ta vừa rồi nghe Phất Lâm chủ biên nói, cái kia biết tin tức giả ký giả thực tập, đã bị tòa báo khai trừ mà lại hắn lần này tới, chính là muốn tự mình phỏng vấn Lâm lão bản, trèo lên tại Athas báo lên, bang Lâm lão bản làm sáng tỏ hiểu lầm lúc trước." "Khai trừ?" Mặc Tây phục lao thực khách sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Vậy còn đi, chí ít tòa báo coi như có lương tâm, không có che chở người phóng viên kia." Mặt khác lao thực khách vậy nhao nhao thu hồi nộ khí, đưa ánh mắt từ Phất Lâm trên thân rời đi. Nếu đối phương đã xử lý kẻ đầu têu, còn nguyện ý đền bù, lại nếu lấy không thả vậy không có ý nghĩa, bọn hắn quan tâm hơn Lâm Huyền hôm nay cá sống khói. Phất Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi, tiến đến A Nhĩ mang bên người, nhỏ giọng hỏi: "A Nhĩ mang tiên sinh, những người này đều là..." "Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, là có cái gì hoạt động sao?" Hắn mới vừa rồi bị cái kia mấy chục đạo ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng. "Bọn hắn đều là Lâm chủ thực khách." A Nhĩ mang cười giải thích, "Là từ Hoa Quốc chuyên tới liền vì các loại Lâm chủ ra quầy." Hắn mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói bổ sung, "Còn có 45 phút đồng hồ. Từ Hoa Quốc chuyển tới, liền vì ăn đầu đường quả vặt." Phất Lâm trợn tròn trong mắt, khó có thể tin. Hắn vốn cho là những người này là đến khoa nhị mã du lịch người Hoa đoàn, thuận tiện đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới lại là xuyên quốc gia thực khách. Dạng gì đâu biết, có thể làm cho thực khách nguyện ý tốn tiền vé phi cơ, phí ăn ở, không xa vạn dặm đến ăn một phần đầu đường quả vặt. Liền xem như Pa Di gạo nó Lâm Tam Tinh phòng ăn, cũng chưa chắc có dạng này lực hiệu triệu. Phất Lâm trong lòng nghi hoặc nặng hơn, nhịn không được lại hỏi, đã có nhiều như vậy trung thực thực khách chuyên chờ hắn, Lâm chủ vì cái gì không tới sớm một chút ra quầy đâu? Để nhiều người chờ như vậy, chẳng lẽ không sợ thực khách bất mãn sao? A Nhĩ mang nhìn xem giờ phút này toàn thân giống như mọc đầy dấu chấm hỏi Phất Lâm, nhịn cười không được, hắn lúc trước vậy từng có đồng dạng nghi hoặc. Lâm Huyền hành động, từ đầu đến cuối, đều không phù hợp hắn thân là cao cấp nấu nướng đạo sư nhất quán nhận biết. A Nhĩ mang vỗ Phất Lâm bả vai, ngựa khí chăm chú, "Phất Lâm, ta hiểu nghi vấn của ngươi, nhưng những vấn đề này, so với dựa dẫm vào ta nghe được đáp án, ngươi càng hẳn là tự mình nhấm nháp một chút vị này Lâm chủ nấu nướng thức ăn. Ta tin tưởng, thưởng qua đằng sau, nghi vấn của ngươi liền có thể đạt được giải đáp." Phất Lâm nhìn xem A Nhĩ mang chắc chắn ánh mắt, mặc dù trong lòng vẫn là đầy mình dấu chấm hỏi, nhưng cũng chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu, "Tốt à, A Nhĩ mang tiên sinh, không nghĩ tới ngài vậy có loại tra tấn này người lòng hiếu kỳ yêu thích." Trên miệng hắn nói như vậy, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lao thực khách bên kia nghiêng mắt nhìn, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Theo thời gian một chút xíu tiếp cận 11 giờ, Hắc Sơn trên quảng trường người dần dần nhiều hơn. Ngay từ đầu chỉ là lẻ tẻ mấy người hướng lao thực khách bên này đụng, về sau càng ngày càng nhiều. Có đẩy xe hài nhi tuổi trẻ vợ chồng, có dẫn theo túi mua sắm lao nhân, còn có đeo bọc sách học sinh, phần lớn là người địa phương. Bọn hắn đi đến lao thực khách bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hỏi, "Xin hỏi, các ngươi là đang đợi người Hoa kia quẩy ăn mà sao? Chừng nào thì bắt đầu bán a?" Lao các thực khách ngay từ đầu vẫn rất nghi hoặc, thẳng đến nhìn thấy hôm qua chính mình mời qua Pháp quốc đại thúc mang theo người nhà tới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua cố nhiên là thành công hóa giải bố Lan đang lời đồn, nhưng một phương diện khác cũng thành công đưa tới khoa nhị mã người địa phương lực chú ý. Hôm qua bọn hắn xin mời người địa phương miễn phí nhấm nháp, những người kia hưởng qua đằng sau, không chỉ có chính mình tới, còn hô bằng gọi hưu mang theo người nhà tới, này mới khiến trên quảng trường người càng đến càng nhiều. Lần này, lão các thực khách cảm giác nguy cơ lập tức liền dậy, mắt thấy nhiều người như vậy đều đang đợi, lại ra cảm giác giống như lập tức về tới trước đó ở trong nước các loại Lâm lão bản ra quẻ thời điểm. Hỏng, nhiều người như vậy, hôm nay khẳng định phải đại nạn đo. Các bằng hữu, chuẩn bị mở ra trạng thái chiến đấu. Chờ chút Lâm lão bản tới, chúng ta phải nhanh lên. Đúng a? Những này người nước ngoài không có kinh nghiệm, chờ chút khẳng định không biết mạnh hơn người xếp hàng, chúng ta phải trước chiếm vị trí tốt. Ta đi, sớm biết hôm qua không mời nhiều người như vậy đến, hiện tại tốt, đối thủ cạnh tranh trở nên nhiều hơn. Bố Lan đang tiểu tử này, thật sự là hại người không lợi mình, lúc đầu không có nhiều người như vậy kết quả hắn nháo trò, ngược lại để càng nhiều người địa phương biết Lâm lão bản. Đừng oán trách, tranh thủ thời gian nhìn chằm chằm giao lộ. Chờ chút nếu là không giành được, chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Lao các thực khách trong nháy mắt không có nói chuyện trời đất tâm tư, từng cái thẳng tắp sống lưng, con mắt chăm chú nhìn Lâm Huyền bình thường xuất hiện cái kia giao lộ. đó là từ Lâm Huyền chỗ ở đến quảng trường con đường phải đi qua, mỗi lần đều sẽ từ bên kia tới. Đúng lúc này, lão các thực khách đột nhiên hoan hô lên, đến rồi, Lâm lão bản tới. Chương 686, ta không có tư cách thay các ngươi tiếp nhận hắn xin lỗi. Chương 686, ta không có tư cách thay các ngươi tiếp nhận hắn xin lỗi. Lâm Huyền đẩy toàn, vừa mới đi qua cái kia giao lộ, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Trên quảng trường tất cả đều là người, so với hôm qua nhiều gấp bội, thật nhiều người còn hướng lấy phương hướng của hắn nhìn sang. Trong lòng của hắn buồn bực, chẳng lẽ hôm nay Hắc Sơn quảng trường có diễn xuất sao? Thế nào nhiều người như vậy a? Không đợi hắn kịp phản ứng, một giây sau, Lâm Huyền vừa quay đầu, liền nhìn thấy lao các thực khách đối với mình phát khởi công kích. Cùng hắn ở trong nước ra quậy lúc chàng cảnh giống nhau như lúc. Lâm Huyền nhìn trước mắt quen thuộc tràn diện, ngược lại thật sự là có loại chính mình giống như ở trong nước ra quậy ảo giác. Hắc Sơn trên quảng trường người địa phương gặp lao các thực khách hướng phía toa an phương hướng sông, mặc dù không nghĩ ra, nhưng nhìn xem cái kia cô vội vàng sức lực, vậy đi theo chạy về phía trước. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường đám người hướng phía Lâm Huyền toa an dũng mãnh lao tới, tiếng bước chân, tiếng nghị luận xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Lâm Huyền gặp nhiều người như vậy xung lại, tranh thủ thời gian dừng bước lại, đẩy toa an hướng bên cạnh xê dịch, dừng ở dựa vào tường vị trí. Nơi này cũng không cản trở quảng trường thông đạo, lại có thể để đội ngũ dọc theo chân tường sắp xếp, không biết loạn thành một bầy. Hắn vừa đem toa an cố định lại, ngẩng đầu nhìn lên, đội ngũ đã từ toa an đầu này xếp tới quảng trường một đầu khác. Xếp ở vị trí thứ nhất lao thực khách xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt điểm may mắn, thử thăm dò hỏi, Lâm lão bản, hôm nay ta còn có thể giống như hôm qua, tất cả mua 3 phần không? Lâm Huyền lắc đầu, ngữ khí mang theo ấy nấy, thật không thể. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay quá nhiều người, mỗi loại quà vật đều được hạn lượng, mỗi người chỉ có thể mua 1 phần. Hắn vậy không có cách nào nếu là không hạn lượng, đoán chừng trong một giây lát liền bán xong, người phía sau nên một chuyến tay không. Xếp tại trước mặt mấy cái lao thực khách nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Mặc áo trùm đầu nam sinh thở dài, ai, ta còn muốn lấy nhiều mua 2 phần cá sông khói đêm đó cơm đâu, lần này đừng bừa. Bên cạnh một cái tính tình vội vàng sao động lao ca càng là trực tiếp nổ, hướng phía không khí mắng, bố Lan đăng ta cùng ngươi nhà không xong. Nếu không phải ngươi mù địa đặt, chúng ta hôm qua cũng không cần xin mời nhiều người như vậy từng, hôm nay cũng sẽ không đến như vậy nhiều người, liền nhiều mua 1 phần đều không được. Hắn lời này vừa ra, phía sau mấy cái lao thực khách vậy đi theo phụ họa. Mà giờ khắc này, bị chửi bố Lan đang nuốt ở cách đó không xa, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù cờ S.A. gì nẹt chỉ là đề nghị hắn đến tự mình xin lỗi, nhưng bố Lan đang biết, chính mình tốt nhất làm như vậy. Hắn vốn là muốn thừa dịp Lâm Huyền buôn bán trước, đội vàng nói lời xin lỗi, sau đó trốn mất. Kết quả đến quảng trường mới phát hiện, không chỉ có lao thực khách tới, còn có nhiều như vậy người địa phương. Nghĩ đến muốn tại nhiều người như vậy, nhất là nhiều như vậy khoa ngươi ngựa người địa phương trước mặt xin lỗi, bố Lan đang đã cảm thấy muốn tự tử đều có. Nhưng giờ phút này gì nẹt vẫn chờ hắn hồi phục, chính mình nhất định phải làm như vậy, mới có thể tận khả năng vãn hồi ép giờ điện đài danh dự, bảo trụ chén cơm của mình. Hắn lại cắn răng, đau dài không bằng đau ngắn, xin lỗi dù sao cũng so ném làm việc mạnh. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu, dọc theo chân tường hướng toa an phương hướng chuyển. Mới vừa đi mấy bước, liền có xếp hàng người địa phương nhận ra hắn. Đây không phải là ép giờ điện đài bố Lan đang sao? Hắn sao lại tới đây? Còn không biết xấu hổ đến. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có người còn chỉ vào hắn nhỏ giọng chế giễu, bố Lan đang khuôn mặt co quắp một trận, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng hắn hay là kiên trì đi đến toa an trước, dùng tiếng Anh lắp ba lắp bắp hỏi cho thấy ý đồ đến, Lâm Lâm tiên sinh. Ta là ép giờ điện đài người chủ trì bố Lan Đăng. Ta là hôm qua trong tiết mục không thật ngôn luận hướng ngài xin lỗi, ta không có làm bất luận cái gì điều tra, liền tùy tiện nói xấu ngài, đây là nghiêm trọng nghề nghiệp sai lầm. Hy vọng ngài có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Hắn nói, còn không người một cái, tư thái thả rất thấp. Xếp tại trước mặt lao thực khách ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là đến chen ngang đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản, nghe nói như thế, lập tức đều trừng mắt bố Lan Đăng. Chính là gia hỏa này, hại bọn hắn hôm nay chỉ có thể mua 1 phần. Còn để nhiều như vậy người địa phương đến đoạt ăn, lửa giận trong lòng một chút liền lên tới, trong ánh mắt tràn đầy địch ý Lâm Huyền sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới bố Lan Đăng sẽ đích thân đến xin lỗi. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng lười truy vấn cụ thể chi tiết. Hắn nhìn xem bố Lan Đăng khẩn trương lại lúng túng bộ dáng, nghĩ, mới mở miệng nói, lời xin lỗi của ngươi ta nghe được nhưng ta không tiếp nhận. Bố Lan Đăng đông nhiên ngẩng đầu, đội vàng hỏi, cái kia vậy ta làm thế nào, ngài mới có thể tiếp nhận ta xin lỗi? Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều làm. Ngươi bây giờ muốn làm chính là rời đi ta toan, đừng ảnh hưởng ta buôn bán. Lâm Huyền ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào nộ khí, ta còn muốn cho người phía sau bán quả vặt, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Nói đi, hắn liền xoay người, không nhìn nữa bố Lan Đăng. Bố Lan Đăng há to miệng, còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng nhìn xem Lâm Huyền lạnh nhạt, lại cảm nhận được chúng quanh lão thực khách cùng người địa phương ánh mắt, cuối cùng vẫn chán nản thở dài, quay người từ từ rời đi. Nhìn xem bố Lan Đăng rời đi bóng lưng, trước mặt lao các thực khách đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Hà giận, liền nên không tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi, ai bảo lúc trước hắn mù bức. Lúc này, một người đeo kính lao thực khách thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, hỏi Lâm Huyền, Lâm lão bản, bố Lan Đăng đạo này xin lỗi thái độ nhìn xem vẫn được, ngươi vì sao không tiếp nhận à? Lâm Huyền nhìn về phía lao các thực khách, ngựa khí chăm chú, bởi vì ta trên thực tế cái gì cũng không làm. Hôm qua bố Lan Đăng nói xấu ta, là các ngươi tự móc tiền túi xin mời người địa phương từng, giúp ta làm sáng tỏ. Việc này có thể giải quyết, toàn bộ nhờ các ngươi. Cho nên ta không có tư cách thay các ngươi tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi, cái này không công bằng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, nếu như các ngươi nhất trí cho rằng có thể tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi, vậy ta cũng không thành vấn đề. Nghe nói như thế, lão các thực khách trong nháy mắt bị cảm động. Má ơi, Lâm lão bản thái độ này, ta thật sự là yêu. Rõ ràng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn muốn lấy cảm thụ của chúng ta. Lâm lão bản lời nói này quá thực sự so với cái kia sẽ chỉ nói lời hay người mạnh hơn nhiều. Vì báo đáp Lâm lão bản khéo hiểu lòng người, ta quyết định mua 10 phần cá sông khói phản hồi ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm. Lâm lão bản đều nói rồi hạn lượng một phần, ngươi còn muốn nhiều mua. Đừng có nằm động. Lão các thực khách lập tức cười toe toét. Lâm Viễn nhìn xem đại gia náo nhiệt bộ dáng, cũng cười, quay người mở ra toa ăn bên trên màn hình điện tử. Phía trên mới tăng một hàng chữ, Mado cá sông khói 12 ô một phần. Lão các thực khách đã sớm biết hôm nay muốn lên cá sông khói, cho nên không ai cảm thấy bất ngờ, ngược lại càng mong đợi, nhao nhao lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quét mã trả tiền. Giữa đội ngũ A Nhĩ mang cùng đối phu lại sửng sốt, có chút mờ mịt, hiển nhiên cũng không rõ ràng loại này truyền thống Hoa Quốc qua bật. Dương Xuyên hôm nay muốn về cơm trưa sảnh bàn tổ tiết mục quay chụp, không có cùng bọn hắn cùng một chỗ xếp hàng, liền cái có thể hỏi người đều không có. Chương 687, chương 687, cũng may nhờ vào internet cường đại tìm kiếm công năng, đối phu rất mau tìm đến một thiên kỹ càng giới thiệu Mado cá sông khói văn chương. Hắn đưa di động giơ lên A Nhĩ mang cùng Phất Lâm trước mặt, thì thầm, Mado cá sông khói, truyền thống cách làm lấy cá nước ngọt làm vật liệu chính đợi sau khi đọc xong, đối phu biểu lộ rõ ràng không phải rất vui vẻ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Lâm chủ làm sao lại tuyển cá nước ngọt làm tiểu ăn đâu? Đây cũng không phải là cái dễ dàng bị tiếp nhận lựa chọn. Phất Lâm nghe nói như thế, cảm thấy mình đã hiểu đối phu không vui điểm, lập tức gật đầu phụ họa, ngươi nói đúng. Tại Pháp quốc bán cá nước ngọt làm quả vặt, đúng là cái hỏng bét quyết định. Bởi vì người nước Pháp cơ bản không ăn cá nước ngọt, bởi vì cá nước ngọt xương cá nhiều, mà lại mùi tanh nặng, cho nên người nước Pháp loài cá thu hút trên cơ bản là lấy hải ngư làm chủ. Thậm chí rất nhiều Pháp quốc người trưởng thành, đến nay không biết nhả xương cá. Vừa dứt lời, đối phu đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi hắn. Phất Lâm bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, nói thầm trong lòng, ta nói sai sao? Người nước Pháp xác thực không thích ăn cá nước ngọt ta, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Hắn có chút chột dạ, sợ mình thường thức ra sai, dù sao đối phu là chuyên nghiệp mỹ thực nhà đánh giá, lý giải khẳng định so với hắn sâu. A Nhĩ mang thấy thế, nhịn không được bật cười, giải thích nói, Phất Lâm, ngươi xác thực lầm trọng điểm. Hắn chỉ đối phu, giọng nói nhẹ nhàng, người nước Pháp không yêu cá nước ngọt là sự thật, nhưng đối phu không vui, là bởi vì hắn khi còn bé bị cá nước ngọt xương cá thẻ qua yết hầu, từ đó về sau liền có bóng ma tâm lý, đã vài chục năm không có chạm qua cá nước ngọt. Với hắn mà nói, hôm nay cái này cá sông khói càng giống là một trận khiêu chiến. Nói xong, A Nhĩ mang lại chuyển hướng đối phu, nhún vai một cái nói, ngươi nếu là thực sự không muốn miễn cưỡng, vậy không quan hệ. Hôm nay mỗi người chỉ có thể mua một phần, ta có thể giúp ngươi giải quyết người một phần kia, miễn cho ngươi xoắn xuýt. Đối phu nghe nói như thế, một mặt hề phải nói, úc, đáng chết. Ta không có cách nào quyết định. Phất Lâm vậy đi theo quyên đủ, đối phu tiên sinh, thật không có tất yếu khó xử chính mình. Hắn thực sự không hiểu, một đạo quả vật mà thôi, làm sao lại để đối phu như thế xoắn xuýt. Ngươi không hiểu. Ta hoàn toàn không muốn bỏ qua Lâm chủ bất kỳ món ăn. Đối phu hay là trong lúc nhất thời không cách nào quyết định, chỉ là biểu lộ nhìn xem phi thường lo nghĩ. A Nhĩ mang cùng Phất Lâm liếc nhìn nhau, trong lòng mặc dù minh bạch đối phu lo lắng, nhưng vậy thật sự là không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị bọn hắn cũng giúp không được giúp cái gì. Hai người cũng liền không còn khuyên nhiều, chỉ có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ đứng tại trong đội ngũ. Đội ngũ một chút xíu hướng di chuyển về phía trước động, trước mặt lao thực khách mua cá sông khói sau, có ít người tại chỗ liền không kịp chờ đợi cắn một cái. Từ từ nhấm nuốt âm thanh truyền đến, thanh âm kia tiến vào đối phu trong lỗ tai, để trong lòng của hắn đối cá sông khói chờ mong lại tăng thêm mấy phần. Có thể khi còn bé bị xương cá thẻ hầu đáng sợ bóng ma, hay là giống mây đen một dạng, tại trong lòng hắn tản ra không đi. Rốt cục, đến phiên A Nhĩ mang bọn hắn. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn đến là bọn hắn, trên mặt tươi cười, nhẹ gật đầu, chào hỏi nói, A Nhĩ mang tiên sinh, đối phu tiên sinh, muốn ăn chút gì không? Hắn chỉ toa ăn nhấc lên thả quả vặt. Nguyên bản thả trứng luộc nước trà địa phương, lúc này chính bày biện cá sông khói đâu. Đối phu dưới ánh mắt ý thức liền rơi xuống trong chậu cá sông khói bên trên. Chỉ gặp mỗi khối kẻ yếu lớn nhỏ đều không khác mấy, mặt ngoài bảy biện ra đều sâu màu hổ phách, còn hiện ra nhàn nhạt bóng loáng, chỉ là nhìn xem, liền đặc biệt có thể làm người thèm ăn. Một cỗ hỗn hợp có nhiều loại mùi hương vị chui vào đối phu trong lỗ mũi. Có cá chiên loại kia cháy hương, nồng đậm tương hương, còn có một kia như có như không mùi rượu, các loại hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối phu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, giờ khắc này, trong lòng chờ mong lại bắt đầu chiếm thượng phong. Có thể vừa nghĩ tới tuổi thơ lần đó bị xương cá thẻ phải nói không ra nói, cuối cùng chỉ có thể đi bệnh viện mới đem xương cá lấy ra thống khổ kinh lịch, hắn lại bắt đầu do dự. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ vậy càng ngày càng xoắn xuýt khó chịu. Lâm Viễn gặp đối phu nửa ngày đều không chọn món, còn một mặt xoắn xuýt bộ dáng, liền chủ động mở miệng hỏi, "Đối phu tiên sinh, có phải hay không có vấn đề gì?" Đối phu thâm điệu hít một hơi, trong thanh âm lộ ra một chút vẻ ngoài, nói ra, "Không có ý tứ, Lâm chủ, ta khi còn bé bị cá nước ngọt xương cá thẻ qua yết hầu, hiện tại vừa nhìn thấy cá, liền có chút lo lắng lại bị thẻ đến." Lúc nói lời này, hắn còn vô ý thức đưa tay sờ sờ cổ họng của mình, phản phất còn có thể cảm nhận được năm đó loại kia nhói nhói. "A, cái này ngươi cũng không cần lo lắng." Lâm Viễn lập tức giải thích nói, "Ta dùng chính là cá chấm đen kẻ yếu, cá chấm đen lúc đầu đâm liền thiếu đi, kẻ yếu bộ vị này thì càng chỉ có mấy cây gai lớn, rất dễ dàng liền có thể lựa đi ra. Mà lại đậu má cá thời điểm, dùng chính là nhiệt độ cao chiên lại phương pháp, cho dù có loại kia đặc biệt thật nhỏ gờ giáp, vậy sớm đã bị nổ lại xốp giòn lại giòn ăn thời điểm căn bản là cảm giác không thấy, càng không khả năng thẻ đến niết hầu. Thật sẽ không bị xương cá thẻ đến niết hầu sao? Đối phu hay là không quá yên tâm, lại hỏi tới một câu. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Lâm Huyền ngữ khí vẫn như cũ phi thường khẳng định, cá chấm đen gai lớn so cây tăm đều thô, ngươi nhất định có thể thấy được, tuyệt đối không có vấn đề. Đối phu nhìn chằm chằm trong chậu cá sương khói, nhìn trọn vẹn mấy giây, cái kia mùi thơm mê người không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Rốt cục, hắn giống như là hạ quyết tâm rất lớn giống như hít sâu một hơi nói ra, tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Cho ta đến một phần cá sương khói, một phần nồi đất bánh ngọt, lại muốn một chén bơ trà, tạ ơn. Hắn thực sự không muốn bỏ qua đạo này, nhìn xem liền rất mỹ vị quả vặt, dù là thật có bị xương cá thẻ đến phong hiểm, hắn cũng nghĩ lấy dũng khí thử một lần. A Nhi mang nghe, vậy đi theo gật đầu nói, ta cùng đối phu mở dạng, đến một phần cá sương khói, một phần nồi đất bánh ngọt, còn có một chén bơ trà. Đến Tiên Phất Lâm hắn cũng không có ngay từ đầu liền cho thấy thân phận của mình, mà là hoán đổi đến phóng viên quan sát thị giác, cẩn thận đánh giá đến toa ăn cùng Lâm Huyền đến. Toa ăn nhấc lên đầy đủ loại công cụ cùng bộ đồ ăn, mặc dù đồ vật bày tràn đầy nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, vệ sinh hoàn cảnh coi như không tệ. Mặc kệ là toa ăn nơi hẻo lánh hay là những khe hở kia địa phương, trên cơ bản đều không nhìn thấy cổ xưa dầu nhất vết tích. Đương nhiên, tại trang phục lộng lẫy thức ăn trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có một chút đồ ăn cặn bã rơi xuống tại toa ăn trên mặt bàn, bất quá Lâm Huyền chỉ cần vừa nhìn thấy, liền sẽ lập tức cầm lấy bên cạnh khăn lau đem mặt bàn sáng bóng sạch sẽ. Chiếc khăn lau kia nhìn xem mới tinh, rất rõ ràng là hôm nay vừa thay đổi. Phất Lâm còn quan sát được, vừa mới Lâm Huyền đóng gói quả vặt thời điểm, xưa nay sẽ không trực tiếp lấy tay đi tiếp xúc đồ ăn, mà là dùng kẹp loại hình công cụ. Hắn chú ý tới Lâm Huyền ngón tay thon dài, cắt móng tay cực kỳ ngắn, trong kẽ móng tay cũng là sạch sẽ tinh tươm một chút mấy thứ bẩn thỉu đều không có. Chương 688, cái gọi là thể diện, căn bản không đáng giá nhắc tới chương 688, cái gọi là thể diện, căn bản không đáng giá nhắc tới Phất Lâm từ ký giả thực tập một đường làm đến chủ biên, có hơn 20 năm nghề nghiệp kiếp sống, điều tra kinh nghiệm phong phú, am hiểu phát hiện các loại chi tiết. Hắn lại rất nhanh phát hiện một chi tiết, vị này ngay tại bán đầu đường quả vật người Hoa đầu bếp, trên cổ tay mang tựa như là Bách Đạt Phỉ Lệ đồng hồ nổi tiếng. Một cái tại đầu đường bày quầy ăn vật đầu bếp, làm sao có thể mang nổi Bách Đạt Phỉ Lệ dạng này đồng hồ nổi tiếng đâu? Phất Lâm đại não lập tức đứng máy nhìn chằm chằm khối đồng hồ kia. Xin hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Huyền gặp Phất Lâm nửa ngày đều không chọn món ăn, cũng chỉ là nhìn mình chằm chằm cổ tay nhìn, nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Phía sau còn có thật nhiều người đứng xếp hàng đâu, Phất Lâm vẫn đứng ở chỗ này chậm trễ thời gian, đã có mấy cái thực khách bắt đầu nhỏ giọng thầm thì đi lên. Phất Lâm lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lập tức cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, vội vàng nói, à, ta giống như bọn hắn, một phần cá sông khói, một phần nồi đất bánh ngọt, một chén bơ trà. Hắn vừa nói, ánh mắt lại vẫn là không nhịn được vụng trộm nhìn sang Lâm Huyền cổ tay, trong lòng nghi hoặc trở nên càng ngày càng nặng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, quay người liền bắt đầu cho hắn đóng gói đồ ăn. Phất Lâm thừa dịp đóng gói công vụ, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, Lâm chủ biết, ta là Athas báo chủ biên Phất Lâm. Lần này tới, chủ yếu là muốn theo ngài xin lỗi. Chúng ta tỏa báo ký giả thực tập thu lý á. Chưa điều tra liền cho FZ điện đài cung cấp không thật tin tức bản thảo, cho ngài tạo thành có nhiễu. Ngài yên tâm, ta đã kết thúc nàng thực tập tư cách, sẽ không lại để những chuyện tương tự phát sinh. Hắn cố ý cường điệu kết thúc thực tập, đã là biểu đạt thành ý, cũng là nghĩ để Lâm Huyền biết, tòa báo đã nghiêm túc xử lý người có trách nhiệm. Lâm Huyền đóng gói tay dừng một chút, không nghĩ tới hôm nay nói xin lỗi vậy mà đều đụng một khối. Hắn nhớ tới ngày đó cái kia muốn cọ ăn thử nữ sinh, nguyên lai lời đồn đầu nguồn là nàng. Bất quá hắn vậy không có quá để ý, dù sao sự tình đã qua, lao các thực khách vậy giúp hắn giải thích. Lập tức, hắn ngữ khí bình thản nói, ta đã biết. Phất Lâm không nghĩ tới Lâm Huyền phản ứng như thế bình thản, sửng sốt một chút, lại tranh thủ thời gian bổ sung, vì biểu đạt tòa báo thành ý, ta muốn cho ngài viết một thiên phỏng vấn riêng, treo lên tại Athas báo lên, ngài thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn sao? Hắn cảm thấy đây là cả hai cùng có lợi chuyện tốt, Lâm Huyền không có lý do cự tuyệt. Không cần, ta không quan tâm những này. Lâm Huyền trực tiếp lắc đầu, đem đóng gói tốt đồ ăn đưa cho Phất Lâm. Phất Lâm hạ ý thức nhận lấy, tiếp tục nói, có lẽ ngài không biết, Athas báo là khoa nhị mã bản địa phát hành số lượng lớn nhất báo chí, toàn pháp cũng không ít độc giả. Đôi này ngài quầy ăn vặt kinh doanh sẽ rất có trợ giúp, có thể làm cho càng nhiều người biết tay của ngài nghệ. Ta nói, không cần. Lâm Huyền đã có chút hơi không kiên nhẫn, cảm thấy cái này Athas báo chủ biên rất không có nhãn lực độc đáo, không nhìn thấy nhiều người như vậy còn xếp đội sao. Sự kiên nhẫn của hắn từ trước đến nay chỉ là nhằm vào bình thường chọn món ăn thực khách, đối thực vật có nghi vấn hắn cũng sẽ kiên nhẫn trả lời. Nhưng loại này cùng chính mình bày quầy bán hàng không hề quan hệ sự tình, sự kiên nhẫn của hắn cùng hào hứng liền không cao. Hắn còn muốn nói tiếp chút gì, A Nhĩ mang đi nhanh lên tới, kéo hắn một cái cánh tay, nhỏ giọng nói, Phất Lâm, chớ nói nữa. Bây giờ không phải là thời điểm, phía sau còn có rất nhiều người chờ lấy chọn món ăn. Phất Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Xếp hàng các thực khách đều dùng bất mãn ánh mắt nhìn xem hắn, có người còn cau mày, hiển nhiên là cảm thấy hắn làm trễ nải đại gia thời gian. Trên mặt hắn nóng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận đồ ăn, hướng bên cạnh xê dịch, cho người phía sau nhường chỗ. A Nhi mang vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Tốt, đừng nghĩ phỏng vấn chuyện, trước đến thử Lâm chủ bếp tay nghề đi, đối phu đều đã bắt đầu ăn." Phất Lâm thuận A Nhi mang ánh mắt nhìn, chỉ gặp đối phu tại cách đó không xa. Mới vừa nói lây còn nói cái này cá nước ngọt là chính mình tuổi thơ bóng ma ra hỏa, giờ phút này đã ôm hộp đồ ăn, đối bên trong cá sông khói đại khai sát giới trên mặt tất cả đều là thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Nghe được A Nhĩ mang lời nói, đối phu còn ngẩng đầu, đối với bọn hắn hô to, "A Nhi Mang, Phất Lâm, các ngươi mau nếm thử cái này cá sông khói. Ta dám cam đoan, nó hội hoàn toàn thay đổi các ngươi đối cá nước ngọt cách nhìn." A Nhi Mang nghe nói như thế, không chút do dự mở ra cá sông khói hộp đồ ăn. Phất Lâm vậy theo bản năng cầm lấy hộp đồ ăn. Sâu màu hổ phách cá sông khói khối ngâm ở lỗ nước trong, nồng đậm tương hương hỗn hợp có cá chiên tiêu hương cùng nhàn nhạt mùi rượu, lập tức bay vào xoang mũi. Hắn bình thường rất ít ăn cơm trưa, đối cá sông khói cách làm này rất lạ lẫm, nhưng ngửi được mùi thơm, vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đeo lên duy nhất một lần bao tay, cầm bước lên một khối cá sông khói. Thịt cá chiếu nặng mặt ngoài còn mang theo lỗ nước, xúc cảm có chút thô ráp, cũng rất có chất cảm giác. Hắn đem thịt cá đưa vào trong miệng, cái thứ nhất liền bị kinh diễm đến nổ qua vỏ ngoài hấp thu tràn đầy lỗ nước, tương hương nồng úc, vị ngọt vừa đúng, sẽ không để cho người cảm thấy hầu. Mặt tươi hương vị từ thịt cá trong từ từ chảy ra, cùng vỏ ngoài lỗ hương dung hợp lại cùng nhau, cấp độ rất phong phú. Hắn tinh tế nhấm nhướt, thịt cá cảm giác căng đầy lại không tủi, mỗi một chiếc đều có thể cắn được tinh tế tỉ mỉ chất thịt, còn mang theo nhàn nhạt dầu chân hương, không phải đầy mỡ cảm giác, mà là thịt cá bản thân thuần hương. Nhấm nhướt đến cuối cùng, trong miệng không có lưu lại hôn tạp vị, ngược lại có một tia nhàn nhạt hồi cam bọc lấy mùi rượu xuống tới, còn có một chút cơ hồ không phát hiện được giấm hương, vừa vặn trung hòa lô nước nặng nề, làm cho cả cảm giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Một ngụm cá sông khói vào trong bụng, Phất Lâm hoàn toàn tán đồng đối phu vừa mới hơi có vẻ khoa trương tán dương. Hắn làm điển hình người nước Pháp, gần như không ăn cá nước ngọt, chỉ có mấy lần cá nước ngọt nếm thử, vậy cơ bản không quá vui sướng. Nhưng đạo này cá sông khói, hoàn toàn cải biến cái nhìn của hắn. Đây cũng quá ăn ngon đi, có lẽ về sau cũng nên nhiều thử một chút cơm trưa. Phất Lâm hứng hờ nghĩ đến, trong miệng cũng không dừng lại bên dưới, trong bất chi bất giác, các loại lại đưa tay đi lấy thịt cá thời điểm, mới phát hiện hộp đã trống không. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được một chút cá sông khói lô nước, ngay tại thuận khỏe miệng hướng xuống nhỏ xuống. Quá không thể diện. Phất Lâm tranh thủ thời gian dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn hay là lần đầu ăn cái gì ăn đến chật vật như vậy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Nhĩ Mang cùng đối phu lúc, trong nháy mắt liền tiêu tan. A Nhĩ Mang khóe miệng bậy dính lấy lô nước, đối phu khoa trương hơn, thậm chí tại uống hộp đồ ăn bên trong nước. Phất Lâm nhịn cười không được, liền Lam Mang tương lai hiệu trưởng cùng nổi danh mỹ thực nhà đánh giá đều như thế không thể diện, chính mình điểm ấy xấu hổ đây tính toán là cái gì? Tại mỹ vị như vậy đồ ăn trước mặt, cái gọi là thể diện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 689, ai còn nhớ kỹ muối xốp giòn gà lời kịch. Chương 689, ai còn nhớ kỹ muối xốp giòn gà lời kịch. Mặc dù Lâm Huyền hạn chế mỗi loại một phần, nhưng cuối cùng vẫn là chiếu cố không đến tất cả thực khách. Nồi đất bánh ngọt chó rỗng, bơ trà đầu rồng rốt cuộc ngược lại không ra trà thang, liền cuối cùng một khối cá sông khói cũng vừa bị một vị Pháp quốc lao thái thái mua đi. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới 11:45. Từ ra quẩy đến bán sạch, vẫn chưa tới 1 giờ. Đội ngũ cuối cùng còn có rất nhiều không có mua đến người, phần lớn là khoa nhị mã người địa phương cùng bị hàng dài hấp dẫn tới du khách. Một cái mặc màu đỏ áo khoác nữ sinh bước nhanh đi đến toa ăn trước, ngựa khí mang theo trở mong, "Ngài tốt, xin hỏi một chút buổi trưa sẽ còn ra quẩy sao?" "Ta cố ý từ Tư Đặc Lạp Tư bảo tới." Lâm Viễn lắc đầu, ngựa khí mang theo ấy nấy, "Thật có lỗi, buổi chiều không ra bày, nguyên liệu nấu ăn đều là do ngày chuẩn bị bán xong liền không có, ngày mai 11 giờ chưa có thể lại đến." "A." Ngày mai a nữ sinh biểu lộ trong nháy mắt sụt xuống, nhỏ giọng thầm thì, "Ta ngày mai sẽ phải về Paris xem ra là không có lộc ăn." Bên cạnh mấy cái không có mua đến người địa phương vậy đi theo thở dài, có người lấy điện thoại cầm tay ra, muốn theo Lâm Huyền muốn liên lạc với Phương Thức, lại bị Lâm Huyền lễ phép từ tuyệt. Các loại không có mua đến người dần dần tán đi, Lâm Huyền vừa muốn thu thập toàn, liền bị một đám lao thực khách xông tới. Trong tay bọn họ còn cầm không hộp đồ ăn, hiển nhiên là vừa ăn xong, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Lâm Huyền xem bọn hắn, nhịn không được nói đùa, "Các ngươi sẽ không phải cũng là đến hỏi ta buổi chiều ra không ra bài a? Nếu như chúng ta hỏi, Lâm lão bản ngươi buổi chiều xảy ra bài sao?" Lập tức có lao thực khách đả xà thượng côn, mở miệng hỏi thăm. Lâm Huyền lắc đầu, "Không được, nguyên liệu nấu ăn phải lần nữa chuẩn bị, không kịp." Lao các thực khách ngược lại là rất bình tĩnh, nhao nhao gật đầu, cũng là, dù sao ngày mai còn có thể đến. Lâm Huyền đang muốn tiếp tục thu thập toàn, đột nhiên bị một cái lao thực khách ngăn cản, "Ai? Lâm lão bản, cái này lỗ nước ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Nói chuyện lao thực khách, con mắt nhìn chằm chằm trong nồi lỗ nước, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. "Đương nhiên là đổ sạch, giữ lại cũng vô dụng, ngày mai muốn một lần nữa chịu mới." Lâm Huyền kỳ quái mà nhìn xem hắn. "Đừng đổ a." Lao thực khách tranh thủ thời gian quát tay, "Cho ta chia một ít. Cái này lô nước nhiều lắm a, ban đêm mì trộn đầu ăn, khẳng định ăn ngon." Lời này lập tức nhắc nhở những người khác. "Ta đi, ta làm sao không nghĩ tới." Một cái khác lao thực khách vậy lập tức nói, "Lâm lão bản, cho ta cũng tới một chút, ta ban đêm trộn lẫn cơm." "Ta cũng muốn. Ta chịu đủ khách sạn cơm tây liền muốn nếm thử mang mùi vị." Lao các thực khách nhao nhao yêu cầu. Lâm Huyền dở khóc dở cười, ứng lao các thực khách yêu cầu, đem còn lại những này lô nước tất cả đều phân ra ngoài. Lô nước vốn là không nhiều, rất nhanh liền chia xong. Không có cướp được lão thực khách từng cái sự mặt, cướp được thì một mặt đắc ý Lâm Huyền nhìn xem bọn hắn náo nhiệt bộ dáng, tâm tình cũng đi theo biến tốt. Bớt đi đổ lô nước phiền phức, lại để cho đại gia vui vẻ, cớ sao mà không làm. Lúc này, Tạ Hồng Vũ chậm rãi đi tới, tay cười nói, "Lâm lão bản, nói cho ngươi chuyện gì? Thứ sáu buổi chiều diễn tiếp, ta có thể mang nhiều một người sao?" "Chính là hôm qua đi theo bên cạnh ta cái kia Pháp quốc Nam Hải, Lucas." Lâm Huyền nghe được Lucas ba chữ, trong đầu lập tức lại nổi lên đem nhầm hai người xem như phụ tử xấu hổ. Hắn nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Có thể a?" "Không có vấn đề. Hai người các ngươi quan hệ rất tốt." xác thực trò chuyện không sai. Tạ Hồng Vũ cười cười, tiểu tử kia từ khi ăn ngươi quả vặt, liền bắt đầu đối Hoa Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú, hỏi ta Hoa Quốc có hay không cùng loại cá sông khói quả vặt, còn nói về sau muốn đi Hoa Quốc du lịch. Mà lại hắn thật trưởng nghĩa, hai ngày này ở trường học, gặp ai cũng giúp ngươi làm sáng tỏ điện đài lời đồn, nói ngươi không phải lừa đảo, còn đề cử đồng học đến mua ngươi quả vặt. Tạ Hồng Vũ đối Lucas hảo cảm, kỳ thật cất giấu một chút đồng bệnh tương liên thành phần. Hắn khi còn bé phụ mẫu bận rộn công việc, cũng là bà ngoại nuôi lớn, nhìn thấy Lucas, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới khi còn bé chính mình, cho nên nhịn không được quan tâm mấy phần. Đứa nhỏ này vẫn rất đáng yêu. Lâm Huyền cười, cảm thấy cái này Pháp Quốc Nam Hải vẫn rất có ý tứ, không nghĩ tới chính mình quả vật còn có thể để hắn đối Hoa Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú. Bên cạnh lao các thực khách nghe được thứ 6 diễn tiếp, lập tức vây quanh. Lâm lão bản, thứ 6 diễn tiếp món ăn ngươi định xong chưa? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, vậy không có thừa nước đục thả câu, định tốt, trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào cùng muối sốt giòn gà. Trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào. Có lao thực khách con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ta nhớ được cái kia mì xào, trứng mặn hoàng lưu tâm bọc lấy mì sợi, miệng vừa hạ xuống tất cả đều là mùi thơm. Mặt khác nếm qua lão thực khách vậy nhao nhao phụ họa, từng cái khắp khuôn mặt là hoài niệm. Có thể nâng lên muối xốp giòn gà, lão các thực khách lại yên tĩnh trở lại. Có người gãi đầu một cái, muối xốp giòn gà. Ta làm sao không có ấn tượng a? Lúc nào bán qua? Một cái lao thực khách lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Lâm lão bản bắt bầy, bắt đầu tìm kiếm nói chuyện phiếm ghi chép, lật ra vài phút, đột nhiên hô, tìm được. Là tại Nhi Đồng quảng trường cái kia tuần bán. Lúc đó Lâm lão bản tại Nhi Đồng quảng trường bày quầy bán hàng, bán muối axit xốp giòn gà, bất quá cái kia tuần thật nhiều người không có vượt qua, về sau Lâm lão bản liền đổi món ăn. A, là cái kia tuần a. Rất nhiều lão thực khách bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, lần này có thể ăn vào bỏ qua muối xốp giòn gà. Vậy cũng quá đáng giá. Lần này Pháp Quốc không hưởng công. Lại nói Nhi Đồng nhạc viên cái kia tuần, ta nhớ được không phải muốn niệm cự lúng túng lời kịch rất có thể chọn món ăn sao? Ai còn nhớ kỹ muối xốp giòn gà lời kịch. Ngay tại đại gia hưng phấn thảo luận thời điểm, cái kia lật nói chuyện tiếng ghi chép lao thực khách đột nhiên hô, "Ai? Ta tìm được ngay lúc đó chọn món ăn lời kịch." Nên có lao thực khách nói mình tìm được ngay lúc đó lời kịch lúc, Lâm Huyền trong lòng liền đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên một giây sau, lập tức có người thiết tra, cố ý nắm nuốt cú họng, bắt trước phim cổ trang bên trong giọng điệu, "Ta chính là Sa Điêu đại vương, mua hàng vật này có thể phong ngươi là Sa Điêu đại tướng quân." Lời này vừa ra, chung quanh lão các thực khách trong nháy mắt không nhịn được cười, có người còn phối hợp lấy chắp tay thở dài, tràn diện huyên náo không được. Một cái khác lao thực khách cũng không cam chịu yếu thế, giả bộ như dáng vẻ ủy khuất, "Năm đó Hoa Mơ Vi Vũ, ngươi nói ngươi là Sa Điêu đại vương, chu vi là thất phó." Lâm Huyền đứng tại chỗ, nghe những này quen thuộc lại lúng túng lời kịch, nổi da gà trong nháy mắt lên một thân, ký ức lập tức bị kéo về Nhi Đồng quảng trường cái kia tuần. Không nghĩ tới bây giờ còn bị lao các thực khách lật ra đến hoạt động tán gẫu. Hắn bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, một mặt im lặng, có chuyện hào hào nói, đừng niệm từ Nhi được không? Các ngươi kẻ sướng người họa này không biết còn tưởng rằng đang quay phim cổ trang đâu. Ha ha ha, Lâm lão bản vậy có lúng túng thời điểm a. Cái kia Lâm lão bản ngươi khi đó vì sao muốn thiết lập cái này mua sắm điều kiện? Đột nhiên rất muốn nghe Lâm lão bản chính mình niệm một lần, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Lâm Huyền bị cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng. Lao các thực khách gặp hắn thật sự có chút chống đỡ không được, mới cười buông tha hắn. Chương 690, đầu phòng giang chương 690, đầu phòng giang toa ăn bên cạnh, Phất Lâm vẫn đứng tại cách đó không xa, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Lâm Huyền bên này nghiêng mắt nhìn. Hắn tử vừa rồi liền muốn tìm cơ hội lại cùng Lâm Huyền trò chuyện phỏng vấn sự tình, có thể lao các thực khách vây quanh Lâm Huyền trò chuyện náo nhiệt, hắn thực sự không chen lời vào, chỉ có thể nhẫn mại tính tình các loại. Kết quả nhìn xem toa ăn trước vây quanh người một mực trò chuyện cái không xong, hắn cũng có thể lần nữa đi vào toa ăn trước, ngựa khí mang theo vài phần thân thiết. Dương chú biết, ngài thật không còn suy tính một chút phỏng vấn sao? Hắn nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, tay của ngài nghệ tốt như vậy, không nên chỉ ở phạm vi nhỏ truyền bá, hẳn là để càng nhiều người biết. Mà lại, ngài nếu là có nổi tiếng, về sau gặp lại cùng loại bố lan đăng như thế nói xấu, cũng có thể càng nhanh làm sáng tỏ. Từ khi hưởng qua cá sông khói, nồi đất bánh ngọt cùng mơ trà, hắn là thật tâm cảm thấy Lâm Huyền tay nghề lẽ ra bị càng nhiều người biết. Lâm Huyền chính nghe nói như thế, xoay người nhìn Phất Lâm, thật không cần. Lúc này phong thả, hắn đối Phất Lâm thái độ vậy kiên nhẫn điểm, ta ngày mai là tại khoa nhĩ mã một lần cuối cùng buôn bán. Lần này tới bảy quậy bán hàng chính là muốn yên lặng đến, cho nên vậy hy vọng có thể không có tiếng tăm gì kết thúc, phỏng vấn cũng không cần phải. Một lần cuối cùng buôn bán. Phất Lâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình nói, ta còn tưởng rằng ngài biết tại khoa nhĩ mã đợi một đoạn thời gian rất dài, thậm chí coi là ngài biết cân nhắc ở chỗ này khai ra cửa hàng. Lúc trước hắn còn tính toán, về sau có thể thường xuyên đến ăn Lâm Huyền quả vặt, nhiều mài mấy lần, nói không chừng Lâm Huyền liền sẽ đồng ý phỏng vấn, nhưng bây giờ xem ra, liền cơ hội này cũng không có. Phất Lâm trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hắn nhìn xem Lâm Huyền, còn muốn lại quên đủ, nhưng nhìn đến Lâm Huyền ánh mắt, biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, ta tôn trọng quyết định của ngài. Chỉ là thật là đáng tiếc, khoa nhị mã các thực khách về sau sợ là không có cơ hội lại nếm đến tốt như vậy tay nghề. Lâm Huyền cười cười, không có nói thêm nữa, quay người tiếp tục thu thập toan. Thu thập xong toan, Lâm Huyền nhìn thấy A Nhĩ mang cùng đối phu tại cách đó không xa, chính nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Hắn nhớ tới hôm qua lão các thực khách nói, hai vị này tại điện đài nói xấu bên trong, vậy chủ động giúp hắn làm sáng tỏ, còn làm không ít cố gắng. A Nhĩ mang lấy Lam Đái học viện danh nghĩa chất vấn điện đài, đối phu trong đêm viết chuyên mục. Lâm Huyền cảm thấy không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, lão các thực khách có thứ 6 diễn tiếp mời, hai vị này cũng nên được mời. Hắn đi qua, mở miệng cười, "A Nhĩ Mang tiên sinh, Đối Phu tiên sinh, quấy rầy một chút." A Nhĩ Mang cùng Đối Phu lập tức dừng lại nói chuyện phiếm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Là như thế này, ta tuần này 5 lần buổi trưa sẽ ở trong nhà làm một lần món ăn diễn tiếp, chủ yếu là trước đó bán qua trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào cùng muối xốp giòn gà, muốn mời các ngươi cũng tới nếm thử, xem như cảm tạ các ngươi trước đó hỗ trợ làm sáng tỏ lời đồn." "Thật sao?" Đối Phu con mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra khoa trương biểu lộ, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, "Ta quá chờ mong, không nghĩ tới còn có cơ hội từng trước đó món ăn, đơn giản quá may mắn." Hắn làm mỹ thực giám nhiều năm, có rất ít đầu bếp có thể làm cho hắn như vậy chờ mong, Lâm Huyền xem như số lượng không nhiều một cái. A Nhĩ Mang cũng cười gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, "Cảm tạ lời mời của ngươi, chúng ta nhất định sẽ đi." Lúc trước hắn chỉ hưởng qua Lâm Huyền mấy ngày nay quá vặn, đã sớm hiếu kỳ Lâm Huyền trước đó bán qua món ăn là mùi vị gì, hiện tại rốt cục có cơ hội. Lâm Huyền gặp bọn họ đáp ứng, trong lòng cũng thật cao hứng, mới đẩy toa ăn rời đi Hắc Sơn quảng trường. Trở lại chỗ ở, Lâm Huyền cương đem toa ăn ngừng tốt, trước mắt liền bắn ra hệ thống nhắc nhở. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ. Thực đơn mới đã giải tỏa, đậu phộng rang." Đậu phộng rang lấy đậu phộng làm hạch tâm nguyên liệu nấu ăn, cảm giác sốt giòn, là Hoa Quốc truyền thống điểm tâm một trong. Nếu giải tỏa chính là một đạo điểm tâm, Lâm Huyền trong lòng có chủ ý, đem nồi đất bánh ngọt loại bỏ, đổi thành đậu phộng rang. Hắn bắt đầu chốt đơn chế tác đậu phộng rang cần nguyên liệu nấu ăn. Đậu phộng rang có ăn ngon hay không nấu chốt, ngay tại đậu phộng lựa chọn bên trên, nhất định phải hạt tròn sung mãn, ngậm dầu số lượng cao. Chỉ có dạng này đậu phộng, làm ra đậu phộng rang mới biết mùi thơm thuần hậu. Thứ sáu sáng sớm, Lâm Huyền không có giống trước đó sớm như vậy lên, không cần làm nồi đất bánh ngọt, bớt đi không ít thời gian. Hắn tỉnh ngủ sau khi đánh răng rửa mặt xong, đem ngày hôm qua đưa đến đậu phộng chuyển vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị chế tác. Đầu tiên là xử lý đậu phộng. Lâm Huyền đem sinh nhân đậu phộng rót vào một cái đại bồn sắt trong, lấy ra bên trong hỏng hạt cùng tạp chất, sau đó dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ, nhỏ giọt cho khô trình độ. Hắn đem rửa sạch nhân đậu phộng đổ vào một ngụm không dầu không có nước nồi sắt, bắn chúng đại hỏa nhanh chóng lật xào. Đuổi việc ước chừng 3 phút, đậu phộng mặt ngoài trình độ không sai biệt lắm làm. Lâm Huyền chuyển lửa nhỏ tiếp tục lật xào, một bên xào một bên dùng cái xẻng nhẹ nhàng lật qua lật lại, bảo đảm mỗi quả đậu phộng đều có thể đều bị nóng. Ước chừng lại đuổi việc 5 phút đồng hồ, hắn nghe được trong nồi truyền đến lốp bốp tiếng bạo liệt, còn ngửi thấy nồng đậm đậu phộng mùi thơm. Lâm Huyền lập tức quan lửa, đem đậu phộng đổ vào một cái khác sạch sẽ bồn sắt trong, hai tay bưng bồn sắt nhanh chóng đỉnh đậu. Các loại đậu phộng làm lạnh đến không phòng tay, nắm lên một thanh đậu phộng, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn, đậu phộng ra liền sẽ chốc ra. Chốc ra sau nhân đậu phộng bỏ vào túi bịt kín trong, Lâm Huyền xuất ra một cây chảy cán bột, lau kỹ toái hoa sinh nhân. Hắn không có lau kỹ quán nát, mà là bảo lưu lại một chút hạt nhỏ, ăn như vậy thời điểm có thể nếm đến đậu phộng hạt tròn cảm giác sẽ tốt hơn. Lau kỹ tốt sau, hắn đem đậu phộng nát đổ ra, để ở một bên dự bị. Kế tiếp là chế tác đường dầu rán. Lâm Huyền từ trong tủ lạnh lấy ra mềm hóa mỡ heo, rót vào trong một cái tô, gia nhập cắt mịn đường cùng một chút muối. Hắn giơ tay lên động đánh chứng khí, bắt đầu nhanh chóng quấy đánh, phân hai lần gia nhập toàn dịch trứng. Dịch trứng cùng mỡ heo hoàn toàn dung hợp, trong chén đường dầu rán trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Đường dầu rán quấy đánh trạng thái trực tiếp ảnh hưởng đậu phộng rang cảm giác. Như quấy đánh không đầy đủ, mỡ heo cùng dịch trứng không cách nào hoàn toàn dung hợp, đậu phộng rang hội phát cứng rắn. Sau đó là hỗn hợp phấn loại cùng đậu phộng nát. Lâm Huyền đem thấp gân bột mì, cây mô tinh bột, cua đánh phấn, carbon nát na chỉ hỗn hợp sau sàng. Hắn đem xi tốt phấn loại đổ vào điều tốt đường dầu rán bên trong, dùng dao cạo lật trộn lẫn thẳng đến trong bát không có khô phấn lưu lại, mì vắt bày biện ra lỏng lẻo dạng hạt tròn. Tiếp đấy, hắn đem trước đó chuẩn bị xong đậu phộng nát cùng một nửa quen hạt vừng đổ vào, lấy tay vò thành mì vắt. Mì vắt không có khả năng xoa dùng quá sức, chỉ cần có thể đem đậu phộng nát cùng phấn loại dung hợp lại cùng nhau là được. Vò tốt sau, Lâm Huyền đem mì vắt đặt ở trên đất, dùng chổi cao su chia lớn nhỏ đều nhỏ nắm một mì. Nhỏ nắm một mì lấy tay xoa thành hình tròn, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng nén ra biên giới tự nhiên nước ra. Hắn đem những này nén tốt mì vắt, từng cái bỏ vào trải tốt giấy dầu nướng trong mâm, dùng bàn trải tại bánh tráng mặt ngoài xoát tầm trên thật mỏng toàn dịch trứng, sau đó rải lên còn lại quen hạt vừng, gia tăng mùi thơm cùng cảm giác. Sớm đem lò nướng thêm nhiệt, nướng cuộn nhẹ nhàng để vào lò nướng trung tầng, bắt đầu nướng. Lâm Huyền không hề rời đi phòng bếp, mà là đứng tại lò nướng bên cạnh, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa thủy tinh quan sát đậu phộng rang trạng thái, nhìn thấy đậu phộng rang mặt ngoài đã hiện lên cạn màu và nóng, lập tức đóng lại lò nướng. Nhưng Lâm Huyền không có lập tức lấy ra nướng cuộn, mà là để nó lưu tại lò nướng bên trong muộn thêm vài phút đồng hồ, lợi dụng lò nướng dư ôn để đậu phộng rang nội bộ trình độ đầy đủ bốc hơi, dạng này có thể làm cho đậu phộng rang cảm giác càng súc giòn. Sau đó dùng cái xẻng đem đậu phộng rang từng cái chuyển rời đến làm lạnh trên kệ, chờ đợi nó triệt để làm lạnh chí thật ấm. Hiện tại hay là đậu phộng rang hay là mềm mại trạng thái, chỉ có làm lạnh sau mới biết trở thành cứng ngắc biến giòn, một bước này không thể tiết kiệm hơi. Đợi đậu phộng rang làm lạnh tốt, Lâm Huyền liền chuẩn bị ra cửa. Chương 691, người nếu là trưởng thành dạng này, đời này còn có cái gì phiền não a? Chương 691, người nếu là trưởng thành dạng này, đời này còn có cái gì phiền não a? Lâm Huyền cưỡi toan, từ từ vượt qua Hắc Sơn quảng trường góc đường. Vừa mới thò đầu ra, cảnh tượng trước mắt liền để hắn lấy làm kinh hãi. Trên quảng trường người nhưng so sánh hôm qua nhiều hơn thật nhiều, người đều hướng hắn bên này nhìn quanh, rõ ràng đều là cố ý đến chờ lấy hắn ra quầy. Làm sao nhiều người như vậy a? Lâm Huyền xem xét tình hình này, quyết định thật nhanh, hướng phía dựa vào tường phương hướng cưỡi động toan. Dựa vào tường xếp hàng đã có thể tránh khỏi ngăn chặn quảng trường thông đạo, cũng có thể để xếp hàng trật tự tốt quản lý một chút. Lao các thực khách vừa nhìn thấy Lâm Huyền xuất hiện, trong nháy mắt tựa như phản xạ có điều kiện mở dạng, trước tiên hướng phía toa ăn vào tới, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào, Lâm lão bản, bên này, bên này. Trên quảng trường người địa phương cùng các du khách nhìn thấy lao các thực khách chạy về phía trước, cũng đều đi theo mở rộng bước chân, hướng phía toa ăn phương hướng mạnh mà qua. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, mọi người tiếng nghị luận đan vào một chỗ, mấy trăm người hướng phía cùng một cái phương hướng di động, tràng diện kia thật đúng là tương đương trắng quang. Nói thật ra, Lâm Huyền chính mình cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Liền xem như ở trong nước bảy quẩy bán hàng thời điểm, lão thực khách lại nhiều, hắn vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến trận lớn như vậy. Lâm Huyền tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đem toa ăn đẩy lên góc tường vững vàng cố định lại. Vừa mới dừng lại, lão các thực khách liền phần phật một chút xuống tới. Có cái lão thực khách quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đội ngũ, nhìn không được liễu lơi sợ hãi than nói, trời ạ, chiến trận này cũng quá dọa người đi. Cảm giác Lâm lão bản tại khoa nhĩ mã danh khí, so ở trong nước còn muốn đại. Ai nói không phải đâu, người ngoại quốc vậy đặc biệt thích tham gia náo nhiệt. Một cái khác lão thực khách phụ hòa nói, còn tốt Lâm lão bản cuối tuần liền không tại khoa nhĩ mã bằng không ta thật không có lòng tin có thể giành được qua những người này. Ngươi nhìn phía sau mấy cái kia pháp quốc đại thúc, con mắt đều nhanh chăm chú dính tại toa lên. Lão các thực khách ngươi một lời ta một câu, một bên kinh hồn tăng đảm, một bên vừa tối từ may mắn. Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này đã náo nhiệt lại có chút hỗn loạn chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Hôm nay nhiều người như vậy xếp hàng, đoán chừng có thể có 1/3 người mua được đồ ăn liền đã rất tốt. Trong lòng của hắn còn lẩm bẩm, đợi lát nữa sẽ không phải bị người ngăn lại, đi đều đi không được đi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian mở ra toa ăn bên trên màn hình điện tử, chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Xếp tại trước mặt lão thực khách lập tức liền phát hiện toa ăn bên trên biến hóa, nguyên bản nồi đất bánh ngọt không thấy, thay vào đó là từng cái đại bàn sắt, đĩa chồng chất cùng một chỗ. Nồng đậm đậu phộng mùi thơm, tựa như một tầng vô hình bao khỏa, cơ hồ đem toàn bộ toa ăn đều bao phủ. Lại nhìn màn hình điện tử, trên đó viết đậu phộng rang 5 Âu một phần. Quá tuyệt vời. Lại là đậu phộng rang. Ta có thể quá thích ăn đậu phộng nổ đậu phộng, tiểu quỷ đậu phộng, tê cay đậu phộng, lô đậu phộng, đậu phộng luộc, mặc kệ dạng gì đậu phộng ta đều thích ăn, không nghĩ tới còn có thể ăn vào Lâm lão bản làm đậu phộng rang. Lúc này liền có đặc biệt thích ăn đậu phộng lao thực khách, hưng phấn mà bắt đầu báo lên các loại đậu phộng thức ăn ngon danh tự đến. Hắn nói, còn đếm trên đầu ngón tay chính mình nếm qua đậu phộng cách làm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Xếp ở vị trí thứ nhất lao thực khách, toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm Lâm Huyền làm buôn bán chuẩn bị, nghe toa ăn bên trên hương khí cuồn nuốt nước miếng. Các loại Lâm Huyền nói có thể chọn món ăn thời điểm, lão thực khách lúc này liền nói quy củ cũ, tất cả đến một phần. Chậm thêm một giây ta đều muốn chết nói. Lâm Huyền tay chân lênh lẹ đóng gói, không đến một phút đồng hồ liền đem đồ ăn đưa tới. Lão thực khách tiếp nhận cái túi, lập tức khoái hoạt chạy như bay đến một bên, chuẩn bị hưởng dụng. Nhưng mà còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một trầm thấp khàn khàn giọng nam, dùng tiếng Anh nói, "Ta cho ngươi 500 Âu, có thể hay không đem những này quả vật bán trao tay cho ta?" Lão thực khách vô ý thức xoay người, cái này quay người lại, con mắt đều nhìn thẳng. Trước mắt pháp quốc nam nhân đại khái chừng 30 tuổi, giữ lại hơi cuộn màu nâu đậm tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy giống như là điều khắc qua, rõ ràng cảm biến, hơn nữa còn có song màu lam nhạt con người. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, rộng mở hai viên nút thắt, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong trôi chạy cơ ngực, thân cao đoán chừng phải tầm 1m9, so lão thực khách cao hơn nửa cái đầu. Nam này xoáy đến có chút quá mức đi. Lão thực khách trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, ý niệm duy nhất chính là cái này. Lại phối hợp bên trên trầm thấp khàn khàn tiếng nói, lão thực khách sâu sắc cảm thấy, người nếu là trưởng thành dạng này, đời này còn có cái gì phiền não a? Có thể chứ? Nam nhân gặp hắn không nói lời nào, lại hỏi một lần, giọng nói mang vẻ điểm không dễ dàng phát giác khẩn cầu, màu lam nhạt con ngươi có chút trợ to, nhìn lại có chút ủy khuất. Lão thực khách lúc này mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm đầu tiên ta không phải 5 đồng, thứ yếu ta không phải 5 đồng, cuối cùng ta cũng không phải 5 đồng. Sau đó lắc đầu, có lỗi với, không được. Vừa mới dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người, tại sao mình muốn nói có lỗi với? Rõ ràng là đối phương muốn mua đồ vật của mình, chính mình không làm sai cái gì a? Nam nhân nghe được không được, trên mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục tăng giá, chỉ là nhẹ nói câu tốt ta. Nhưng hắn bộ này bị cự tuyệt sau rất mất mát dáng vẻ, để lão thực khách lại không hiểu sinh ra một loại tự mình làm sai cảm giác. Trong lòng của hắn nhịn không được đầu đen rau muống, đây cũng quá phạm quy. Lão thực khách đè xuống trong lòng hỗn loạn, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là pháp quốc minh tinh sao? Hay là người mẫu? Nam nhân nghe vậy, nhịn cười không được cười, không, ta chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Lão thực khách trong lòng nhất thời ha ha hai tiếng, âm thầm đoán thầm, cái này nếu là người bình thường, tự mình tính cái gì? Ca bố Lâm sao? Hắn lại truy vấn, ngươi cũng là người địa phương. Nghe điện đài tiết mục tới, hắn coi là đối phương cùng trước đó người địa phương một dạng, là bởi vì bố Lan đăng tiết mục. Điện đài tiết mục. Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, nhún vai, trong động tác lộ ra một cỗ không nói ra được tiêu sái, ta không biết cái gì điện đài tiết mục, ta là nhìn đối phu mỹ thực truyền mục tới. Hắn dừng một chút, giải thích nói, ta tại xã giao trên bình đài chú ý đối phu rất lâu, hắn là một vị rất chuyên nghiệp, rất có thực lực mỹ thực nhà đánh giá, sẽ rất ít tại chuyên mục trong dùng như thế lực khích lệ một vị chủ bếp cùng hắn đồ ăn. Mà lại trước đó, đối phu cho tới bây giờ không có khích lệ qua bất luận cái gì cơm trưa món ăn, ta còn hoài nghi hắn có phải hay không thu tiền quảng cáo, cho nên cố ý từ Paris tới, muốn tự mình nếm thử. Hắn chỉ sau lưng đội ngũ, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, thật không nghĩ đến đội ngũ dài như vậy, coi như hiện tại xếp hàng, đoán chừng chờ đến phiên ta vậy bán xong, cho nên mới muốn theo ngươi mua một phần nếm thử. Hắn nói, con mắt lại liếc mắt lao thực khách trong tay túi giấy dầu. Lao thực khách giờ mới hiểu được tới, tình cảm đối phương là đối phu fan hâm mộ. Chương 692, dáng dấp đẹp trai cũng ăn không được Lâm lão bản cơm. Chương 692, dáng dấp đẹp trai cũng ăn không được Lâm lão bản cơm. Hắn mắt nhìn trong tay quả vặt, lại nhìn một chút nam nhân thất lạc biểu lộ, trong lòng lại có chút dao động. Chỉ là nghĩ đến vừa mới đối phương, lão thực khách trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Cái này không bày rõ ra chất vấn Lâm lão bản tay người sao? Hắn lập tức cảm giác nam nhân này trình độ đẹp trai lập tức hơi hạ xuống, đương nhiên, cho dù là giảm xuống hay là rất đẹp trai. Dáng dấp đẹp trai cũng không thể nói lung tung à, Lâm lão bản tay nghề còn cần đến dựa vào tiền quảng cáo. Đối phu đó là ăn ngay nói thật. Lão thực khách nói thầm trong lòng một câu. Khó chịu về khó chịu, hắn nhìn xem nam nhân trông mong nhìn chằm chằm quả vật dáng vẻ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái trò đùa quái đản suy nghĩ, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý tứ cười xấu xa, như vậy đi, hai ta đập cái video ngắn, ta dạy cho ngươi dùng tiếng Trung nói một câu, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta liền cùng ngươi chia sẻ những này quả vật, thế nào? Nam nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, nhiều hứng thú hỏi, là gì? Lão thực khách hắng giọng một cái, trước dùng tiếng Trung nói một lần, anh em, ngươi đẹp trai ta mà cảm. Cho nên, những lời này là có ý tứ gì? Nam nhân lập tức hỏi. Nói xong, hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem nam nhân ánh mắt hiếu kỳ, mới chậm rãi giải thích, chính là để cho ngươi nói ta so ngươi xoái. Lúc nói lời này, hắn có chút ngượng ngùng, dù sao lời này quả thật có chút ra mặt dày. Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức nhịn cười không được, không có vấn đề, không phải liền là nói ngươi so ta đẹp trai không? Chúng ta hiện tại liền đập. Hắn cảm thấy yêu cầu này thật có ý tứ, so đơn thuần dùng tiền mua thú vị nhiều. Thật muốn đập a. Lão thực khách ngược lại có chút luống cuống, vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, thật muốn đối với màn ảnh để cho người khác nói chính mình so với hắn xoái, vẫn có chút không có ý tứ. Đương nhiên, đây không phải ngươi nói sao? Nam nhân kéo hắn một cái cánh tay, ngựa khí mang theo điểm trêu chọc, nhanh dạy ta học được rất nhanh. Lão thực khách không có cách nào, chỉ có thể kiên trì bắt đầu giáo. Hắn trước tiên đem câu hủy đi thành mấy cái từng chữ giáo. Nam nhân học được rất nghiêm túc, ngay từ đầu phát âm có chút khó chịu, lặp đi lặp lại luyện 5-6 khắc, mới rốt cục có thể hoàn chỉnh nói ra cả câu nói. Lão thực khách tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra máy ảnh điều đến video hình thức, giơ lên trước mặt hai người, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Nam nhân bên mặt đối với màn ảnh, chính diện xông lão thực khách, nói ra câu kia tiếng Trung, anh em, ngươi đẹp trai ta mà cảm. Mặc dù phát âm không tính đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng từng chữ đều nghe được rõ ràng. Lão thực khách tranh thủ thời gian đè xuống đỉnh chỉ khóa, đem video chiếu lại một lần, nhìn xem trong màn ảnh dáng vẻ của nam nhân, nhịn không được cười hắc hắc lên tiếng. Đẹp trai như vậy người đối với mình nói ngươi so ta xoái, cho dù là giả, lòng hư vinh vậy trong nháy mắt bị lấp đầy. Có thể sao? Nếu là không dùng chụp lại, ta có thể ăn chưa? Nam nhân căn bản không để ý trong video cho, con mắt nhìn chằm chằm lão thực khách hộp đồ ăn. Có thể. Lão thực khách thu hồi điện thoại, móc ra một đôi duy nhất một lần bao tay đưa cho nam nhân, vẫn không quên giới thiệu, đây là đậu phộng rang, hôm nay mới ra sản phẩm mới. Đây là cá sông khói, dùng cá chấm đen nạm làm không có gì gai nhỏ, người yên tâm ăn. Bơ trà chỉ có một chén, không có cách nào phân, ngươi chưa hết từng hai thứ này. Giới thiệu xong đằng sau, lão thực khách liền vậy mặc kệ nhiều như vậy, chuẩn bị trước cạn cơm là kính. Hắn quyết định trước nếm thử hôm nay sản phẩm mới đậu phộng rang. Màu vàng nóng đậu phộng rang, không có nửa điểm khét lẹt. Bánh bên người duyên mang theo nhỏ vụn vết rạn, bên trong hạt rõ ràng đậu phộng nát có thể thấy rõ ràng, mặt ngoài vung lấy quen hạt gừng, nhìn xem chất phát lại đặc biệt câu người thèm ăn. Hắn vừa đem đậu phộng rang tiến đến bên miệng, hương khí trước một bước bổ nhào vào trong lỗ mũi. Đầu tiên là quen đậu phộng tuần hậu quả hạch khí tức, tiếp theo là quen hạt gừng hương khí. Lão thực khách đem đậu phộng rang đưa vào trong miệng, răng vừa đụng phải, liền nghe đến răng rắc giòn vàng, tơi xốp mảnh vụn rơi vào đầu lưỡi, không có chút nào dính răng, vậy không sặc hầu. Nhẹ nhàng nhai một cái liền hóa. Đầu tiên là nhàn nhạt trong veo ở trong miệng tản ra, không có chút nào hầu, vừa vặn đem đậu phộng thuần hương làm nổi bật lên đến. Tiếp lấy, một tia nhỏ xíu vị muối xuất hiện, để vị ngọt chẳng phải đơn điệu, phong vị trong nháy mắt trở nên tươi sống. Ngay đến phía sau, còn có thể nếm đến nhàn nhạt dầu chân hương, hỗn hợp có đậu phộng quả hương, cấp độ đặc biệt phong phú. Đậu phộng nát mang tới giòn cảm giác vừa đúng, ngay đứng lên giòn tan nhưng không có thô ráp hạt tròn cảm giác, càng ngay càng thơm. Ăn ngon. Không hổ là Lâm lão bản. Lão thực khách ở trong lòng tán thưởng, ăn xong nguyên một khối đậu phộng rang, chính đưa tay đi lấy túi giấy dầu trong còn lại túi đầu xem xét, túi giấy dầu bên trong đậu phộng rang đã thiếu đi mấy khối, nam nhân khỏe miệng còn dính lấy xốp giòn mảnh, một mặt thỏa mãn biểu lộ, ăn đến còn nhanh hơn hắn. "Uy, ngươi làm sao ăn nhanh như vậy?" Lão thực khách có chút khó chịu, trong lòng của hắn hối hận. Lại đẹp trai nam nhân, cùng chính mình cướp miếng ăn thời điểm, cũng sẽ trở nên đáng giận. Sớm biết không cùng hắn chia sẻ, dáng dấp đẹp trai cũng không thể đoạt ăn đó a. Hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, cầm lấy một khối đậu phộng rang nhét vào trong miệng, lại kẹp một khối cá sông khói. Hai người phong quyền tàn vân, không có vài phút, đậu phộng rang cùng cá sông khói liền bị ăn đến sạch sẽ. Lão thực khách bưng lên bơ trà, uống một hớp lớn, trừng mắt nam nhân. Nam nhân phát giác được nét mặt của hắn, sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, "Thật có lỗi, thật sự là ăn quá ngon ta nhịn không được, cảm ơn ngươi hôm nay chia sẻ." Lão thực khách cũng liền khó chịu trong một giây lát, vừa nghĩ tới buổi chiều Lâm lão bản muốn mời mọi người ăn trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào cùng muối xốp giò gà, tâm tình lập tức khá hơn, khoát tay áo. Được rồi, không so đo với ngươi, chủ yếu là Lâm lão bản làm ăn quá ngon, đổi ai cũng nhịn không được. Đúng rồi. Nam nhân hào hứng trùng trùng hỏi, ta sáng sớm ngày mai điểm tới xếp hàng, hẳn là có thể mua được đi. Lão thực khách nhấp một hớp bơ trà, cười ha ha nói, không thể nào. Lâm lão bản chính là toa ăn đồ bếp, ngày mai là tại khoa nhĩ mã ngày cuối cùng buôn bán, đằng sau liền không ở chỗ này bày quầy bán hàng. Cái gì? Nam nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được, đội vàng truy vấn, vậy hắn muốn đi đâu? Muốn đi những thành thị khác bày quầy bán hàng sao? Ta có thể đuổi theo. Hắn từ Paris cố ý chạy đến, còn không có từng đủ, làm sao lại muốn đi? Lao thực khách lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không biết Lâm Huyền đằng sau muốn đi đâu, nhưng không trở ngại hắn thuận ý nghĩ của mình nói, không biết, đoán chừng là về Hoa Quốc đi. Lúc trước hắn ở trong nước vậy thường xuyên đổi chỗ bày quầy bán hàng, không ai biết hắn lần sau sẽ đi cái nào. Hoa Quốc? Vậy cũng quá xa. Nam nhân khắp khuôn mặt là vẻ bại, ta còn muốn nhiều từng mấy loại hắn làm quà vào đâu, làm sao lại nhanh như vậy muốn đi? Lao thực khách nhìn xem hắn bộ dáng như đưa đám, trong lòng điểm này khó chịu triệt để không có, ngược lại sinh ra một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Dáng dấp đẹp trai thì thế nào? Dáng dấp đẹp trai vậy ăn không được Lâm lão bản cơm. Cũng liền chúng ta những này lão thực khách, có thể đi theo Lâm lão bản khắp nơi ăn, ngươi muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Hừ. Lao thực khách trong lòng ngạo kiểu muốn. Chương 693, ngươi không biết hai ngày này không ăn được Lâm lão bản làm cơm, ta có nhiều thèm. Chương 693, ngươi không biết hai ngày này không ăn được Lâm lão bản làm cơm, ta có nhiều thèm. Cùng lúc đó, cơm trưa sảnh trong bếp sau, máy hút khói thanh âm ông tắc hưởng, Dương Xuyên chính đứng tại bàn điều khiển trước bị đồ ăn. Trong tiền thính truyền đến khách nhân ngẫu nhiên nói chuyện với nhau âm thanh, không tính huyên náo, hôm nay hẹn trước khách nhân tuy nhiều, nhưng phần lớn là từ từ dùng cơm, tiết tấu so bình thường hòa hoãn không ít. Dương Xuyên lúc này một người ở phía sau chủ, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm ca sĩ đi đến. Dương chủ biết, cần hỗ trợ sao? Tề Ảnh Hậu mở miệng trước. Dương Xuyên xoa xoa tay, cười nói, còn tốt, lúc này phòng trước thông thả. Các ngươi làm sao đều đến đây? Là tiên sảnh đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải không phải. Thẩm ca sĩ tranh thủ thời gian quát tay, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Tề Ảnh Hậu lại trước một bước mở miệng, nói Dương chủ biết, ta nghe người chế tác cùng Tâm Duyệt nói, Lâm lão bản xế chiều hôm nay muốn chiêu đãi các ngươi ăn cơm, có đúng không? Dương Xuyên sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút Tề Ảnh Hậu làm sao bỗng nhiên nhắc lên cái này. Lập tức cười nói, đối, Lâm lão bản nói thứ 6 buổi chiều làm cái món ăn diễn tiếp, chiêu đãi chúng ta những này giúp qua một chút lao thực khách. Tề Ảnh Hậu nghe nói như thế, mắt sáng rực lên, vội vàng nói, ngươi cùng Lâm lão bản quan hệ tốt, có thể hay không giúp chúng ta hỏi một chút, ta cùng Tiểu Thẩm có thể cùng đi sao? Thẩm ca sĩ ở bên cạnh liên tục gật đầu, trên mặt thậm chí mang theo điểm ủy khuất biểu lộ nói ngươi không biết hai ngày này không ăn được Lâm lão bản làm cơm, ta có bao nhiêu thèm. Dương Xuyên nhìn xem hai người mong đợi bộ dáng, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắn nhớ tới mấy ngày nay tình huống. Hai người từ khi lần thứ nhất ăn vào A Nhĩ mang tới trứng luộc nước trà đằng sau, lúc đó liền luôn hãm. Vừa mới bắt đầu Lâm lão bản hạn lượng mỗi người 3 phần thời điểm, hắn cùng Lam Tâm Duyệt còn có thể nhiều mua mấy phần, mang về cơm trưa sành phân cho Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm ca sĩ, hai người mỗi lần đều ăn đến một mặt thỏa mãn. Có thể từ khi Lâm Huyền đổi thành mỗi người một phần, hai người bọn hắn liền rốt cuộc không có hưởng qua. Mà lại bởi vì quay trụ nguyên nhân, cơm trưa sành không có khả năng toàn viên đi xếp hàng, hai ngày kia Dương Xuyên cùng Lam Tâm Duyệt có thể đi xếp hàng, hoàn toàn là người chế tác Trình Kiến Phong xem ở Lâm lão bản trên mặt mũi cho phép. Mỗi lần nhắc lên Lâm Huyền quả vặt, Thẩm ca sĩ đều muốn than thở đường này. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Dương Xuyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bất quá để cho an toàn, ta lát nữa đi hỏi một chút Lâm lão bản, hắn lúc này hẳn là còn ở Hắc Sơn quảng trường buôn bán, không có nhanh như vậy trở về. Hắn nói lời này cũng không phải tự tiện thay Lâm Huyền làm quyết định, lần này chiêu đãi đại gia, vốn là vì cảm tạ hỗ trợ làm sáng tỏ lời đồn người. Hai ngày trước sự tình vừa phát sinh thời điểm, Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm ca sĩ không gần như chỉ ở chính mình nước ngoài xã giao trên bình đài phát ra tiếng, liền đến phòng ăn cơm khách nhân hỏi chuyện này thời điểm, bọn hắn đều chủ động hỗ trợ giải thích. Nếu Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm ca sĩ vậy giúp một chút, nên vấn đề không lớn. Thẩm ca sĩ nghe chút lời này, lập tức hưng phấn lên, đừng đợi đến hết, hiện tại liền đi thôi. Lúc này phòng ăn phong thả, ta cùng Tề Tạ còn cố ý vui mừng, ba người hoàn toàn có thể chú ý từng chiếm được đến phòng trước cùng bếp sau, ngươi yên tâm đến hỏi. Hắn nói, còn lôi kéo Tề Ảnh Hậu cánh tay, Tề Ảnh Hậu vậy đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dương Xuyên nhìn xem hai người vội vàng bộ dáng, bất đắc dĩ cười, đi, vậy ta hiện tại liền đi. Hai người các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm điểm, nếu là phòng trước có khách phải thêm đồ ăn, liền gọi ta một tiếng. Hắn một bên nói, một bên cởi trên người tạp dề, liền hướng bên ngoài đi, hắn cũng sợ đi trễ Lâm Huyền Thu quán đi bỏ lỡ hỏi cơ hội. Một bên khác, Hắc Sơn trên quảng trường, không đến 12 giờ, Lâm Huyền toa ăn bên trên cá sông khói, bơ trà cùng đậu phộng rang liền toàn bán xong. Lúc trước hắn lo lắng bán xong bị người ngăn đón không để cho đi, không nghĩ tới rất nhiều người nhìn đội ngũ quá dài, không đợi xếp tới liền chủ động đi đổ bất đi không ít phiền phức. Gặp Lâm Huyền buôn bán kết thúc, lao các thực khách liền xuống tới. Có người mở miệng hỏi, Lâm lão bản, buổi chiều mấy điểm đi ngươi bên kia a? 6 điểm đi. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, nói, ta trở về còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đến tìm chút thời giờ. 6 điểm tốt. Có lao thực khách lập tức cao hứng nói, vừa vặn giữa chưa ăn những vật này, đến 6 điểm vậy tiêu hóa đến không sai biệt lắm, có thể hào hào nếm thử diễn tiếp món ăn. Mặt khác lao thực khách vậy nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt là chờ mong. Đúng lúc này, Dương Xuyên bước nhanh chạy tới, nói, Lâm lão bản, ngươi còn chưa đi a? Quá tốt rồi. Thế nào? Gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Lâm Huyền tò mò hỏi. Là như thế này. Dương Xuyên lấy lại bình tĩnh, đem Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm ca sĩ thỉnh cầu nói một lần, còn vô ý cường điệu, hai người bọn hắn trước đó vậy giúp không ít việc, điện đài chuyện kia, bọn hắn ở nước ngoài xã giao trên bình đài phát làm sáng tỏ thiết mời, không ít fan hâm mộ đều thấy được, vậy giúp đỡ phát, đến cơm trưa sảnh ăn cơm khách nhân hỏi ngươi quay ăn vặt, bọn hắn vậy chủ động giải thích, không ít hỗ trợ. Lâm Huyền nghe xong, không chút do dự gật đầu, đương nhiên có thể à, nhiều hai người mà thôi, không có gì không tiện. Xế chiều hôm nay tính cả tất cả có thể người tới, cũng không kịp hắn bình thường ở trong nước bày quẩy bán hàng thời điểm một nửa, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể chiêu đãi tới. Đúng rồi. Lâm Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi tổ tiết mục người đều tới, buổi chiều tiết mục làm sao bây giờ? Không cần quay chụp sao? Đương nhiên là nghỉ ngơi rồi. Dương Xuyên cười nói, tất cả mọi người bận rộn nhiều ngày như vậy, tổ tiết mục nhân viên công tác cũng có thể nghỉ một chút, không cần đi theo quay chụp. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cảm thấy rất hợp lý. Hắn nhìn đồng hồ, liền nói, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, 6 giờ chiều các ngươi trực tiếp tới là được. Lao các thực khách cũng biết Lâm Huyền muốn trở về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không có lại nhiều lưu hắn, nhao nhao cùng hắn tạm biệt. 5 giờ chiều ra mặt, tổ tiết mục 5 người đều thu thập xong, chuẩn bị xuất phát đi Lâm Huyền nơi ở, bởi vì chỗ ở cách cơm trưa sảnh không tính quá xa, đại gia nhất trí quyết định đi bộ đi qua, đã có thể tâm sự, cũng có thể nhìn xem khoa nhĩ mã cảnh đường phố. Không có camera đi theo, đại gia nói chuyện vậy tùy ý không ít. Lam Tâm Duyệt kéo Tề Ảnh Hậu cánh tay, nhỏ giọng trò chuyện khoa nhĩ mã tiểu điểm, Thẩm Ca Sĩ thì cùng Dương Xuyên cùng Trình Kiến Phong trò chuyện trước đó quay chủ chuyện lý thú. Dương Xuyên đi ở chính giữa, nhìn bên cạnh ba vị minh tinh, đông nhiên hơi xúc động. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nghe Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ nói qua, là minh tinh, kỳ thật không quá ưa thích đi nhiều người địa phương náo nhiệt, mỗi lần ra ngoài đều muốn võ trang đầy đủ, sợ bị nhận ra tạo thành hỗn loạn, cũng sợ cho người khác thêm phiền phức. Nhưng lần này Lâm lão bản tư nhân chiêu đãi, bọn hắn lại chủ động đưa ra muốn đi, thậm chí còn cố ý để hắn hỗ trợ hỏi thăm. Thẩm Ca Sĩ trước kia làm qua thăm hỏi người dẫn chương trình, am hiểu nhất quan sát người biểu hiện siêu nhỏ. Vừa rồi Dương Xuyên nhìn bọn hắn chằm chằm suốt thần lúc, bước chân chậm nửa nhịp, ánh mắt cũng có chút chạy không, hiển nhiên là đang suy nghĩ sự tình. Hắn đụng đụng Dương Xuyên cánh tay, ngữ khí mang theo điểm trò đùa, "Dương chủ biết, đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không theo chúng ta có quan hệ đi." Chương 694, lâu ngày không gặp lòng cảm giác. Chương 694, lâu ngày không gặp lòng cảm giác. Dương Xuyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thẩm Ca Sĩ nhìn ra, liền thoải mái nói, "Bị ngươi đã nhìn ra. Ta chính là đang suy nghĩ, trước đó nghe các ngươi nói, bình thường không quá ưa thích đi nhiều người địa phương náo nhiệt, sợ bị nhận ra phiền phức. Lần này làm sao chủ động muốn đi Lâm lão bản chỗ ấy, không có chút nào lo lắng." Tề Ảnh Hậu, Thẩm Ca Sĩ nghe nói như thế, lập tức không hẹn mà cùng cười. Thẩm Ca Sĩ nhún vai, nói còn có thể làm sao? Lâm lão bản hôm nay là ngày cuối cùng tại khoa nhị mã bỏ lỡ lần này, lần sau còn muốn ăn hắn làm gì đó cũng không biết lúc nào. Tề Ảnh Hậu cũng cười gật đầu, tiểu thẩm nói đúng. Mà lại chúng ta nữ minh tinh vì duy trì dáng người, bình thường có thể ăn đồ vật vốn là không nhiều, tự nhiên muốn đem cái này số lượng không nhiều số lượng lưu cho chân chính đồ ăn ngon, dạng này mới không coi là thua thiệt ta. Lam Tâm Duyệt nghe, lập tức liên tục phụ họa, quá có đạo lý. Ta trước đó giảm béo, mỗi lần đều muốn tính nhiệt lượng, nếu là ăn đồ vật không thể ăn, đơn giản tiền muộn hơn chết. Mấy người cười cười nói nói, bất chi bất giác liền đi tới Lâm Huyền Trô ở cửa ngõ. Lúc đầu bọn hắn coi là tới xem như sớm, nhưng sau khi tới phát hiện, trong viện đã rất náo nhiệt. Dương Xuyên đi vào sân nhỏ, phát hiện trong viện đã dọn lên rất nhiều băng ghế cùng cái bàn. Một đầu khác thì là một cỗ toa ăn, toa ăn trên có rất rõ ràng vỡ tổ cùng xào nồi, hiển nhiên Lâm lão bản là chuẩn bị ở trong sân chiêu đãi đại gia. Dương chủ bếp tới rồi. Lao thực khách nhìn thấy bọn hắn, vẫy tay hô một tiếng. Người trong viện lập tức đều nhìn lại. Khi ánh mắt rơi xuống Tề Ảnh Hậu, Thẩm Ca Sĩ cùng Trình Kiến Phong trên thân lúc, không ít người mắt sáng rực lên, khe khẽ bàn luận đứng lên. "Oa, ba cái minh tinh." Tề Ảnh Hậu chân nhân so trên TV nhìn gầy nhiều. Ba cái minh tinh xuất hiện, để ở đây lao các thực khách không thể tránh khỏi bầu không khí tăng vọt đứng lên. Lao các thực khách phần lớn không phải truy tinh tộc, bình thường nhìn minh tinh hoặc là trên điện thoại di động, hoặc là tại trên TV, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hay là lần đầu. Chỉ có thể nói đi theo Lâm lão bản, đơn giản thắng nhiều lắm. Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ đã sớm dự liệu được sẽ bị chú ý. Hôm nay cô ý hóa trang, mặc đáp thể trang phục bình thường, thấy thế lập tức lộ ra thận trọng lại lễ phép dáng tươi cười, đối với đại gia gật đầu thăm hỏi. Có cái lao thực khách do dự một chút, đi lên trước nhỏ giọng hỏi, xin hỏi có thể cùng các ngươi hợp dương ảnh sao? Đương nhiên có thể. Tề Ảnh Hậu sảng khoái đáp ứng, Thẩm Ca Sĩ vậy lại gần. Mặt khác lao thực khách gặp có người dẫn đầu, vậy lần lượt có người tới hỏi chụp ảnh chung, hai người đều nhất nhất đáp ứng, thái độ thân hòa, không có chút nào mình tinh giá đỡ. Lam Tâm Duyệt đứng ở một bên, nhìn xem cảnh tượng này, nhịn cười không được. Nàng trước đó đi theo Dương Xuyên tới bái kiến lao thực khách mấy lần, nên hợp ảnh đã sớm hợp, hiện tại ngược lại thanh nhàn, vừa định tìm ghế ngồi xuống, liền bị Nguyễn Vân Thư kéo tới. Đại ngôn sự tình, ngươi người đại diện hẳn là nói cho ngươi đi. Nguyễn Vân Thư lôi kéo nàng đi đến nơi hẻo lánh, ngựa khí mang theo điểm đắc ý, nàng lần trước cùng Lam Tâm Duyệt nói muốn giúp đỡ tìm đại ngôn, xế chiều hôm đó liền liên hệ người, mặc dù đi theo quy trình bỏ ra mấy ngày, nhưng hôm qua rốt cục xác định được. Lam Tâm Duyệt nhãn tình sáng lên, thật tâm thật ý biểu đạt cảm tạ, đương nhiên rồi, ta người đại diện đã nói cho ta biết, thật rất cảm ơn ngươi. Trước nàng đem chuyện này nói cho người đại diện Triệu tỷ thời điểm, Triệu tỷ còn chưa tin, cảm thấy đối phương khả năng chỉ là khách sáo. Cho đến hôm nay thu đến đối phương liên hệ đằng sau, Triệu tỷ chấn kinh rất lâu, cũng nói mình khi người đại diện nhiều năm như vậy, có thể sử dụng loại phương thức này nhận được đại ngôn nàng còn là lần đầu tiên gặp. Còn nói Lam Tâm Duyệt thật sự là đụng phải quý nhân, về sau khẳng định sẽ đại hồng đại tử. Nàng nhớ tới Triệu tỷ hôm qua nói đại hồng đại tử, trong lòng liền không nhịn được nóng lên. Nếu không phải đi theo tổ tiết mục đến khoa nhĩ mã, nếu không phải nhận biết Lâm lão bản cùng Nguyễn Văn Thư, nàng căn bản không có cơ hội như vậy. Nguyễn Vân Thư bị nàng thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, khoát khoát tay, khách khí với ta cái gì, chủ yếu là chính ngươi làm người khác ưa thích, Hàng Hiệu Phương nhìn tư liệu của ngươi, cũng cảm thấy ngươi hình tượng rất phù hợp. Một bên khác, Tề Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ cùng mấy vị lao thực khách hợp xong ảnh đằng sau, đại gia liền tán đi một bên, không có người lại tới quấy rầy, thậm chí cũng không có người giơ điện thoại lặng lẽ quay chụp. Loại này trước sau tương phản để Thẩm Ca Sĩ có chút không thể đứng, hắn lôi kéo Dương Xuyên cánh tay, ngựa khí có chút khẩn trương nói: Dương chủ biết, có phải hay không chúng ta vừa rồi chỗ nào làm được không tốt, để đại gia không cao hứng? Làm sao đột nhiên không ai để ý đến chúng ta? Hắn bình thường tham gia hoạt động, coi như kết thúc cũng sẽ có nhân viên công tác hoặc fan hâm mộ vây quanh, giống như vậy bị vắng vẻ, hay là rất ít gặp. Dương Xuyên nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, nhịn cười không được, chỉ trong viện lao thực khách, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải là của các ngươi vấn đề, là sự chú ý của mọi người đều tại Lâm lão bản trên thân đâu. Ngươi không có phát hiện sao? Ở chỗ này, duy nhất minh tinh chỉ có Lâm lão bản, những người khác lại có tên, vậy so ra kém hắn làm một miếng ăn. Không tin các ngươi quan sát một chút phản ứng của bọn hắn. Tế Ảnh Hậu cùng Thẩm Ca Sĩ theo bản năng quan sát trong viện lão các thực khách, phát hiện đại đa số người đang tán gẫu thời điểm, hội thỉnh thoảng hướng phòng ở bên kia nhìn, hiển nhiên là đang đợi Lâm Huyền. Hai người sửng sốt một lát, lập tức đều cười. Tế Ảnh Hậu dùng tuổi trò đụng đụng Thẩm Ca Sĩ, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, nói đến, Lâm lão bản sắc thực so với chúng ta có sức ảnh hưởng. Tiểu Thẩm, ngươi nếu là đem tại Pháp quốc hành trình phát ra ngoài, có thể đụng đủ nhiều như vậy nguyện ý xuyên quốc gia, tại khoa nhị mã đợi vài ngày trung thực fan hâm mộ sao? Thẩm Ca Sĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tề Ảnh Hậu vậy mà từ góc độ này so sánh, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn fan hâm mộ xác thực rất nhiều, nhưng đại năng giống lao thực khách dạng này, cố ý từ trong nước bay đến Pháp quốc, còn mỗi ngày đúng giờ tới, thật đúng là đụng không ra mấy cái. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười, phương diện này, ta còn thực sự không sánh bằng Lâm lão bản. Như vậy cũng tốt. Tề Ảnh Hậu nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt lộ ra buông lỏng dáng tươi cười, xem ra đêm nay ta không cần quá chú ý dáng vẻ có thể yên tâm lớn mật ăn cái gì, không sợ bị người đập xấu soi. Nàng trước đó còn lo lắng sẽ có người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, tướng ăn hơi không chú ý liền sẽ bị nghị luận, có thể hay không bị người vây quanh hỏi một chút không tiện trả lời vấn đề, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Nàng kỳ thật cũng không phải là không thích náo nhiệt, chỉ là làm minh tinh, mỗi lần xuất hiện tại địa phương nhiều người, đều muốn thời khắc chú ý hình tượng, sợ bị đập, sợ nói nhầm, sợ cho người khác thêm phiền phức, thời gian lâu dài, liền đối náo nhiệt có mâu thuẫn. Đây chính là vì cái gì rất nhiều minh tinh ưa thích ở nước ngoài nghỉ phép, bởi vì người ngoại quốc không biết, cho nên có thể đủ lượng tụ người bình thường náo nhiệt. Nhưng bây giờ, thân ở người Hoa quần thể náo nhiệt trong, lại không cần trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, không cần thời khắc căng thẳng, loại này lòng cảm giác là nàng thật lâu không có thể nghiệm qua. Chương 695, lời dạo đầu chương 695, lời dạo đầu Lucas đứng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, hiếu kỳ lại câu nệ đánh giá đám người xung quanh. Trong viện tràn đầy người Hoa, có người dùng hắn nghe không hiểu tiếng Trung trò chuyện, có người vây quanh toa ăn thỏ đầu ra nhìn. Rõ ràng hắn mới là cồn mà người địa phương, giờ phút này lại có loại mình mới là người tha hương ảo giác, liền bước chân đều thả nhẹ chút, sợ quấy rầy đến mọi người. Tạ Hồng Vũ chú ý tới hắn có gấp, đi tới vô bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa, chớ khẩn trương, tất cả mọi người là rất hiền hòa người, ta mang ngươi nhận biết mấy cái bằng hữu. Nói, hắn lôi kéo Lucas đi đến mấy cái lao thực khách trước mặt, cười giới thiệu, đây là Lucas, cột mạ bản địa hải tử, trước đó giúp chúng ta làm sáng tỏ điện đài lời đồn giúp không ít việc. A, chính là ngươi a. Mấy cái lao thực khách lập tức cười, dùng tiếng Anh cùng Lucas chào hỏi, chúng ta Hoa quốc có câu chuyện xưa gọi hoạn nạn gặp chân tình, ngươi nhỏ như vậy cứ như vậy có tinh thần trọng nghĩa, về sau khẳng định có tiền đồ. Lucas bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là lắng nghe lão các thực khách nói chuyện. Có người cùng hắn giảng Hoa quốc mỹ thực, có người cùng hắn giảng Hoa quốc phong cảnh, còn có người cùng hắn giảng Hoa quốc học sinh. Những lời này để Lucas đối cái kia bên kia bờ đại dương quốc gia dần dần có không giống với nhận biết. Trước kia hắn chỉ ở trên mạng nhìn qua Hoa quốc hình ảnh cùng video, cảm thấy đó là cái xa xôi vừa xa lạ địa phương, nhưng bây giờ nghe lão các thực khách lời nói, trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái mãnh liệt, muốn đi xem một cái suy nghĩ. Tạ Hồng Vũ nhìn xem hắn, nhịn cười không được, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Lucas, học tập cho giỏi. Ta đáp ứng ngươi chờ ngươi nghỉ dài hạn thời điểm, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể mời ngươi tới Hoa quốc chơi. Lucas trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy cao hứng, hận không thể ngày mai sẽ là nghỉ dài hạn. Nhưng cao hứng rất nhiều, hắn lại có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng hỏi, ta lát nữa có thể đóng gói một chút đồ ăn trở về cho ta ngoại tổ mẫu sao? Ta muốn để nàng vậy nếm thử ăn ngon như vậy đồ vật. Ta Hồng Vũ cười gật đầu, chờ chút hỏi một chút Lâm lão bản liền tốt, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hai người đang nói, liền thấy Lâm Huyền từ trong nhà đi tới, đem ban đêm phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn hướng toa ăn bên kia cầm, phía sau còn đi theo hai cái lao thực khách giúp hắn. Dù sao muốn làm nhiều người như vậy mì xào cùng muối xốp giòn gà, toa ăn khẳng định là so phòng bếp dễ dàng hơn một chút. Mặc dù khoảng cách 6 điểm còn kém một hồi, nhưng bây giờ cũng không phải buôn bán, cho nên Lâm Huyền cảm thấy người tới thật nhiều liền chuẩn bị bắt đầu. Lâm Huyền vừa đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở toa ăn bên trên, còn chưa kịp khai hỏa, liền có lao thực khách hô, Lâm lão bản, chờ một chút. Ngươi không trước tiên nói hai câu lời dạo đầu lại động thủ a. Lời này vừa ra, mặt khác lao thực khách vậy nhao nhao phụ họa, đúng a, có được nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, nói hai câu thôi. Lâm Huyền sửng sốt một chút, hắn bình thường bày quẩy bán hàng đều là trực tiếp bán đồ, chưa từng nói qua cái gì lời dạo đầu, nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì. Nhưng nhìn lấy lao các thực khách đều mắt lom lom nhìn chính mình, đều là một mặt chờ mong, hắn nghĩ liền mở miệng cười, vậy ta liền nói hai câu, vậy không có gì chuẩn bị. Trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền thanh hắng giọng, ngữ khí chân thành, đầu tiên, cảm ơn mọi người cổ động. Ta biết rất nhiều người là chuyên môn từ trong nước bay đến Côn Mạ, liền vì ăn ta làm một miếng cơm. Thứ yếu, phải cảm ơn đại gia trước đó chủ động giúp ta làm sáng tỏ điện đài nói xấu. Lúc đó ta còn không biết xảy ra chuyện gì, là các ngươi tự động xin mời người địa phương nhấm nháp, giúp ta giải thích. Nói đến chỗ này, Lâm Huyền dừng lại một chút, sau đó xông đại gia lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, ngựa khí nhẹ nhàng, cuối cùng, chính thức tuyên cáo, ta lần này tại Côn Mạ bảy quầy bán hàng tuần, kết thúc rồi. Đêm nay đại gia không cần khách khí, ăn ngon uống ngon, không đủ lại nói với ta. Vừa dứt lời, trong viện lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có người hoan hô lên. Lâm lão bản, ta yêu ngươi. Có lao thực khách kích động hô một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người cười. Ta hiện tại rốt cục hiểu truy tinh tộc tâm tình. Lâm lão bản nếu là cái idol, ta khẳng định mỗi ngày cho hắn đánh bảng, biến thành fan cuồng đều nguyện ý. Cùng Lâm lão bản lâu như vậy, lần đầu tiên nghe hắn tuyên bố buôn bán kết thúc, lại vui vẻ như vậy. Lâm Huyền được mọi người nhiệt tình cho cười, quay người đi đến toa ăn trước, mở ra bếp nấu chốt mở. Phanh một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam đống nhiên luồn lên đến, giống đặc biệt vì trận này gặp nhau chuẩn bị pháo hoa. Lao các thực khách tiếng hoan hô càng vang lên, liền để bóng dáng cùng thẩm ca sĩ đều đi theo vỗ tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Mặc dù về khoảng cách lần làm chứng mặn hoàng cắt chảy mì xào đã qua rất lâu, nhưng Lâm Huyền tay nghề một chút cũng không có lạnh nhạt. Hắn nắm lên một nắm lớn mì tôm đầu, cổ tay dương lên, mì sợi đều đều mà rơi vào xào trong nồi, trong tay trưởng môi nhanh chóng lật xào đứng lên. Mì sợi tại dưới nhiệt độ cao dần dần trở nên khô vàng, tản mát ra trận trận cháy hương. Lâm Huyền cầm lấy trang trứng mặn tương đậu nành bình, múc ra một muôi lớn đổ vào trong nồi, tương thể gặp được nóng mì sợi, trong nháy mắt hòa tan ra, nồng đậm trứng mặn hoàng hương khí lập tức huyết tán đến cả viện. Chính là mùi vị này, cùng lần trước ở Thiên Hải Nữ Tử Học Viện nghệ thuật ăn giống nhau như lúc. Một cái lao thực khách nhịn không được hô lên âm thanh, khơi gợi lên đại gia hồi ức. Lúc đó ở trường học bày quầy bán hàng, mỗi ngày đều có nữ sinh đứng xếp hàng, xoắn suýt ăn có thể hay không béo, nhưng vẫn là nhịn không được mua một phần. A Nhĩ Mang cùng Đới Phu đứng ở một bên, nghe cỗ hương khí này, nhịn không được trao đổi một ánh mắt. Đới Phu nhỏ giọng cảm khái, trời ạ, đây thật là cái làm cho không người nào có thể kháng cự lại tội ác quyết định. A Nhĩ Mang vậy nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi hỏi bên cạnh lao thực khách, mới biết được Lâm Huyền trước đó còn tại nữ tử học viện nghệ thuật bày qua bày, nghĩ đến những cái kia học nghệ thuật nữ hài tử muốn tại thèm ăn cùng bảo trì dáng người ở giữa dây rùa, hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đều mang theo điểm im lặng. Đang khi nói chuyện, Lâm Huyền đã đem một thanh rửa sạch món rau rót vào trong nồi, lại giải lên một thanh hành thái, nhanh chóng lật đổi việc mấy lần. Một nồi vàng nóng anh trứng mặn hoàng cắt chảy mì xào liền làm xong, mì sợi bọc lấy thật dày trứng mặn tương đậu nành, hiện ra bóng loáng, xanh biết rau xanh cùng tuyết trắng hành thái tô điểm ở giữa, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn mở rộng. Lâm Huyền quan lửa, xông đại gia hô, bắt đũa ở bên kia trên mặt bàn, đại gia chính mình lấy, xếp hàng đến thịnh, không cần phải gấp gáp, khẳng định mỗi người đều có thể ăn vào, không đủ ta làm tiếp. Lao các thực khách mặc dù bị mì xào hương khí thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, nhưng vẫn là rất có trật tự hướng phía thả bát đũa cái bàn đi đến, cầm lấy duy nhất một lần bát đũa. Chương 696, các ngươi có thể hay không dạy điểm tốt. Chương 696, các ngươi có thể hay không dạy điểm tốt. Có cái lao thực khách quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại đội ngũ phía sau Lam Tâm Duyệt, Nguyễn Vân Thư cùng Tề Ảnh Hậu, đột nhiên lên giọng hô, nếu không chúng ta nữ sĩ ưu tiên đi, chúng ta những ngày đại lao ra chờ thêm một chút vậy không có việc gì. Đúng thế, nữ sĩ ưu tiên. Mặt khác lao thực khách lập tức đi theo phụ họa, nhao nhao hướng bên cạnh xê dịch, cho mấy vị này nữ sinh trở lại vị trí. Lam Tâm Duyệt cùng Nguyễn Vân Thư liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nguyễn Vân Thư vội vàng khoát tay áo, nói ra, không cần không cần, mọi người cùng nhau xếp hàng liền tốt, chúng ta không nóng nảy. Lam Tâm Duyệt vậy đi theo gật đầu biểu thị đồng ý. Tề Ảnh Hậu thấy cảnh này, mang trên mặt dáng tươi cười đi lên trước, nói chuyện rất có EQR, ngựa khi đã vừa vặn lại ôn hòa, cảm ơn mọi người có hảo ý, bất quá ta cảm thấy thế nào, tại nữ sĩ ưu tiên trước đó, hẳn là trước hết để cho hải tử ưu tiên. Nói, ánh mắt của nàng chuyển hướng Lucas. Lucas vốn là bởi vì quá nhiều người, nhưng mà này còn là đầu hắn một lần kinh lịch trường hợp như vậy, có chút ngượng ngùng đứng được quá gần phía trước. Nghe được Tề Ảnh Hậu lời nói, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức về sau rụt rụt thân thể. Tạ Hồng Vũ nhìn thấy tình huống này, trực tiếp đi ra phía trước, kéo lại Lucas cánh tay, đem hắn lôi đến đội ngũ phía trước nhất, còn cười trêu chọc nói, "Lucas, đừng thẹn thùng, xuất ra chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi cùng ta lấy thuyết pháp cái kia cỗ sức mạnh đi ra." Lucas nghe được Tạ Hồng Vũ lời này, nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng khoát tay nói ra, "Ngươi cũng đừng lại nói, thổ hào ca." Nửa câu đầu hắn nói chính là tiếng Anh, nửa câu sau đối Tạ Hồng Vũ xưng hô thế này, lại là rõ ràng tiếng Trung. Tạ Hồng Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng đờ. Bên cạnh mấy cái lao thực khách, lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười, có người thậm chí cười đến eo đều không thẳng lên được. Lucas bị trận này tiếng cười giật nảy mình, tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tạ Hồng Vũ, nhỏ giọng hỏi, "Ta nói sai cái gì sao?" "Bọn hắn nói với ta, gọi như vậy ngươi là đúng." Hắn vừa rồi cùng mấy cái lao thực khách nói chuyện phiếm, đối phương dạy hắn xưng hô thế này, còn nói cho hắn biết Tạ Hồng Vũ khẳng định ưa thích nghe. Tạ Hồng Vũ có chút tức hổn hển mà hỏi thăm, "Đến cùng là ai dạy ngươi gọi như vậy? Mình tại trong nhóm cái ngoại hiệu này làm sao lại truyền đến Lucas trong lỗ tai đâu?" Lucas thuận ngón tay phương hướng, chỉ hướng cách đó không xa mấy cái kia cười đến lợi hại nhất lao thực khách, nhỏ giọng nói ra, "Chính là vừa mới mấy vị kia đại thúc, bọn hắn nói ngươi ưa thích nghe cái này." Tạ Hồng Vũ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, vừa vặn cùng mấy cái kia lão thực khách ánh mắt đối đầu, chỉ thấy đối phương còn hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, rõ ràng chính là cố ý làm như vậy. Tạ Hồng Vũ lúc này mới nhớ tới, vừa mới mấy cái kia lão thực khách lôi kéo Lucas ở bên cạnh nói nhỏ thật dài một hồi, hắn lúc đó vậy không có quá để ý, không nghĩ tới mấy người này thế mà giáo Lucas gọi hắn tại trong nhóm ngoại hiệu. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt, tức giận nói, các ngươi có thể hay không giáo điểm tốt. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không thật sinh khí, lao các thực khách ở giữa trêu chọc, vốn là náo nhiệt một bộ phận, hắn sớm đã thành thói quen. Lâm Huyền đứng tại toa ăn bên cạnh, nhìn xem một màn này cũng không nhịn được cười, có lao thực khách ở địa phương, vĩnh viễn không thiếu loại này để cho người ta buồn cười khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản hơi có vẻ chính thức liên hoan, vậy bởi vì những này nhỏ trò đùa trở nên thoải mái hơn. Hắn xung lưu tạp tư vẫy vây tay, Lucas, đến đây đi, đem ngươi hộp đồ ăn cho ta. Lucas gãi đầu một cái, đem vừa cầm hộp đồ ăn đưa cho Lâm Huyền, đưa tới lúc còn mang theo điểm giọng thần cầu, Lâm chủ biết, ta lát nữa có thể hay không đóng gói một chút đồ ăn, mang về cho ta ngoại tổ mẫu nếm thử. Ta muốn để nàng vậy nếm thử ăn ngon như vậy đồ vật. Lâm Huyền tiếp nhận hộp đồ ăn, cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, chờ ngươi lúc sắp đi, ta hội chuyên môn đóng gói tốt giữ lại cho ngươi. Tại người hoa một mạc nhất tình cảm trong, một cái biết hiếu kính lão nhân cùng trưởng bối hài tử, tất nhiên sẽ đạt được thưởng thức. Hắn đương nhiên không có lý do gì, càng không khả năng hội cự tuyệt Lucas thỉnh cầu. Nghe nói như thế, Lucas con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt tươi cười, cảm ơn ngươi. Lâm chủ biết, lúc trước hắn còn lo lắng Lâm Huyền cự tuyệt, hiện tại nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Lâm Huyền mở ra hộp đồ ăn, dùng thìa múc mì xào đựng đi vào. Mì xào trông đến cao cao cơ hồ yếu dần xuất lai. Đều nói tiểu tử trai trai ăn chết lao tử, hắn biết cái tuổi này hài tử chính là có thể ăn thời điểm, liền xem như pháp quốc hài tử, cái tuổi này khẳng định vậy rất có thể ăn. Lucas hai tay tiếp nhận hộp đồ ăn, cảm giác chiếu nặng trong lòng ngủ ấm. Hắn bưng hộp đồ ăn, hoan thiên hỉ điệu tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn còn không quá biết dùng đũa, cho nên cầm cái nĩa ăn mì. Mì xào hương khí bay thẳng xoắn mũi, nồng đậm trứng mặn hoàng bị hòa với mì sợi tiêu hương, để Lucas nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bình thường ăn bánh bột phần lớn là mì ý, hoặc là trộn lẫn sốt cà chua, hoặc là trộn lẫn bơ tương, cho tới bây giờ chưa từng ăn loại này kiểu Trung Quốc mì xào. Hắn cầm lấy cái nĩa, cuốn lên mì xào, đưa vào trong miệng. Trứng mặn hoàng hương khí trong nháy mắt tại trong miệng bộc phát, thuần hậu tư vị mang theo một tia hơi ngọt, bọc lấy tiêu hương mì sợi, trong nháy mắt xâm chiếm Lucas trên đầu lưỡi mỗi một cái vị giác. Mì xào cảm giác căng đầy lại dẫn điểm nhai kỉnh, mỗi một chiếc đều có thể nếm đến trứng mặn hoàng hạt tròn cảm giác. Ăn quá ngon. Lucas nhịn không được kinh hô một tiếng. Mì ý bản thân liền là một loại dựa vào các loại tương liệu mà hương vị rất nồng nặc bánh bột. Nhưng phần này kiểu Trung Quốc mì xào, hay là siêu việt hắn nếm qua tất cả mì ý, hắn tăng thêm tốc độ miệng lớn bắt đầu ăn, cái nĩa động đến nhanh chóng, chưa được vài phút, hộp đồ ăn bên trong mì xào liền xuống đi một nửa. Toa ăn bên này, Lâm Viễn vừa mới tại mì xào đồng thời, vậy mở ra bên cạnh nổ muối xốp giòn gà bỡ tổ. Đợi dầu ấm thăng nóng, hắn nhanh chóng đem khỏa phấn gà khối đổ vào bỡ tổ bên trong, gà khối vừa tiếp xúc dầu nóng, liền truyền đến tư tư tiếng vang, màu trắng hồ rán dần dần biến thành màu vàng nóng. Thừa dịp gà khối tại trong chảo dầu định hình công phu, Lâm Viễn lại quay người trở lại mì xào bếp nấu trước, nắm lên một thanh mì tôm đầu đổ vào trong nồi, nhanh chóng lật xào đứng lên. Hắn cầm trưởng môi mì xào, còn thỉnh thoảng dùng môi vớt nhẹ nhàng lật qua lật lại gà khối. Hai cái bếp nấu đồng thời thao tác, động tác trôi chảy giống như sớm tập luyện qua một dạng, không có chút nào bối rối. Ông trời của ta, Lâm Viễn lão bản đầu góc này cũng sẽ không loạn điệu sao? Đồng thời cố lấy hai cái nồi, còn có thể làm được tốt như vậy. Người đây là quá coi thường Lâm Viễn lão bản. A Nhĩ mang đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Lâm Viễn thao tác, nhịn không được nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy tán thành. Đối bất luận cái gì chuyên nghiệp chủ bếp tới nói, bếp sau một khi công việc lu đủ lên, chính là cần đa tuyến thao tác. Lâm Viễn có thể đồng thời chiếu khán hai cái bếp nấu, còn có thể cam đoan mì xào cùng gà rán phẩm chất, hiển nhiên loại trình độ này bận rộn với hắn mà nói căn bản không tính cả hạ. Chương 697, nói cho ngươi giống. Chương 697, nói cho ngươi giống. A Nhĩ mang nhìn xem Lâm Huyền tại hai cái bếp nấu ở giữa thành thạo điêu luyện thân ảnh, nhịn không được thở dài. Hắn nghiêng đầu, đối bên người đồng dạng nhìn nhập thần đối phu nói, "Lao hòa kế, ta đột nhiên cảm giác được, đời ta mơ ước lớn nhất, đại khái chính là có thể nhìn thấy Lâm chủ chủ mở một nhà thuộc về mình phòng ăn." Ngươi nhìn hắn, đối thực tại không chế, đối với lửa đợi nắm, đúng vị đạo lý giải, thậm chí liền đa tuyến thao tác thông dòng, trên thân đơn giản tập hợp thân là chủ bếp tất cả ưu điểm, dạng này tay nghề, dấu ở đầu đường thật là đáng tiếc. Đối phu nghe nói như thế, lắc đầu. "A Nhĩ mang, ta ngược lại không cảm thấy như vậy." Ta nhìn ngươi là bệnh nghề nghiệp pha bảo, ngươi giáo mấy chục năm học sinh, những cái kia đệ tử ưu tú nhất cuối cùng đều mở chính mình phòng ăn, dần dà, ngươi liền vô ý thức đem mở phòng ăn trở thành bình phán một vị chủ bếp có thành công hay không tiêu chuẩn. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thành công định nghĩa xưa nay không ngừng một loại. Ngươi có thể nói Lâm chủ hiện tại không thành công sao? Hắn chỉ trong viện tràn đầy ý cười lao thực khách. Tay nghề của hắn có thể làm cho thực khách xuyên quốc gia đuổi theo ăn, có thể làm cho người địa phương chủ động cho hắn làm sáng tỏ lời đồn, thậm chí có thể làm cho giống Lucas Hải tử như vậy đối hoa quốc sinh ra hướng tới, phần này lực ảnh hưởng đã sớm không phải mở một nhà phòng ăn có thể cân nhắc. A Nhĩ mang ngẩn người cẩn thận hồi tưởng đối phu lời nói, chợt phát hiện mình quả thật lâm vào tư duy hình thái. Những năm này hắn nhìn xem các đệ tử từng cái mở lên cao cấp phòng ăn, cầm xuống tinh cấp đánh giá, liền ngầm thừa nhận mở phòng ăn là chủ bếp mục tiêu cuối cùng. Có thể Lâm Huyền tồn tại, hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này ngầm thừa nhận. Hắn nhìn cách đó không xa Lâm Huyền trên mặt nụ cười ấm áp, đó là một loại hoàn toàn không có lòng ham muốn công danh lợi lộc thông dòng, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì danh khí. Ngươi nói đúng. A Nhĩ mang gật đầu, trong ánh mắt tiếc nuối dần dần rút đi. Nhiều hơn mấy phần thoải mái, là ta đem thành công nghĩ đến quá hẹp. Đừng nghĩ những này nặng nghề chúng ta hôm nay là đến hưởng thụ thức ăn ngon. Đối phu cười cười, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong, nói thật, A Nhĩ mang, ta đã kế hoạch tốt, chờ lần này trở về, liền an bài thời gian đi Hoa Quốc đợi một thời gian ngắn. Ta nhưng không cam tâm về sau chỉ có thể dựa vào hồi ức tưởng niệm Lâm chủ chủ tay nghề. Ngươi chăm chú. A Nhĩ Mang đông nhiên nhìn về phía đối phu, trong ánh mắt tràn đầy giận mình, ngươi những năm này tại Pháp Quốc Mỹ thực vòng tích lũy lực ảnh hưởng, còn có ngươi chuyên mục độc giả, phần lớn chú ý chính là Pháp bữa ăn cùng Âu Châu Mỹ thực, nếu là đột nhiên chuyển hướng cơm trưa, rất có thể sẽ dao động ngươi cơ sở. Dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý đi theo ngươi đi giải xa lạ Hoa Quốc Mỹ thực, mà lại rất nhiều người đều mang theo một ít thành kiến. Đối phu biểu lộ trở nên đặc biệt chăm chú, A Nhĩ Mang, Mỹ thực là không có biên giới. Với ta mà nói, ăn ngon chính là ăn ngon, không thể ăn chính là không thể ăn, không biết bởi vì nó là Pháp bữa ăn hay là cơm trưa liền khác nhau đối đãi. Ta là một cái Mỹ thực nhà đánh giá, không phải Pháp sản phẩm giám gia. Chỉ cần là đáng giá mỹ vị, đã làm cho ta tốn thời gian theo đuổi, dù là muốn một lần nữa tích lũy độc giả, ta vậy nguyện ý. Mà lại Lâm chủ chủ tay nghề, đáng giá ta làm như vậy. A Nhĩ Mang nhìn xem đối phu trong mắt kiên định, biết hắn không phải xúc động nhất thời. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó vô vô đối phu bả bay, nếu đây là người nghĩ sâu tính kỹ quyết định, ta tôn trọng ngươi. Bất quá nói thật, ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Ngươi là nghề tự do người, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng ta còn phải hồi Lam Mang lên khóa, lần sau lại ăn đến Lâm chủ đồ ăn, không biết phải chờ tới lúc nào. Ha ha, ngươi đây có thể hâm mộ không đến. Đối phu cười đến con mắt đều híp lại, chờ ta đến Hoa Quốc, nếu là đụng phải Lâm chủ bày quầy bán hàng, nhất định cho ngươi đập video, để cho ngươi hảo hảo trông mà thèm trông mà thèm. Hai người đang nói, trong viện đống nhiên truyền đến một trận càng dày đặc hương khí. Chỉ thấy Lâm Huyền từ bên cạnh trong túi bắt một nắm lớn tươi mới tháp 9 tầng, động tác chân chu trực tiếp ném vào vỡ tổ trong. Chỉ nghe ở một tiếng, tháp 9 tầng đặc biệt thanh hương, trong nháy mắt liền cùng gà rán dầu chân hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cô này mùi thơm mê người lập tức liền tung bay đầy cả viện. Lâm Huyền tranh thủ thời gian cầm lấy muôi vớt, đem nổ tốt tháp 9 tầng mò đi ra, hơi khống khống dầu, tiếp lấy rót vào một cái trong chậu lớn, sau đó lắc lư chậu lớn, để tháp 9 tầng hương khí đều bao khỏa tại mỗi một khối thịt gà bên trên. Hoa tắc, mùi thơm này cũng quá câu người đi. Một cái lao thực khách thực sự nhịn không được, hướng phía toa ăn phương hướng xích tới. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía trong đám người Dương Xuyên, kéo cuống họng hô, "Dương chủ chủ, ta nhớ được trong các ngươi phòng ăn trước kia vậy bán muối xốp giòn gà, đúng không? Nếu không ngươi tới trước nếm thử nhịn, bị Lâm chủ bếp làm muối xốp giòn gà cùng các ngươi trong tiệm đến cùng ai càng ăn ngon hơn, có thể hay không phân ra cái cao thấp đến?" Lời kia vừa thốt ra, trong viện ánh mắt mọi người bá một chút, đều tập trung vào Dương Xuyên trên thân. Lao các thực khách nghe chút, nhao nhao đi theo nào. Dương Xuyên lúc này đang lúc ăn mì xào đâu, bất thình lình điểm danh làm cho một ngụm mặt kém chút sặc cổ họng nhi. Hắn vội vàng buông xuống trong tay bữa, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái kêu nào lao thực khách, sau đó làm ra một bộ đầu hàng tư thế, nói ra, các ngươi cũng đừng lừa ta. Ta sao có thể cùng Lâm chủ so? Ta cũng không muốn chính mình tìm khó xử. Lao các thực khách gặp Dương Xuyên dứt khoát như vậy nhận sợ hãi, cũng nhịn không được cười lên ha hả. Lúc này, có người lại đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm ca sĩ, cười la lớn, cái kia Thẩm ca sĩ đâu? Ta nhớ được muối xốp giòn gà thế nhưng là bảo đạo đặc sắc quả vặt, đúng không? Nếu không ngươi trước nếm thử, cùng ngươi ở quê hương nếm qua món ngon nhất muối xốp giòn gà so một lần, nhìn xem mùi vị kia thế nào. Dựa vào bác, làm sao còn kéo tới ta chỗ này tới a? Thẩm ca sĩ nghe nói như thế, một mặt vô tội nháy nháy mắt. Bất quá trong lòng hắn thật là có điểm hiếu kỳ. Muối xốp giòn gà hắn từ nhỏ ăn vào đại, bảo đảo những cái kia nổi danh muối xốp giòn kề điếm, hắn cơ hồ đều nếm mấy lần. Cơm trưa sảnh Dương Xuyên làm muối xốp giòn gà, đã để hắn cảm thấy rất chính tông, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Lâm Huyền làm muối xốp giòn gà có thể ăn ngon tới trình độ nào. Mà lại làm cơm trưa sảnh một thành viên, hắn cảm thấy mình làm gì cũng phải bang Dương Xuyên chống đỡ giữ thể diện, không thể để cho đại gia cảm thấy cơm trưa sảnh làm muối xốp giòn gà liền so người khác kém. Thế là, hắn buông xuống trong tay bắt đũa, đứng dậy, trước đối với Dương Xuyên cười cười, nói ra, "Dương chủ ngươi cũng đừng quá khiêm nhường thôi. Trong chúng ta phòng ăn làm muối xốp giòn gà vậy ăn thật ngon à, trước đó tới ăn cơm khách nhân đều nói hương vị đặc biệt chính tông." Nói xong, hắn xuyên qua ngay tại xếp hàng lao thực khách, bước nhanh đi đến toa ăn trước mặt, đối với Lâm Huyền vừa cười vừa nói, "Lâm lão bản, vậy ta coi như không khách khí rồi, tới trước nếm thử ngươi làm muối xốp giòn gà." Nói cho ngươi giống, cái này ta từ nhỏ ăn vào đại ai, miệng siêu chọn bóp nếu là không có Dương chủ làm như vậy tán, ta thế nhưng là không biết hạ thủ lưu tình nói ra rồi. Chương 698, lần thứ nhất bị nhiều người như vậy ở trước mặt che miệng chương 698, lần thứ nhất bị nhiều người như vậy ở trước mặt che miệng Lâm Huyền nghe được Thẩm ca sĩ thanh kia địa đạo bảo đạo khang, nhịn không được bật cười, "Được à, vậy ngươi liền nếm thử đi." Nói xong, liền cho Thẩm ca sĩ được một phần muối xốp giòn gà. "Ai, phiền phức Lâm lão bản, tháp 9 tầng lại cho ta nhiều thả một chút thôi." Thẩm ca sĩ vội vàng bổ sung nói ra, "Muối xốp giòn gà liền phải phối tháp 9 tầng mới thơm nhất, nếu là thiếu đi tháp 9 tầng, vậy coi như không có mùi vị kia." Hắn đối muối xốp giòn gà phương pháp ăn môn rõ ràng, tháp 9 tầng chính là món ăn này vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhiều thả một chút bắt đầu ăn mới tốt ăn. Lâm Huyền cười lại từ trong chậu nắm một cái nổ tốt tháp 9 tầng, nói ra, "Cho, nhìn xem có đủ hay không. Nếu là không đủ, ta cho ngươi thêm thêm." "Đủ đủ." Thẩm ca sĩ vui tươi hớn hở tiếp nhận phần này muối xốp giòn gà. Mới ra nồi muối xốp giòn gà nóng hôi hổi, cỗ hương khí kia thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Trước hết nhất người được chính là tháp 9 tầng đặc biệt tân hương, bên trong còn kèm theo một chút tỏi xốp giòn hương. Tươi mới tháp 9 tầng trải qua nhiệt độ cao dầu trên đằng sau, rút đi nguyên bản không lưu loát cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa bạc hà khí tức, cẩn thận nghe còn mang theo điểm hồi hương hương vị. Ngay sau đó, bột ngũ vị hương cùng bạch hổ tiêu hương vị vậy xung ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe đến rượu gạo ướp gia vị sau lưu lại cái kia một tia nhàn nhạt mùi rượu, cuối cùng chính là thịt đùi gà bản thân phát ra dầu chân hương, cái này mấy loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, câu dẫn người ta con sâu thèm ăn đều nhanh đi ra. Mỗi một khối thịt gà đều bọc lấy một tầng độ dày đều kim hoàng vỏ ngoài, không có bất kỳ cái gì một khối có ám trầm hoặc là cháy đen địa phương, vừa nhìn liền biết lúc chiên hỏa hầu nắm chắc đến vừa đúng. Màu xanh lá cây đậm thắp 9 tầng lá kẹp ở từng khối thịt gà ở giữa, nổ qua sau phiến lá có chút phát nhăn, nhưng vẫn như cũ duy trì sáng rõ màu xanh lá, cùng kim hoàng thịt gà đặt chung một chỗ, nhan sắc so sánh đặc biệt tươi sáng. Mang ra khối thịt biên giới có chút cuốn lên, da gà bị tạc đến xóa tung nâng lên, chỉ nhìn đã cảm thấy đặc biệt xúc giòn, giống như nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái kia da gà liền có thể bể nát giống như. Liên chỉ xem cái này bề ngoài cùng nghe mùi thơm này, quả thực là không thể bắt bẻ a. Thẩm ca sĩ trong lòng âm thầm cô, sau đó cầm lấy một khối còn nóng hổi muối xốp giòn gà, đưa vào trong miệng. Răng vừa đụng phải vỏ ngoài, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn, bánh quế vỏ ngoài ở trong miệng trong nháy mắt tan ra, không có chút nào dính răng, mà lại cũng không có bởi vì nhiệt độ mà biến mềm, cảm giác đặc biệt xoa tung. Cắn có hơn ra đằng sau, bên trong thịt gà thể hiện ra tươi non cảm giác, mang ra thịt đùi gà mỡ phân bố cực kỳ đều, trước đó ướp gia vị dùng gia vị đã hoàn toàn thẩm thấu đến trong thịt đi. Cắn thời điểm vẫn còn ấm nóng nước thịt chảy ra, nước thịt trong tràn đầy bọc lấy hương liệu hương vị, tươi đến người nhịn không được híp mắt lại. Gà này thịt bắt đầu ăn không có chút nào tủi, cũng sẽ không cảm thấy quá đầy mỡ, ngay đứng lên còn mang theo có giãn, da gà bộ phận càng là xốp giòn bên trong mang theo mềm non, toàn bộ cảm giác cấp độ đặc biệt phong phú. Xen lẫn trong thịt gà bên trong thắp 9 tầng lá, nổ qua sau còn bảo lưu lấy một chút tính bền dẻo, ngay đứng lên có rõ ràng vị cay đạo, vừa vặn có thể giải rơi thịt gà dầu chân cảm giác, còn có thể tăng lên vị tươi, làm cho cả hương vị bắt đầu ăn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Thẩm ca sĩ ăn mấy miếng đã hết rồi một khối, ngay sau đó lại không kịp chờ đợi cầm lấy khối thứ hai. Lúc này, trong lòng của hắn ngay từ đầu điểm này không phục đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Dương Xuyên đầu hàng quá nhanh dù là không như dừng lão bản, nhưng ít ra cũng nên hưởng qua đằng sau lại nói. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là Dương Xuyên hiểu rất rõ Lâm lão bản trình độ. Ăn xong khối thứ hai, thẩm ca sĩ nhịn không được đối với Lâm Huyền Chân tâm thật ý nói, Lâm lão bản, ngươi thật không cân nhắc đi bảo đảo mở muối xốp giòn kê điểm sao? Liền tay người này, nhất định có thể bạo hỏa toàn đảo. Đến lúc đó ta mỗi ngày đi xếp hàng, nếu có thể trước cửa nhà ăn vào ăn ngon như vậy muối xốp giòn gà, hắn rốt cuộc không cần nhớ thương những cái kia lao điếm. Lời này vừa nói xong, trong viện lao các thực khách lập tức không vui. Ai? Lời này của ngươi nói đến không đúng. Lâm lão bản mặc kệ bán cái gì đều có thể bạo hỏa, không chỉ muối xốp giòn gà. Chính là à, ngươi cũng đừng muốn đem Lâm lão bản lừa gạt đến bảo đảm đi, chúng ta vẫn chờ hắn ở trong nước bảy quẩy bán hàng đâu. Ngươi hay là ăn thật ngon ngươi muối xốp giòn cây ba, đừng đánh Lâm lão bản chủ ý, chúng ta có thể không đáp ứng. Lao các thực khách thay nhau ra trận, kém chút dùng nước bọt đem thẩm ca sĩ chết đuối. Xuất đạo nhiều năm như vậy, thẩm ca sĩ còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy ở trước mặt che miệng. Còn tốt đây không phải cái gì ca hát tiết mục, bằng không xác định vững chắc sập phòng. Hắn tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế, cười nói, chớ mắng ta thừa nhận ta nói sai bảo. Lao các thực khách gặp hắn nhận lầm, mới cười buông tha hắn, nhao nhao đứng dậy đi toa ăn bên cạnh lấy muối xốp giòn gà, trong viện lại khôi phục náo nhiệt. Tiếp xuống hơn một giờ, đại gia một bên ăn muối xốp giòn gà, một bên nói chuyện phiếm. Tận tới đêm khuya hơn 7 giờ, mì xào cùng muối xốp giòn gà đều ăn đến không sai biệt lắm, đại gia mới sờ lấy bụng, bầu không khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về, ngày mai còn muốn đuổi máy bay. Một cái lao thực khách dẫn đầu đứng dậy, thu thập xong chính mình rất rưỡi, cùng Lâm Huyền tạm biệt. Ta cũng nên đi. Những người khác vậy nhao nhao phụ họa. Lâm Huyền thấy thế, vậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị đưa đại gia rời đi. Đúng lúc này, một cái lao thực khách đống nhiên mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngựa khí mang theo điểm không có hảo ý Lâm lão bản, lời dạo đầu ngươi nói, kết thúc ngựa dù sao cũng phải đến hai câu đi. Không có khả năng cứ như vậy giải tán a. Lời này vừa ra, lão thực khách lập tức đi theo ồn ào, đúng a đúng a. Lại nói hai câu, không phải vậy cái này liên hoan không hoàn chỉnh. Lâm Huyền lập tức bất đắc dĩ, hắn lúc đầu coi là ăn xong liền tản, không nghĩ tới còn có kết thúc ngựa vấn đề này. Hắn nghĩ không ra tươi mới nói, chỉ có thể cười nói, cái kia chúc chúng ta liền xuống tuần gặp. Lời này vừa nói xong, ở đây lão các thực khách con mắt trong nháy mắt sáng lên. Tốt tốt tốt. Liền đưa thích nghe Lâm lão bản nói lời này. Nghe chút cuối tuần gặp, liền biết còn có đến ăn. Còn không phải sao, lời này từ Lâm lão bản trong miệng nói ra, so nghe cái gì đều vui vẻ. Có cái lao thực khách lập tức đả xà thượng côn, tiến đến Lâm Huyền trước mặt, cười hỏi, Lâm lão bản, nếu đều nói cuối tuần gặp, vậy ngươi dứt khoát nói một chút, cuối tuần đi đâu buồn bán thôi. Chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Lâm Huyền buông tay nói cuối tuần đi đâu thật đúng là không quyết định tốt, khả năng còn phải lại nhìn xem. Không biết lại phải nghỉ ngơi một tuần đi. Một cái lao thực khách lập tức lo âu hỏi. Lâm Huyền tranh thủ thời gian khoát tay, làm ra cam đoan, nếu là thật nghỉ ngơi lời nói, ta để Chu Vân tại trong nhóm thông chi đại gia, tuyệt đối không để cho các ngươi mà không. Lao các thực khách nghe nói như thế, phần lớn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù không có cầm tới cuối tuần ra quay địa điểm, nhưng ít ra có cam đoan, mà lại lúc này tất cả mọi người ăn no nê tâm tình tốt, vậy không có lại nhiều truy vấn. Chương 699, lại như nước trong veo cùng lao các thực khách đụng đầu. Chương 699, lại như nước trong veo cùng lao các thực khách đụng đầu. Đám người vừa muốn đứng dậy cáo từ, A Nhĩ mang bỗng nhiên đưa tay ra hiệu đại gia chờ một lát. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, ngựa khí trịnh trọng. Lâm chủ biết, có chuyện ta muốn chính thức nói cho ngươi. ta hy vọng lấy nước Pháp Lam mang chủ nghệ học viện danh nghĩa, mời ngài đảm nhiệm học viện khách tọa giáo sư, ngài có phải không nguyện ý cân nhắc? Lời này vừa ra, trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lao các thực khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai giống như trước đó như thế tùy ý trêu chọc. Bọn họ cũng đều biết Lam Đái học viện phân lượng, Lam mang cuối cùng không phải làm tượng, mà là toàn cầu nổi tiếng chủ nghệ điện đường, có thể được mời trở thành khách tọa giáo sư, đối bất luận cái gì đầu bếp tới nói đều là thân phận cùng thực lực song trọng tán thành. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ lấy Lâm Huyền trả lời. Lâm Huyền vậy ngây ngẩn cả người, hắn ngày mai sẽ phải trở về nước, làm sao vậy không nghĩ tới trước khi đi hội thu đến lời mời này. Chỉ là chính mình mỗi tuần đều muốn đổi chỗ bày quầy bán hàng, thời gian căn bản không cố định, mà khách tọa giáo sư cần định kỳ lên lớp, chuẩn bị trong khóa học cho, hiển nhiên không có cách nào chiếu cố. A Nhĩ mang tựa hồ xem thấu sự do dự của hắn, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngài không cần hiện tại liền làm quyết định. Ngài còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, có lẽ cuộc sống bây giờ trạng thái rất thích hợp ngài, nhưng người nào cũng nói không chính xác về sau sẽ có hay không có biến hóa. Lam Đái học viện cửa lớn sẽ một mực vì ngài rộng mở, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta đều hoan nghênh. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí đặc biệt khẩn thiết, trong ánh mắt tràn đầy đối Lâm Huyền quý trọng. Hắn không muốn bởi vì ngay sau đó cự tuyệt, triệt để gây mất để Lâm Huyền đi vào Lam Mang khả năng. Lâm Huyền nhìn xem A Nhĩ mang chân thành bộ dáng, trong lòng có chút động dung. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy A Nhĩ mang nói rất có đạo lý, hiện tại mình quả thật không có cách nào đi làm giáo sư, nhưng về sau vạn nhất muốn đổi chủng cách sống, thể nghiệm một chút giáo thư dục nhân cảm giác, cũng chưa chắc không có khả năng. A Nhĩ mang tiên sinh, Lâm Huyền nghiêm túc nói, ta hiện tại xác thực không có phương diện này cân nhắc. Bất quá tựa như ngài nói, người còn sống rất dài, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Không bằng chúng ta là lẫn nhau giữ lại một cái khả năng, sau này hãy nói. A Nhĩ mang nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ta rất chờ mong ngày đó đến, chờ mong có thể tại Lam Mang trên lớp học nhìn thấy ngài. Trận này khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc, tụ hội mới tính chân chính tuyên bố kết thúc. Lâm Huyền chưa quên Lucas muốn đánh bao đồ ăn, chuẩn bị xong hộp đồ ăn bên trong chứa vừa muối xốp giòn gà cùng mì xào. Cầm cẩn thận, trở về cho ngươi ngoại tổ mẫu nhân lúc còn nóng ăn. Lâm Huyền đem hộp đồ ăn đưa cho Lucas. Lucas tiếp nhận hộp đồ ăn, nói cảm ơn liên tục, đi theo Tạ Hồng Vũ cùng rời đi. Lâm Huyền đứng tại cửa sân, nhìn xem lão các thực khách từng cái rời đi, cơ hồ mỗi người trước khi ra cửa đều sẽ dừng bước lại, nói với hắn một câu Lâm lão bản, cuối tuần gặp trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Đưa tiễn cái cuối cùng lão thực khách, Lâm Huyền trở lại trong viện, thu thập xong tản mát cái bàn cùng bộ đồ ăn, mới trở về phòng rửa mặt. Hắn định ngày mai sớm nhất ban một về Lục Thành vé máy bay, đến sớm nghỉ ngơi một chút, miễn cho lầm cơ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền liền kéo lấy dương hành lý đi sân bay. Vừa đi vào sân bay đại sảnh, hắn liền thấy một đám thân ảnh quen thuộc. Tối hôm qua còn cùng Lâm Huyền nói cuối tuần gặp lão các thực khách, liền như nước trong veo cùng Lâm Huyền ở phi trường đại sảnh gặp mặt. Lão các thực khách cũng nhìn thấy Lâm Huyền, lập tức đều ngây ngẩn cả người, lẫn nhau trên khuôn mặt đều có không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Có loại ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình lý cảm giác. Lúc này liền có lão thực khách trở lại mùi vị đến, cười hỏi, "Lâm lão bản, ngươi vậy ngồi lớp này máy bay về Lục Thành a?" "Đúng a." Lâm Huyền cũng cảm thấy buồn cười, các ngươi làm sao không tại Âu Châu chơi nhiều hai ngày? Thật vất vả tới một lần, không nhiều dạo chơi thật là đáng tiếc. Đi dạo cái gì a? Lão thực khách khoát tay áo, vừa nói đùa vừa nói thật nói, không có ngươi Âu Châu đẹp hơn nữa vậy không có gì lưu luyến, còn không bằng sớm một chút về nước, chờ lấy cuối tuần đuổi ngươi bài đâu. Đại gia cười cười nói nói cùng một chỗ giá trị cơ, qua kiểm an, rất nhanh liền đến đăng ký thời gian. Lâm Huyền lúc đầu có thể đi khách quý thông đạo, nhưng nhìn bên cạnh lão các thực khách, dứt khoát cùng bọn hắn cùng đi phổ thông thông đạo, xếp hàng đăng ký. Lên máy bay, Lâm Huyền đi theo không thừa, càng đi càng cảm thấy đến trong buồng phi cơ bộ sửa sang nhìn quen mắt, cùng hắn lúc đến ngồi chiếc phi cơ kia giống nhau như lúc. Thằng đến không thừa đem hắn dẫn tới khoang thương gia phòng xếp trước, hắn nhìn thấy quen thuộc vị trí cạnh cửa sổ, mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra hệ thống thật là có điểm bệnh ép buộc, liền vé máy bay đều đặt trước cùng một nhà công ty hàng không cùng một khung máy bay. Nhưng mà càng trùng hợp chính là, đối diện phòng xếp ngồi lại còn là cái kia Thương Vũ Nam. Thương Vũ Nam nhìn thấy Lâm Huyền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn đối Lâm Huyền ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, bất luận là mở khóa, còn về sau vừa lúc nghe được Lâm Huyền phải tốn mấy trăm ngàn đồng euro mua hàng xa xỉ. Cho nên Thương Vũ Nam lúc này liền nói ra, "Ấy, ta nhớ được ngươi có phải hay không lần trước mở khóa cái kia?" Lâm Huyền nhìn Thương Vũ Nam mấy giây, vậy có một chút ấn tượng. "Không sai, là ta." Thương Vũ Nam khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp đi. Không nghĩ tới về nước còn có thể đụng phải ngươi, thế giới cũng quá nhỏ. Nói đi, trong lòng của hắn lập tức tò mò Lâm Huyền bỏ ra mấy trăm ngàn đồng euro đến cùng mua cái gì hàng xa xỉ, kết quả một giây sau, liền thấy được Lâm Huyền trên cổ tay bách đạt phỉ lệ Úc Anh Vũ. Cũng không phải nói Úc Anh Vũ đến mọi người đều biết tình trạng, chỉ là có thể ngồi xuyên quốc gia chuyến bay quang thương gia tất nhiên đối loại xa xỉ phẩm này hiểu rõ, so người bình thường càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa định mở miệng hỏi một chút, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một thanh âm. "Mở khóa?" "Cái gì mở khóa a? Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì?" Lâm Huyền nhìn lại, chỉ gặp Tạ Hồng Vũ đứng đang phòng xếp cửa ra vào, bên cạnh đi theo Hồ Lâm. Tạ Hồng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, hiển nhiên là nghe được vừa rồi đối thoại, hiếu kỳ vô cùng. "A, các ngươi làm sao vậy tại cái này?" Lâm Huyền nhìn đứng ở phòng xếp cửa ra vào Tạ Hồng Vũ cùng Hồ Lâm, vô ý thức hỏi. Tạ Hồng Vũ nhíu mày, một mặt đương nhiên nói ta cùng Hồ tổng không ở đây thì ở đâu? Hắn cùng Hồ Lâm thân ra, nhà buôn vụ khoang thuyền không phải rất bình thường sao? Hồ Lâm cười nói bổ sung, "Lâm lão bản, ngươi vừa mới không có đi phòng khách quý đợi cơ sao?" "À, đối, ta vừa rồi cùng mặt khác lao thực khách cùng một chỗ đăng ký không có đi phòng khách quý." Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Khó trách không có đụng phải ngươi. Hồ Lâm hiểu rõ gật đầu. Trong hành lang tiếng nói chuyện dần dần truyền ra, bên cạnh mấy gian khoang thương gia phòng xếp môn lần lượt mở ra. Một cái lao thực khách thò đầu ra, nhìn thấy Lâm Huyền, kinh ngạc hô: "A, Lâm lão bản, ngươi vậy tại lần này máy bay khoang thương gia a?" Một cái khác lao thực khách vậy đi tới, cười chào hỏi, lại đụng phải Lâm lão bản. Ngắn ngủi vài phút, khoang thương gia trong hành lang liền tụ 5-6 cái lao thực khách. Bên cạnh thương vụ nam thấy một màn ngộng, một màn này lực trùng kích, so với hắn nhìn thấy Lâm Huyền trên cổ tay mang theo bách đạt phỉ lệ đô đại. Làm sao khoang thương gia bên trên người, tất cả đều nhận biết vị này a? Chẳng lẽ mình lạc hậu sao? Chương 700, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Mới kinh doanh phương thức. Chương 700, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Mới kinh doanh phương thức. Lâm Huyền cùng lao các thực khách hàn huyên vài câu, không thừa liền đến nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, mời về đến chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn. Đại gia rồi rít nói đừng, trở lại chính mình phòng xếp. Máy bay bình ổn cất cánh sau, Lâm Huyền tựa ở trên ghế ngồi ngủ một giấc, khi tỉnh lại máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Rơi xuống đất lục thành cơ chẳng lúc, đã là trong nước rạng sáng 2 giờ. Lâm Huyền cùng lao các thực khách đơn giản nói đừng, đánh xe taxi về nhà. Đẩy ra cửa chính, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Trong phòng khách ghế sofa, trên giá sách sách, phòng bếp bộ đồ ăn, đều cùng hắn trước khi đi giống nhau như lúc. Lâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, đi trước phòng tắm ngâm cái tắm nước nóng, sau đó ngồi phịch ở phòng khách trên ghế salon, cả người đều trầm tĩnh lại. Hay là trong nhà dễ chịu? Lâm Huyền cảm khái một câu. Mặc dù tại Cồn Mạ thời gian rất náo nhiệt, nhưng đi ra ngoài hơn 10 ngày, vẫn cảm thấy nhà của mình nhất tự tại, cái nào đều quen thuộc. Bởi vì ở trên máy bay ngủ qua một giấc, Lâm Huyền lúc này còn không khốn, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đánh hai thanh trò chơi thư giãn một tí, trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở khung, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuần này nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, trí năng quản gia người máy một máy. Trí năng quản gia người máy. Lâm Huyền trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì công nghệ cao? Trong đầu hắn lập tức hiện ra trong phim khoa học viễn tưởng chẳng cảnh. Sẽ không phải là loại kia có thể mối có thể ngọn, có thể nhuyễn muội có thể mãnh nam, tùy ý biến hóa bề ngoài hình người người máy đi. Nếu là dạng này, lần này ban thưởng thật sự là quá châu ít. Lâm Huyền trong lòng tràn đầy chờ mong, nhìn chung quanh, một giây sau, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, toàn thân hiện ra màu xám bạc ánh kim loại, tròn trịa trên đầu, thân thể mập mạp hai bên tất cả duỗi ra một đầu cánh tay máy. Lâm Huyền nhìn chằm chằm người máy này bị cứng rắn không mấy giây, trong đầu khoa huyễn hình ảnh trong nháy mắt vỡ thành tạt bã, chậm rãi phun ra ba chữ: Bố Lý Tỷ. Tạo hình này, cùng hắn trước đó chơi qua mỗi liên minh trong trò chơi máy hơi nước khí người Bố Lý Tỷ cơ hồ giống nhau như lúc, liền đầu tròn cùng cánh tay máy tỷ lệ đều không khác mấy. Lâm Huyền tức giận nói: "Không phải, hệ thống, ngươi có trao quyền sao liền dùng người ta hình tượng? Coi chừng Nam Sơn tất thắng khách để cho người phá sản. Ký chủ không cần lo lắng." Hệ thống lập tức bắn ra văn tự nhắc nhở, giống như là đã sớm chuẩn bị. "Ta lo lắng cái quỷ a." Lâm Huyền liếc mắt, lười nhác cùng hệ thống so đo, ngược lại nhìn về phía người máy, thử thăm dò hỏi: "Cái đồ chơi này làm sao khởi động máy?" "Ngài không cần thao tác, ta đã ở vào khởi động máy trạng thái." Người máy con mắt lóe lên một cái, phát ra nặng nề điện tử âm, ngữ khí rất bình ổn, là thuận tiện đến tiếp sau phục vụ, ngài có thể làm ta đặt tên. "Vậy liền bảo ngươi Bố Lý Tỷ đi." Lâm Huyền thuận miệng nói ra, tạo hình này thực sự quá thâm nhập lòng người, gọi khác danh tự hắn thật đúng là không quen. "Đúng rồi, ngươi cũng có thể làm thứ gì?" "Công năng của ta bao quát nhưng không giới hạn trong, gia đình vệ sinh quản lý, nguyên liệu nấu ăn xử lý, vật phẩm vận chuyển mạng lưới liên lạc thẩm tra tin tức, sinh hoạt phục vụ, cơ sở bảo an." Bố Lý Tỷ điện tử âm rõ ràng hàng ra công năng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng điểm này đoán nghiệm lập tức biến mất. Hắn mặc dù ở biệt thự lớn, nhưng một mực không có tìm bảo mẫu, chính là không thích trong nhà có người xa lạ. Phòng ở sạch sẽ loại hình, đều là hắn định kỳ tìm người tới cửa làm nhân viên quét dọn. Hiện tại có Bố Lý Tỷ, những chuyện lặt vặt này đều có thể giao cho nó, mà lại người máy không cần nghỉ ngơi, 24 giờ chờ lệnh, so chân nhân dễ dàng hơn. Người phải hiểu được thỏa mãn. Lâm Huyền bản thân an ủi một câu. Chỉ là lập tức đạt được loại này công nghệ cao vật phẩm, hắn muốn để Bố Lý Tỷ làm chút gì, nhưng lại trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ý nghĩ. Hắn nhìn xem Bố Lý Tỷ cánh tay máy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Vậy ngươi tới giúp ta đánh một thành trò chơi, ta tấn cấp thi đấu." Bố Lý Tỷ con mắt lấp lóe, đã kết nối điện thoại của ngài, trò chơi khởi động bên trong. Nửa giờ sau, Lâm Huyền nhìn xem trên màn hình điện thoại di động siêu thần chiến tích, còn có phía dưới bắn ra tài khoản thừa tố theo dị thường bị Lâm Thời Phong cấm một tuần nhắc nhở, khóe miệng giật một cái. Tin tức tốt là, Bố Lý Tỷ chơi game sát thực lợi hại, một bán xuống tới số không sai lầm, đối diện kỹ năng toàn tránh, bổ đao suất 100%, đại đội bạn đều cho là hắn mở hắc. Tin tức xấu là, cái này hoàn mỹ số liệu quá giả, sợ là tuyển thủ chuyên nghiệp tới đều muốn mồ hôi đầm đìa. "Được chưa?" Lâm Huyền tắt điện thoại di động, bất đắc dĩ cười, "Lần sau ta siêu quỷ thời điểm lại để cho ngươi bên trên, chí ít sẽ không bị phong hào." Tiếp xuống hơn nửa đêm, Lâm Huyền lại cùng Bố Lý Tỷ thử một chút những chức năng khác. Thẳng đến trời sắp sáng, Lâm Huyền mới vây được không được, sau đi phòng ngủ đi ngủ. Bởi vì đổ chênh lệch, Lâm Huyền 12 giờ chưa liền tỉnh, sau khi đánh răng rửa mặt xong ngồi vào trên ghế salon, vừa định để Bố Lý Tỷ hỗ trợ nấu ly cà phê, trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở, "Cuối tuần bày quầy bán hàng nhiệm vụ đã đổi mới, xin mời ký chủ xem xét." Lâm Huyền lập tức giữ vững tinh thần. Nhiệm vụ mới tới, không biết cuối tuần muốn đi đâu cái địa phương bày quầy bán hàng. Bất quá hôm nay đều chủ nhật lúc này kém làm cho Lâm Huyền luôn cảm giác chính mình cùng thiếu qua một ngày giống như. Rạng sáng mới trở về, ngày mai liền lại phải đi ra ngoài buôn bán. Buôn bán thời gian, thứ 2 đến thứ 6. Đã giải tỏa thực đơn, đốt tiêu chứng muối tương. Mỗi ngày giải tỏa mới ăn với cơm tương thực đơn. mỗi ngày cần ở nhà hoàn thành 100 dưới bình cơm tương chế tác. Lâm Viễn bình tĩnh nhìn xem hệ thống nhắc nhở, cảm thấy mình đều đã chạy ra ngoại quốc bảy quẩy bán hàng qua, mặc kệ hệ thống xuất hiện dạng gì địa điểm, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thế là chờ a chờ. Lâm Viễn đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, như cũng không nhìn thấy hệ thống hướng xuống đổi mới. Không phải anh em, ngươi chết máy. Nhiệm vụ địa điểm ngươi còn chưa nói đâu. Lâm Viễn lập tức ngồi không yên, vội vàng dò hỏi. Cân nhắc đến ký chủ vừa mới về nước, lần này buôn bán không cần ký chủ tự mình đi ra ngoài, khai thác không người bảy quẩy bán hàng buôn bán phương thức. Lâm Viễn lập tức kinh ngạc. Khá lắm, muốn hay không tân tiến như vậy a, liền không người bảy quẩy bán hàng đều đi ra. Hắn vừa còn cảm thấy mình đã rất bình tĩnh nhưng sự thật chứng minh, hệ thống như cũ có yêu thiêu thân chờ lấy hắn. Không phải, không người bảy quẩy bán hàng ta hiểu, nhưng là ta làm tốt đồ vật để chỗ nào a, ngươi không biết chuẩn bị cho ta trống rỗng lấy đi đi. Lâm Viễn hiếu kỳ không được. Ký chủ mỗi ngày hoàn thành ăn với cơm tương chế tắt sau, sẽ có người chuyên tới lấy hàng. Không phải, ngươi nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị ở đâu bảy quẩy bán hàng được hay không? Bán cái gì cái nút ta? Lâm Viễn im lặng nói. Lần này bán ăn với cơm tương địa điểm, sẽ ngẫu nhiên tại ký chủ trước kia bảy quẩy bán hàng qua vị trí. Nhìn thấy hệ thống rốt cục giải thích, Lâm Viễn xem như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhưng vậy không hoàn toàn thỏa mãn. Dù sao hắn bảy quẩy bán hàng qua địa điểm vậy rất nhiều, cụ thể sẽ chọn cái nào hắn cũng không biết. Nhưng bất luận Lâm Viễn làm sao hỏi thăm, hệ thống đều nói sẽ ngẫu nhiên lựa chọn. Lần này, Lâm Viễn một chút liền thay vào lão các thực khách tâm tình. Nguyên lai mình trước kia trả lời như vậy thời điểm, đã vậy còn quá để cho người ta muốn đánh người sao? Thật sự là vất vả lão các thực khách. Chỉ bất quá lần này, lão các thực khách liền người của hắn đều không gặp được, cũng không biết có thể hay không nếm đến hắn làm ăn với cơm tương. Chương 701, người đi cùng Ngô Dật ngồi một bàn. Chương 701, người đi cùng Ngô Dật ngồi một bàn. Thứ hai sáng sớm 8 điểm. Chính là dân đi làm đuổi đường sắc ngậm, trên giao thông công cộng thời gian, Lâm lão bản bắt trong nhóm cũng rất náo nhiệt, không đến nửa giờ liền soát mấy trăm đầu. Mọi người trong nhà, van cầu ông trời phù hộ. Lâm lão bản lần này về nước đừng có lại xuất ngoại, ra lại quốc ta thật muốn khiêng máy bay đuổi theo. Một cái không có đi thành cột mã lao thực khách phát cái khóc lớn bao biểu lộ, trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Đầu tuần nhìn xem trong nhóm có người mỗi ngày phát Lâm Huyền làm rõ đông, hắn thèm ăn nửa đêm nấu mì tôm. Một, Lâm lão bản tuần này xác định xảy ra bài đi. Đừng vừa trở về lại nghỉ ngơi a. Một người khác theo sát lấy phát tin tức, còn trong nhóm mấy cái từ cột mã trở về lao thực khách, các ngươi hôm qua xuống phi cơ thời điểm, nên trước tiên đem Lâm lão bản bắt lại, hỏi ra tuần này bảy quẩy bán hàng địa điểm. Chính là, càng nhiều người phụ họa. Ta cái này 2 tuần không ăn được Lâm lão bản cơm, cảm giác dạ dày đều rỗng. Ta cũng là. Đầu tuần nhìn các ngươi tại trong nhóm khoe khoang cá sông khói, ta thức ăn ngoài càng ăn càng khó qua. Không có đi thành cuộn mạ lao các thực khách gấp đến độ không được. Liên tiếp 2 tuần không ăn được Lâm lão bản nấu cơm lao thực khách, đều đã gấp không được. Đầu tuần, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chạy đến cuộn mạ đám người kia khoe khoang, thật sự là quá tra tấn người. Nhưng xuất ngoại chuyện này, đối với tuyệt đại đa số lao thực khách tới nói, đều khó có khả năng nói đi là đi, cũng chỉ có thể trơ mắt tại trong nhóm nhìn xem. Về phần vừa đi theo từ cột mạ trở về lao các thực khách, tương đối mà nói tâm tình liền không có như vậy bức thiết. Có hôm qua vừa trở về lao thực khách phát đầu giọng nói. Ai nha, đại gia đừng nóng nội thôi. Lâm lão bản nói, nếu là không ra quầy, sẽ để cho Chu tỷ tại trong nhóm thông báo, hiện tại không có thông chi, khẳng định là muốn ra quầy. Các ngươi vậy thông cảm hắn, hôm qua dạng sáng mới về nước, hôm nay nếu là liền buôn bán, cũng quá đuổi đến. Thông cảm trở về cơ thể lượng, nhưng ta thèm a. Vừa sáng sớm đại gia an tâm chớ nội, đến xem ta tại cột mạ quay chụp tấm hình đi. Cuối cùng nói tại trong nhóm phát tấm hình lao thực khách, một mạch phát mấy chục tấm hình đi ra, có chút ngây thơ lao thực khách, thật đúng là tưởng rằng đơn thuần phong cảnh chiếu. Kết quả chờ tấm hình đổi mới đi ra, tất cả đều là thức ăn đặc tả. Ta dựa vào, ngươi có hay không lương tâm a? Không có đi người trong nháy mắt nổ. Thì ra cồn mạ trừ Lâm lão bản làm cơm, liền không có khác đẹp mắt đúng không? Cố ý thèm chúng ta là đi. Quá phận. Ta vì cái gì không phải chủ nhóm? Không phải vậy hiện tại liền đem các ngươi những này khoe khoang đảng toàn đá ra đi. Trong nhóm lập tức lẫn lộn cùng nhau, tin tức xoát đến nhanh chóng. Đoán chừng phải có mấy ngàn đầu. Rốt cục, có người nhớ tới Chu Vân, cố ý nàng, Chu thị, Lâm lão bản có hay không nói cho ngươi tuần này bảy quẩy bán hàng tình huống a? Câu lộ cái chân tướng. Chu Vân đại khái là vừa làm xong công việc trong tay, rất nhanh trả lời, Lâm lão bản cái gì đều không có nói với ta. Lời này vừa ra, trong nhóm nhân tài hơi an tâm. Nếu là thật suy nghĩ, xác suất lớn hôm qua liền sẽ cùng Chu Vân giảng, nếu không nói suy nghĩ, vậy liền dựa theo ra quẻ xử lý. Bất quá, không biết là cái nào đại cơ linh đột nhiên xuất hiện, ai, ta có cái chủ ý. Nếu là đem Chu tỷ đá ra đi, Lâm lão bản tìm không thấy người thông chi xin nghỉ, nói không chừng coi như muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ra ngoài. Chu Vân lúc này phát liên tiếp. Sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi chủ ý này có thể đừng mang ta lên sao? Ta trêu ai gẹo ai? Có mấy cái lao thực khách vậy không kiềm được. Ngươi đi cùng Ngô Dật ngồi một bàn, miễn cho kéo thấp chúng ta bảy bình quân trí thông minh. Vô tội nằm thương Ngô Dật tranh thủ thời gian ngoi đầu lên, phát cái ủy khuất bao biểu lộ, cầu bông tha. Trong nhóm lại là một trận cười vang. Bên này, Lâm Huyền ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị chế tác hôm nay đốt tiêu trứng muối tương. Hôm qua hệ thống không nói nhiệm vụ mới cụ thể thời hạn, hắn liền quyết định dựa theo chính mình tiết tấu đến liền tốt. Hôm qua chốt đơn nguyên liệu nấu ăn đã sớm đưa đến. Tươi mới 2 cành mận gai thành tiêu, từng cái sung mãn sáng rõ. Còn có đường tâm bị trứng, vỏ trứng hoàn hảo, không có vết rạn. Chứ nguyên liệu nấu ăn, Lâm Viễn còn cố ý mua một cái lò than, chính là chợ đêm cửa hàng lớn loại kia thịt dê sọ sâu nướng dài mảnh lò than. Đốt tiêu tên như ý nghĩa cần phải đốt quả ớt, mặc dù cũng có thể dùng cái chảo sắt hoặc là lò nướng nướng, nhưng muốn tốt nhất phong vị, hay là dùng tốt nhất lò than đốt, dạng này đốt tiêu tương hội mang lên một chút hun khói phong vị, hương vị tốt hơn. Bố Ly Tì, giúp ta đem lò than đem đến hậu viện, lại đem thanh tiêu rửa sạch sẽ. Lâm Huyền hướng phía phòng khách hô một tiếng. Thu đến, ngay tại chấp hành chỉ lệnh. Bố Ly Tì điện tử âm vang lên, thân thể tròn vo rất nhanh di động đến phòng bếp, cánh tay máy nhẹ nhõm nâng lên lò than. Cái này lò than nhìn xem chìm, đối Bố Ly Tì tới nói, cùng xách cái hộp nhỏ giống như. Nó đem lò than đem đến hậu viện trên đất trống, lại trở về phòng bếp, nắm lên thanh tiêu bỏ vào rửa rau chỉ, mở vòi bông sen cẩn thận cọ rửa, liền thanh tiêu đế bên trên điểm bùn đều xông đến sạch sẽ, cuối cùng nhỏ giọt cho khô trình độ, bày ra tại trong khay, đưa đến Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền nhìn xem trong khay chỉnh tề thanh tiêu, trong lòng cảm khái. Có Bố Ly Tì, sát thực nhẹ nhõm không ít. Trước kia tẩy nguyên liệu nấu ăn đều được chính mình đến, hiện tại những việc vật này đều bị bao hết, hắn chỉ cần chuyên chú tại nấu nướng bên trên là được. Bất quá hắn vậy rõ ràng, làm đồ ăn chuyện này, cuối cùng không có cách nào dựa vào chương trình thay thế. Hỏa hầu lớn nhỏ, gia vị nặng nhẹ, thậm chí nướng quả ớt lúc trở mặt thời cơ, là dựa vào kinh nghiệm chủ nghĩa cùng đầu bếp bản nhân chủ quan cảm thụ, máy móc lại tinh chuẩn, vậy từng không đi công tác một chút mặn hoặc nhiều một chút cay khác nhau. Lâm Huyền ngồi xổm người xuống, hướng trong lò than thêm chút lửa than, dùng bật lửa nhóm lửa. Đợi lửa than từ từ ấm lên, hắn cầm lấy hai cành mật gai, bày ra tại lò than nướng trên mạng. Thanh tiêu vừa tiếp xúc lửa than, liền truyền đến rất nhỏ âm thanh xì xì, da dần dần bắt đầu biến sắc. Lâm Huyền nhìn chằm chằm thanh tiêu biến hóa, ngón tay thỉnh thoảng điều chỉnh nướng lưới vị trí, bảo đảm thanh tiêu bị nóng đều đều. Đợi thanh tiêu ra đều nổi bóng, xuất hiện ra hổ trạng cháy lồn đốn, chất thịt biến mềm lại không nát, còn bắt đầu bốc khói trắng lúc, hắn lập tức trở mặt, tiếp tục nướng một mặt khác. Nướng xong thanh tiêu từng cái bị chuyển rời đến bên cạnh trong chậu lớn, nóng hôi hổi còn mang theo tiêu hương. Lâm Huyền các loại thanh tiêu mát đến không phòng tay, liền cầm lấy một cái, coi chừng xé đi mặt ngoài cháy đen ra. Tầng này ra cháy mặc dù nhìn xem không dễ nhìn, nhưng xé thành quá sạch sẽ, hội tổn thất một bộ phận hun khói vị, cho nên hắn cố ý bảo lưu lại bộ phận lẻ tẻ ra cháy, chỉ đem diện tích lớn ra đen xé toang. Xử lý tốt thanh tiêu, dùng dao mổ thành tiêu kia. Cắt xong tiêu kia, Lâm Huyền xử lý trứng muối. Hắn đem trứng muối bỏ vào nước lạnh trong nồi, khai hỏa nấu một phút đồng hồ, sau đó vớt ra, để vào nước lạnh chúng quá mát. Đợi trứng muối làm lạnh, hắn bóc đi sang ngoài, dùng nước đun sôi để nguội cọ rửa sạch sẽ mặt ngoài, lấy thêm lên dính nước dao, đem trứng muối cắt thành tiểu đinh. Cắt gọn trứng muối đinh phóng tiến trong chậu, với mạch bên trong lộ ra sáng nhạt, nhìn xem liền rất có giãn. Kế tiếp là mấu chốt nhất lôi chế câu. Chương 702, Tôn Hưởng phục vụ chương 702, Tôn Hưởng phục vụ Lâm Huyền đem cắt gọn tiêu tia cùng trứng muối đinh hỗn hợp, lại lột tỏi, cắt gừng bỏ vào. Hắn cầm lấy một lôi sử động để tiêu tia, tỏi, gừng sơ bộ dung hợp, phóng xuất ra cơ sở mùi thơm. Theo số lần tăng nhiều, hắn dần dần tăng thêm cường độ, tiêu tia từ từ biến mềm, phóng xuất ra nồng đậm cay hương, trứng muối cũng bị sử thành mang theo hạt tròn cảm giác khối bụng, nhưng không có hoàn toàn thành bùn. Trình độ này vừa vặn. Lâm Huyền dừng lại động tác, nhìn xem trong chậu chất hỗn hợp, thỏa mãn gật gật đầu. Trứng muối lưu chút hạt tròn, ăn thời điểm có tức đầu. Hắn sau đó gia nhập xì dầu, hương giấm, đường trắng cùng dầu gừng, tiếp tục dùng lôi sử đảo đều đặn. Mấy loại gia vị tại lôi sử tác dụng dưới, cùng tiêu kia, trứng muối triệt để dung hợp, trong không khí mùi thơm trong nháy mắt trở nên thuần hậu đứng lên. Một bước cuối cùng là tưới dầu nóng. Lâm Huyền hướng trong cái nồi đổ dầu hạt cải, khai hỏa làm nóng, dầu ấm đến bảy thành nóng đều tưới vào lôi tốt tương liệu bên trên. Âm giòn vang, nhiệt khí lôi cuốn lấy bánh rán dầu, cay hương, tương hương trong nháy mắt bộc phát, ngay cả đứng ở bên cạnh Bố Lý Tì đều phảng phất bị mùi thơm kinh động, mắt điện tử lấp lóe hai lần. Lâm Huyền phân ba lần tưới xong dầu nóng, mỗi tưới một lần đều dùng lôi sử nhẹ nhàng quấy, để dầu nóng cùng tương liệu hoàn toàn dung hợp. Đợi dầu ấm hơi hàng, một chậu bóng loáng chân bóng đốt tiêu trứng muối tương liền làm xong. Mặc dù nhan sắc lệch sâu, đen xì nhìn xem có điểm giống hắc ám nấu ăn, nhưng này cố nồng đậm hợp lại hương khí, lại làm cho người không nhịn được nghĩ nuốt nước miếng. Bố Ly Tì đem trừ độc tốt bình pha lê lấy tới, hỗ trợ vô keo. Cái bình đã dùng nhiệt độ cao hơi nước trừ qua, giờ phút này khô mát sạch sẽ, móc ngược tại nước động trên kệ. Bố Ly Tì tinh chuẩn nắm lên bình pha lê, bày ngay ngắn vị trí, một cái khác cánh tay máy cầm lấy thìa, múc tương liệu đổ vào trong bình. Động tác của nó bình ổn lại tinh chuẩn, mỗi bình tương liệu đều giả bộ vừa vặn đến miệng bình phía dưới 1 cm chỗ, không biết tràn ra, cũng sẽ không tràn quá ít. Đồ đầy sau, nó cầm lấy nắp bình, nén đóng kín, toàn bộ quá trình trôi chảy hiệu suất cao, bị Lâm Huyền chính mình vô keo nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lâm Huyền tựa ở trên khung cửa nhìn xem, trong lòng nhịn không được cảm khái, có cái giúp việc bếp núc chính là không giống với. Hắn cố ý nhiều giả bộ 3 bình đặt ở trong nhà. Về sau không muốn làm cơm thời điểm, đào một muôi trộn lẫn cơm, mì trộn đậu, đều có thể nhanh chóng giải quyết một bữa cơm, thuận tiện lại tốt ăn. Rất nhanh, tràn đầy một chậu đốt tiêu trứng muối tương liền biến thành sắp hàng chỉnh tề 100 bình tương liệu, bình pha lê bên trong tương liệu bóng loáng mê người. Lâm Huyền đối với hệ thống nói, "Hệ thống, đốt tiêu trứng muối tương làm xong, ngươi tìm người tới lấy đi. Xin mời ký chủ đem làm tốt ăn với cơm tương cất vào thùng giấy, thả đến cổng khu cư xá, sau đó sẽ có chuyên gia lấy đi." Hệ thống văn tự nhắc nhở bán ra. "Được chưa?" Lâm Huyền tìm ra mấy cái thùng giấy lớn, chỉ huy Bố Ly Tì đem bình lọ lọ đều đặt vào. Sau đó chính mình thì là đẩy cái xe vận tải lôi kéo cái dương đi vào cổng khu cư xá. Đến cổng chỗ, đứng gác bảo an lập tức cười chào đón, "Lâm tiên sinh, buổi chiều tốt ta. Đẩy nhiều cái dương như vậy, là muốn gửi đồ vật sao? Cần hỗ trợ không?" "Buổi chiều tốt." Lâm Huyền cười khoát tay, "Không cần hỗ trợ, chúng ta người tới lấy hàng, lấy xong liền trở về." Hắn đem xe vận tải dừng ở cổng bên cạnh trên đất trống. Không có vài phút, một cỗ màu đen bước ba hách chậm rãi chạy nhanh đến cổng khu cư xá, cửa sổ xe hạ xuống. Lâm Huyền mới đầu tưởng rằng cư xá các gia đình, không có quá để ý, thẳng đến bước ba hách dừng ở trước mặt hắn, dày tây tài xế đẩy cửa xuống xe, đi đến trước mặt hắn cung kính hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi là Lâm Huyền tiên sinh sao?" "Ta là tới lấy hàng." Lâm Huyền cứ thế tại nguyên chỗ, dưới ánh mắt ý thức nhìn sang bước ba hách xe đánh dấu, lại nhìn một chút trước mặt mình xe vận tải. Hắn theo bản năng hỏi, "Ta là Lâm Huyền, nhưng ngươi xác định không có lầm sao?" Tài xế nghe vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái đơn đặt hàng giao diện, đưa tới Lâm Huyền trước mặt, "Ngài nhìn, ta bên này nhận được tin tức là đến Kim Ngự Hoa phủ cửa ra vào, tìm Lâm Huyền tiên sinh lấy 100 bình đốt tiêu trứng muối tương, ngài nếu là Lâm Huyền tiên sinh, liền không có lầm." Nói đi, hắn chỉ xe vận tải bên trên thùng giấy, lễ phép hỏi, "Ngài thuận tiện ta kiểm lại một chút hàng hóa sao?" "Ngươi tùy ý." Lâm Huyền hướng bên cạnh nhường để tài xế bắt đầu kiểm kê. Hắn vốn cho là sẽ là hàng kéo kéo loại hình, làm sao vậy không nghĩ tới sẽ là bước ba hách, vẫn xứng cái mặc tây phục tài xế, chiến trận này cũng quá khoa trương. Tài xế từ trong túi công văn xuất ra một bộ bao tay trắng đeo lên, động tác êm ái mở ra thùng giấy, từng cái kiểm kê bình pha lê số lượng, còn lấy điện thoại di động ra đối với mỗi dương hàng hóa chụp ảnh ghi chép, thái độ nghiêm cẩn giống như là đang kiểm tra châu báu. Lâm Huyền càng xem càng cảm thấy hoang mỗ, nhịn không được ở trong lòng cùng hệ thống đậu đen rau muống, "Hệ thống, ngươi đây có phải hay không là có chút ít để lại tố? Không phải liền là mấy bình tương liệu sao, cần phải phái bước ba hách tới lấy. Ký chủ tay nghề đáng giá an bài như vậy." Hệ thống văn tự nhắc nhở bắn ra. Đột nhiên bị hệ thống đập một cái mông ngựa, Lâm Huyền còn có chút không quen, sờ lên cái mũi, "Không, có lại nói tiếp." Các loại tài xế kiểm kê xong tất cả thùng giấy, xác nhận số lượng không sai sau, hắn mở ra bước ba hách dương phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đem thùng giấy mang vào, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, sợ có một chút va chạm. Lâm Huyền nhìn xem cảnh tượng này, lòng hiếu kỳ nhịn không được xung ra, hỏi, "Sư phụ, các ngươi đây là công ty gì à? Làm sao mở ra bước ba hách tới kéo hàng, chi phí này cũng quá cao đi." Tài xế nghe vậy, từ trong túi móc ra một tấm thiếp vàng danh thiếp đưa cho Lâm Huyền, trên danh thiếp in Kim Lộc Tôn Hưởng Phục Vụ Hữu Hạn Công Ty. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, là hộ khách cung cấp cá tính hóa định chế phục vụ. Tài xế mỉm cười giải thích, "Công ty của chúng ta chủ yếu làm cao cấp cá tính hóa phục vụ, không cực hạn tại vận chuyển, chỉ cần hộ khách có nhu cầu, vô luận là đưa đón, mua sắm hay là đặc thù vận chuyển, chúng ta đều có thể an bài. Ngài nếu như về sau có cùng loại nhu cầu, cũng có thể liên hệ chúng ta." Lâm Huyền tiếp nhận danh thiếp, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Đó căn bản không phải phổ thông vận chuyển hàng hóa công ty, là chuyên môn là kẻ có tiền phục vụ cao cấp định chế cơ cấu, đừng nói bước ba hệ ra hàng, chỉ cần hộ khách nguyện ý tốn tiền, nói không chừng máy bay trực thăng kéo hàng đều có thể an bài. Hắn lại nhịn không được hỏi, "Vậy những thứ này tương liệu, các ngươi muốn đưa đi nơi nào a?" Tài xế nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí cũng rất chuyên nghiệp, "Thật có lỗi, Lâm Huyền tiên sinh, căn cứ chúng ta phục vụ hiệp nghị, hộ khách tin tức cùng hàng hóa đi hướng cần giữ bí mật, ta không có khả năng nói cho ngài." Lâm Huyền gật gật đầu, không có lại truy vấn, hắn biết loại này cao cấp phục vụ cơ cấu đối giữ bí mật thấy rất nặng, hỏi lại vậy hỏi không ra kết quả. Nhưng muốn nói không hiếu kỳ là giả. Hắn thật đúng là muốn biết hệ thống tuyển chỗ nào, dùng dạng gì phương thức tiến hành không người mua bán. Nhìn xem tài xế đóng kỹ dương phía sau, lên xe rời đi. Lâm Huyền cảm thấy, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng lái xe đi trước kia bảy quẩy bán hàng qua địa phương đi dạo, nói không chừng liền có thể đủ phải. Chương 703, rẻ trạ vu chương 703, rẻ trạ vu một bên khác. Trời xanh cà phê internet cửa ra vào. Tôn Hưng kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt rơi vào hai cái mặc tây trang màu đen trên thân nam nhân. Hai người kia nhìn xem cùng cái gì bảo tiêu giống như chính cẩn thận từng ly từng tí đem một máy bán vận tải cơ hướng cửa lớn bên phải góc tường chuyển. Tôn Hưng lão bà đứng ở bên cạnh, nhịn không được tiến đến Tôn Hưng bên người, hạ giọng nói thầm, "Lão Tôn, ngươi nói hai người này hình cái gì a? An mặc cùng lão bản bảo tiêu giống như ta làm sao càng xem càng hồ đồ đâu?" Tôn Hưng nghe vậy, lắc đầu nói, "Ta cũng không hiểu a, nhưng có tiền chẳng phải xong. Người ta sớm tới tìm thời điểm, trực tiếp quăng 2000 khối tiền mặt, nói đem bán vận tải cơ thả chỗ này mấy ngày, không cần chúng ta quản, liền phụ trách nhìn xem. Công việc tốt này ngươi đi ra ngoài thắp đèn lồng cũng không tìm tới, cùng nhặt tiền giống như quản hắn hình cái gì đâu." Nói thì nói như thế, nhưng ngươi liền không hiếu kỳ. Tôn Hưng lão bà liếc mắt, nàng trời sinh yêu suy nghĩ, gặp hai người kia điều chỉnh thử máy móc lúc ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm, còn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, tò mò trong lòng cùng nuốt mèo giống như. Không đợi Tôn Hưng đáp lời, nàng liền mở rộng bước chân đi tới, hiếu kỳ hỏi, "Phiền phức hỏi một chút, các ngươi cái này bán vận tải cơ trong muốn bán cái gì à? Là đồ uống hay là đồ ăn vặt?" Bên trái Âu phục nam ngẩng đầu, lễ phép nói, "Thật có lỗi nữ sĩ, chúng ta bây giờ vậy không rõ ràng cụ thể mua bán thương phẩm. Vậy các ngươi không phải làm cái gì vi phạm sự tình đi? Ta cái lưới này già đều là đứng đắn suy nghĩ, cũng không thể bởi vì máy xảy ra chuyện." Tôn Hưng lão bà hỏi tới một câu. "Ngài yên tâm, chúng ta là chính quy công ty, công thương lập hồ sơ đầy đủ, trên mạng có thể tra được tư chất." Bên phải Âu phục nam tranh thủ thời gian bổ sung, còn lấy điện thoại cầm tay ra điều ra công ty lập hồ sơ tin tức cho nàng nhìn, "Nếu như ngài vẫn là không yên lòng, cũng có thể đi khu quản hạt cục cảnh sát trưng cầu ý kiến, sự hợp tác của chúng ta tin tức đều có báo cáo chuẩn bị." "Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa." Tôn Hưng đi nhanh lên tới kéo lao bà cánh tay, sợ nàng đem người hỏi phiền, "Ta hôm qua chẳng phải nắm bằng hữu điều tra tôi, người ta đúng là chính quy công ty, gọi cái gì Kim Hiệu Tôn Hưởng, ngươi đừng tại đây nhi hỏi thăm linh tinh, đem chuyện này quấy nhiều chúng ta đi đâu kiếm lời cái này 2000 khối." Hắn một bên nói một bên cho Âu phục nam cười bồi mặt, "Không có ý tứ à, lao bà của ta chính là lòng hiếu kỳ nặng, không có ý tứ gì khác." Tôn Hưng cảm thấy nếu bày một cái bán vận tài cơ, vậy khẳng định liền muốn mua đồ, đến lúc đó nhìn xem bán là cái gì là được rồi, thật có vấn đề này. Âu Phục Nam Đồ không để ý, chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục túi đầu điều chỉnh thử máy móc. Tôn Hưng lão bà bị kéo đến một bên, trong miệng còn lẩm bẩm, ta không phải liền là hỏi một chút thôi, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngay tại hai vợ chồng nhỏ giọng thầm thì thời điểm, liền nhìn thấy một chiếc xe lái tới. Tôn Hưng liếc mắt một cái, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, theo bản năng sợ hai than một câu, ta đi, bước ba hách. Xe này thật đắt. Tôn Hưng lão bà lại gần nhìn, gặp xe kia chậm rãi bắn tới, màu đen thân xe tại dưới thái dương hiện ra ánh sáng, nhìn xem liền khí phái, nhịn không được hỏi. Quý, đoán chừng phải mấy triệu. Tôn Hưng chật chật lưỡi, ta trước đó soát video nhìn, bình thường nhất khoản đều được hơn 3 triệu, tốt một chút đến 5 triệu đi lên. Vậy cùng Lâm lão bản Khố Lý Nam bị đâu? Tôn Hưng lão bà lại hỏi. Vậy khẳng định là Khố Lý Nam quý. Lão Tôn cái này khẳng định, dù sao làm chính mình tiếp xúc gần gũi chiếc thứ nhất xe sang trọng, lão Tôn lúc đó cố ý lên mạng lục soát tìm kiếm. A, so Lâm lão bản xe tiện nghi a, vậy cái này xe đi chúng ta bên này mở làm gì? Không phải là đến lên mạng a? Tôn Hưng lão bà nhẹ gật đầu. Đoán chừng là Lâm thời dừng xe đi. Tôn Hưng thuận miệng nói ra, có thể vừa dứt lời, chỉ thấy bước ba hách càng mở càng gần, hướng thẳng đến cà phê internet cửa ra vào phương hướng đến đây. Tôn Hưng lão bà sắc mặt có chút thay đổi, không đúng, xe này làm sao càng ngày càng đi đến? Không phải muốn ngừng cửa chính đi? Cà phê internet cửa ra vào chỉ có ngần ấy địa phương, nếu như bị bước ba hách ngăn trở, đến lên mạng khách nhân đều không tốt vào cửa. Ta đi nói một chút. Tôn Hưng lão bà vén tay áo lên liền muốn tiến lên, Lâm thời dừng xe có thể, cản trở cửa tiệm liền quá mức, chúng ta còn làm ăn đâu? Nàng vừa đi hai bước, chỉ thấy bước ba hách đứng tại bán vận tải cơ phía trước, không có cản trở cà phê internet môn, vừa vặn đối với bán vận tải cơ vị trí. Ngay sau đó, dương phía sau mở ra. Vừa rồi điều chỉnh thử máy móc hai cái Âu Phục Nam lập tức đi tới, động tác nhanh nhẹn mở ra dương phía sau, bắt đầu chuyển thùng giấy. Tôn Hưng hai vợ chồng đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt. Thì ra cái này bước ba hách không phải đến dừng xe là đến cho bán vận tải cơ kiếm hàng. Đây là bán cái gì quý giá đồ vật ta, còn cần bước ba hẹ dạ tới. Tôn Hưng nuốt ngụm nước bọt, tò mò trong lòng trong nháy mắt đã tăng tới đỉnh điểm. Hai vợ chồng tranh thủ thời gian tiến tới, cách xa mấy bước dò xét. Thùng giấy mở ra sau khi, lộ ra bên trong bình pha lê. Từng cái bình đều không khác mấy cao, trong suốt thân bình bên trong lấy đen xì đồ vật, nhìn xem sền sệt một lát thật đúng là nhìn không ra là cái gì. Tôn Hưng lão bà điểm lấy chân nhìn hồi lâu, nhỏ giọng cùng Tôn Hưng nói, cái đồ chơi này nhìn xem thế nào giống tương. Tôn Hưng vậy nhìn hồ đồ rồi, lắc đầu, không nói không chừng là cái gì nhập khẩu tương liệu. Hắn chính suy nghĩ, chỉ thấy bên trong một cái Âu Phục Nam cùng bước ba hách tài xế nói mấy câu, sau đó đi đến bán vận tải cơ trước, lại điều chỉnh thử mấy lần. Rất nhanh, bán vận tải cơ màn hình màu đen phát sáng lên, phía trên rõ ràng cho thấy ba hàng màu trắng chữ, tinh khiết thủ công chế tác đốt tiêu trứng muối ăn với cơm tương giá bán 30 nguyên một bình, trước mắt số dư 100 đốt tiêu trứng muối ăn với cơm tương. Tôn Hưng hai vợ chồng tại chỗ liền trợn tròn mắt, trong miệng không hẹn mà cùng đọc lên danh tự. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không nói nên lời. Làm đại chiến trận như vậy, lại là mặc tây phục nhân viên công tác, lại là bước ba hách đưa hàng xe, lại là mới bán vận tải cơ, kết quả bán là một bình 30 khối ăn với cơm tương. Nhưng nghĩ lại, tổng cảm giác chuyện này lại có một loại không hiểu thấu đã thị cảm. Ta thế nào nhớ tới trước đó Lâm lão bản mở ngân quỹ trong Nam ra bán bánh bao chuyện như vậy. Tôn Hưng trước hết nhất kịp phản ứng. Hai ta muốn cùng nhau đi. Tôn Hưng lão bà liên tục gật đầu. Nhưng hai vợ chồng không có hướng đây là Lâm Huyền làm phương hướng muốn. Dù sao, một không có gặp người. Hai là Lâm lão bản cùng hai người cũng coi như đều biết, thật muốn tới bán đồ, trực tiếp tới là được rồi, không cần đến phiền toái như vậy. Không phải vậy chẳng phải là bẽ rắn thêm chân vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Rất nhanh, trong thùng giấy đốt tiêu trứng muối tương đều được bỏ vào bán vận tải cơ hàng chặng đường, nhìn xem vẫn rất hợp quy tắc. Điều chỉnh thử máy móc Âu Phục Nam đi đến Tôn Hưng trước mặt, đưa cho hắn một tấm ấn có điện thoại tấm thẻ. Tôn lão bản, nếu như máy móc xuất hiện trục trặc, thì như không ra hàng, màn hình bình phong đen, ngài tùy thời gọi cú điện thoại này, chúng ta sẽ an bài người tới sửa chữa. Mấy ngày nay phiền phức ngài lưu ý thêm một chút, đừng để nhân viên không quan hệ hư hao máy móc. Yên tâm, khẳng định xem trọng. Có vấn đề gì ta trước tiên liên hệ các ngươi. Tôn Hưng tranh thủ thời gian tiếp nhận tấm thẻ, nhét vào trong túi. Người ta cho tiền, hắn tự nhiên đến cố hết trách nhiệm. Âu Phục đám con trai nhẹ gật đầu, cùng bước ba hách tài xế tụ hợp sau, liền lái xe rời đi. Chương 704, ngươi là thật như phải không được. Chương 704, ngươi là thật như phải không được. Tôn Hưng hai vợ chồng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bước ba hách bóng dáng biến mất, không hẹn mà cùng đi đến bán vận tải cơ trước, đụng đến càng gần chút, hướng bên trong dò xét. Trong suốt bình pha lê tròn, đen xỉ tương liệu hiện ra chút dầu ánh sáng, trên thân bình không có dán nhãn, chỉ có bán vận tải cơ trên màn hình văn tự nói rõ. Hai người chăm chú nhìn nửa ngày, vậy không nhìn ra cái gì đặc biệt. Tôn Hưng nhìn chằm chằm bán vận tải cơ, trong lòng trực dương, nhịn không được cùng lão bà đề nghị, nếu không ta mua một bình nếm thử. Đại chiến trận như vậy đưa tới tương, nói không chừng có cái gì không giống mới. Người đốt tiền nấu trứng. Tôn Hưng lão bà lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, 30 khối tiền mua bình tương ớt, điên rồi đi. Trong siêu thị 10 đồng tiền có thể mua một bình lớn. Nàng cảm thấy hoa 30 khối mua bình tương quá không có lời, đơn thuần lãng phí tiền. Tôn Hưng sớm đoán được nàng hội phản đối, tranh thủ thời gian đổi cái góc độ, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngươi quên lần trước Lâm lão bản mở ngân quỹ trong Nam ra bán bánh bao. Bánh bao kia vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy quý, kết quả nếm mới biết được giá trị. Cái này tương dùng bước ba hách đưa tới, nói không chừng cùng bánh bao kia một cái đường đi, ta nếm thử vậy không tính thua thiệt. Tôn Hưng lão bà quả nhiên dừng một chút, có chút dao động, nhưng vẫn là có chút do dự, cái kia không giống mới, bánh bao là Lâm lão bản làm ta biết tay hắn nghệ tốt. Cái này tương là ai làm cũng không biết, vạn nhất không thể ăn, 30 khối chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Tôn Hưng gặp nàng nhà ra, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, ta nếm chẳng phải sẽ biết. Mà lại cái này bán vận tải cơ thả ta cửa tiệm, đến lên mạng người khẳng định sẽ hỏi. Nếu là có người mua cảm thấy không thể ăn, đến lúc đó oán trách rơi xuống trên đầu chúng ta, đến lúc đó ảnh hưởng sinh ý càng không có lời. Ta trước từng, ăn ngon liền để cử, không thể ăn liền cùng người nói thật mua, cái này không phải cũng là vì trong tiệm tốt. Lời này xem như nói đến Tôn Hưng lão bà trong tâm khảm, nàng sợ bởi vì chút chuyện nhỏ này để khách hàng không thoải mái. Nàng xoắn suýt mấy giây, rốt cục gật đầu, được chưa, liền mua một bình. Nhiều không có, không thể ăn ta coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Ai, được rồi. Tôn Hưng lập tức tiến đến bán vận tải cơ trước, dựa theo trên màn hình nhắc nhở quét mã trả tiền. Trả tiền thành công, bán vận tải cơ trong truyền đến két cạch một tiếng, ngay sau đó một bình đốt tiêu trứng muối tương tự xuất hàng miệng rơi ra. Hắn tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên, mắt nhìn bán vận tải cơ màn hình. Phía trên trước mắt số dư đã từ 100 biến thành 99. Ta trước nghe cái gì mùi vị? Tôn Hưng vặn ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt bay ra, lửa than nướng qua ớt xanh đặc thù cháy hương, tiếp theo là trứng muối đặc biệt phong vị, còn có tỏi hương cùng dầu bừng tuần hậu, mấy loại hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, quay đầu xông lão bà hô, nàng dâu, cái này tương nghe thật rất thơm. Ngươi đi cho ta bên dưới bát mặt trắng đầu thôi, ta trộn lẫn lấy ăn thử một chút, vị này nhi vừa nghe liền thích hợp mì trộn cơm trộn. Tôn Hưng lão bà vốn đang đứng ở bên cạnh nhíu môi, lúc này cũng bị mùi thơm ôm lấy. Nàng nhẹ gật đầu, nghe là vẫn được, ta bên dưới hai bát, ta vậy nếm thử, tránh khỏi một mình ngươi ăn một mình. Hai vợ chồng hứng thú bừng bừng cầm tương trở lại cà phê internet. Tôn Hưng lão bà tay chân lanh lẹ đốt tiếp nước, từ trong ngăn tủ xuất ra một thanh mì sợi nước rất nhanh đốt lên, nàng hạ hai thanh mì sợi, đun sôi liền bớt đi ra. Nàng đem mì sợi thịnh tại hai cái bát sứ trắng tròn, vương đến sân khấu, Tôn Hưng đã sớm cầm tương bình chờ. Tôn Hưng vặn ra nắp bình, đào hai đại môi tương trải tại trên bát mì, hắn khẩu vị nặng, cảm thấy nhiều thả mới đủ vị. Tôn Hưng lão bà nhạt, đào một môi, tương trải tại mặt trắng đầu bên trên, du lượng, màu xanh lá cây đậm đốt tiêu tia, màu hổ phách trứng muối nát, còn có màu trắng tỏi hạt, bộ dáng rất thực sự. Tôn Hưng ngâm một môi nấu bát mì mì nước tại tương bên trên, đem tương nhuận mỡ. Hắn dùng đũa bốc lên mì sợi, từ đáy chén lật lên trên chỗ lẫn, bảo đảm mỗi cái mì sợi đều trùm lên tương. Mì sợi bọc lấy màu nâu đậm tương, nhìn xem liền có thèm ăn, hắn không kịp chờ đợi bốc lên một đũa nhét vào trong miệng. Mì sợi bản thân không có gì hương vị, có thể trùm lên đốt tiêu trứng muối tương sau, hương vị trong nháy mắt liền không giống với lúc trước. Đốt tiêu cửa vào nhuyễn hồ hồ nhẹ nhàng nhũ một cái liền hóa, mang theo hun khói cháy hương, vị cay rất ôn hòa, không biết sặc, ngược lại lộ ra ớt xanh bản thân vị ngọt. Xen lẫn trong bên trong trứng muối đinh, lòng trắng trứng đạn dẻo dai có nhai kỉnh, lòng đỏ trứng nhu nhu giống cắt chảy, cùng mềm mại đốt tiêu phối hợp cùng một chỗ, cảm giác lập tức phong phú. Tương bên trong tỏi hương cùng dầu vừng từ từ ở trong miệng tản ra, đem đốt tiêu cùng trứng muối mùi thơm nổi bật lên càng đậm, không có chút nào dính. Tê, ăn ngon. Tôn Hưng nhịn không được hít vào một hơi, càng ăn càng thơm. Hắn bình thường nhất không thích ăn mì sợi, cảm thấy không có tư vị, nhưng hôm nay liền cái này tương, cảm thấy chén này phổ thông mì sợi thật là tốt ăn. Cái này tương nếu là trộn lẫn cơm, khẳng định tuyệt hơn, đào hai môi tưới vào cơm trắng bên trên, có thể ăn hai bát lớn. Chỉ là ăn, Tôn Hưng lại nghĩ tới đến, lần trước mang cho hắn cảm giác này hay là Lâm lão bản bánh bao. Cái đồ chơi này không phải là thật sự là Lâm lão bản làm a? Bên cạnh Tôn Hưng lão bà vậy không có nhàn rỗi, phu phu phụ phụt phụt lấy mì sợi, đầu đều nhanh vùi vào trong chén. Nàng lúc đầu chỉ để vào một muôi tương, cảm thấy khả năng không đủ vị, kết quả ăn hai cái liền hối hận tương hương vị quá thơm một muôi căn bản không đủ, nàng nhịn không được lại đảo nửa muôi thêm đi vào. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Hưng, phát hiện hắn đang theo dõi bát ngây người, liền không khỏi chủ đưa tay tới. Ngươi thất thần làm gì? Không thể ăn liền cho ta, đừng lãng phí. Ai, ta không nói không thể ăn. Tôn Hưng mau đem bát trở về túm, lúc này mới phát hiện lão bà bát đã trống không, ngươi thế nào ăn đến nhanh như vậy? Ngươi thuộc hắn lúc đầu muốn nói thuộc heo còn tốt kịp thời dừng lại, lời này nếu là nói ra, ít nhất phải chịu ba cái cốc đầu. Nhưng hiển nhiên đã chậm, Tôn Hưng lão bà nheo mắt lại, ngựa khí mang theo điểm nguy hiểm, ta thuộc cái gì? Ngươi nói a. Tôn Hưng cái khó ló cái khôn nói ta muốn nói ngươi là thật trâu vô cùng. Tôn Hưng lão bà liếc mắt, không có lại cùng hắn so đo, đứng lên nói, tính ngươi đổi giọng nhanh. Ta lại đi hạ điểm mì sợi, nhiều hạ điểm, ngươi còn có ăn hay không? Ăn, nhất định phải ăn. Tôn Hưng liên tục gật đầu, đem vừa rồi nghi hoặc quên hết đi. Quả nó có phải hay không Lâm lão bản làm ăn trước đủ lại nói. Hắn lại bốc lên một đũa mì sợi nhét vào trong miệng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này 30 khối tiêu đến quá đáng giá, đợi lát nữa lại nhiều mua mấy bình tuần lấy, về sau không muốn làm cơm thời điểm, mì trộn đầu trộn lẫn cơm đều thuận tiện. Chương 705, lần nữa trở thành may mắn. Chương 705, lần nữa trở thành may mắn. Tôn Hưng cùng lão bà mãnh liệt hết hai bát mì đầu, sờ lấy bụng, thỏa mãn ở một cái. Trong bình đốt tiêu trứng muối tương còn lại 1/3, nhìn xem vẫn như cũ mê người. Cái này hai bát mì đầu xuống dưới, ta hiện tại cũng ăn không tiêu. Tôn Hưng xoa bụng, ánh mắt lại không rời đi bình kia tương, không được, ta phải lại đi mua mấy bình tuần lấy. Trộn lẫn cơm, mì trộn đầu, thậm chí kẹp màn tàu đều ngon. Tôn Hưng lão bà lần này không có ngăn đón, chỉ là nhẹ gật đầu, đi thôi, nhiều mua hai bình, tránh khỏi lao nhớ thương. Nàng vừa rồi ăn mì lúc liền hối hận chỉ mua một bình, lúc này cũng cảm thấy cái này 30 khối tiền xài đáng giá, thậm chí cảm thấy đến mua thiếu đi thua thiệt. Tôn Hưng chân chu chạy ra cà phê internet, vọt tới bán vận tải cơ trước, lấy điện thoại cầm tay ra quét mã. Lần trước mua sắm quá trình hắn đã nhớ kỹ, nhưng lại tại quét mã đằng sau, bán vận tải cơ đột nhiên phát ra một đạo điện tử âm, thật có lỗi, vật phẩm kia mỗi người hạn lượng mua sắm một phần, ngài đã mua sắm qua, không cách nào lặp lại chốt đơn. Tôn Hưng giơ điện thoại di động tay dừng tại giữa không trung, con mắt trừng mắt bán vận tải cơ màn hình, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái gì? Hạ lượng? Còn mỗi người chỉ có thể mua một phần. Hắn cho là mình thao tác không đem, lại điểm một lần mua sắm, kết quả điện tử âm vang lên lần nữa, nội dung giống nhau như lúc. Hắn thậm chí lui ra ngoài đổi mới nhiều lần giao diện, vẫn như trước không được. Không phải, cái này bán tương thế nào như thế quái? Ăn ngon còn không cho nhiều mua. Tôn Hưng cau mày, ta cũng không phải đầu cơ trục lợi, chính là mình ăn, nhiều mua hai bình thế nào? Hắn đối với bán vận tải cơ chọc chọc màn hình, có thể máy móc không có cái gì phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu, một mặt buồn bực đi trở về cà phê internet. Tôn Hưng lão bà gặp hắn tay không trở về, trong tay còn nắm chặt điện thoại, lập tức buồn bực nói, tương đâu? Thế nào tay không trở về? Không phải không hàng, là hắn mua. Tôn Hưng đưa di động nhét vào trong túi, đặt mông ngồi trên ghế, trong giọng nói tràn đầy không có khả năng lý giải, cái đồ chơi này còn mỗi người chỉ có thể mua một phần, ta vừa quét mã liền nhắc nhở nói mua qua không để cho lại mua. Ngươi nói cái này gọi cái gì vậy a, nhiều mua hai bình còn phải bị ngăn đón. Ta mua không thành nàng dâu ngươi đi mua đi. Thật hay giả? Còn có loại quy củ này? Tôn Hưng lão bà vậy ngây ngẩn cả người, nàng sống lớn như vậy, mua tương còn chưa từng gặp được hắn mua. Có phải hay không máy móc hỏng? Ta đi thử xem. Nàng nói liền đứng dậy đi tới cửa. Cũng không có qua 2 phút đồng hồ, Tôn Hưng lão bà vậy một mặt không nói trở về trong tay chỉ có một bình đốt tiêu trứng mua tương. Thật đúng là hắn mua. Cái này bán tương đến cùng thế nào nghĩ, sợ người khác mua nhiều. Hai vợ chồng liếc nhau, gần như đồng thời tại trong đầu toát ra Lâm về mặt. Tôn Hưng mở miệng trước, giọng nói mang vẻ không xác định, ngươi có hay không cảm thấy, chuyện này cùng Lâm lão bản hành vi có điểm giống. Cái này tương lại tốt ăn lại hắn mua, trừ hắn, ta muốn không ra người thứ hai sẽ như vậy làm. Ta cũng cảm thấy. Tôn Hưng lão bà tranh thủ thời gian gật đầu, có thể nghĩ lại có chút do dự. Nhưng ta vậy không có chứng cứ à, trên mình lại không ấn Lâm lão bản danh tự, vạn nhất không phải đâu. Nếu không hỏi một chút. Tôn Hưng lão bà bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vào Tôn Hưng túi, vừa rồi cái kia hai cái điều chỉnh thử máy móc người, không phải cho ngươi một tấm sửa chữa điện thoại sao? Ngươi đánh tới hỏi một chút, liền nói suy nghĩ nhiều mua mấy bình, hỏi một chút có thể hay không giàn xếp, nói không chừng có thể hỏi ra điểm cái gì. Đúng thế, ta thế nào không nghĩ tới cái này. Tôn Hưng nhãn tỉnh sáng lên, mau từ trong túi móc ra tấm danh thiếp kia, ấn lên mặt điện thoại gọi tới. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị kết nối, bên kia chuyển tới một lễ phép giọng nam, ngài tốt, Kim Hiệu Tôn Hưởng phục vụ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài. Ngài tốt, ngài tốt. Tôn Hưng mau nói, ta là trời xanh cà phê internet, các ngươi tại ta cửa tiệm thả cái bán đốt tiêu trứng muối tương bán vận tải cơ, ta vừa rồi mua một bình, cảm thấy ăn cực kỳ ngon, suy nghĩ nhiều mua mấy bình, kết quả nhắc nhở hắn mua. Muốn hỏi một chút có thể hay không dàn xếp một chút, ta nhiều mua cái 3-5 bình, chính mình ăn, không phải đầu cơ trục lợi. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, ngựa khí vẫn như cũ lễ phép, thật có lỗi, tiên sinh, đây là chúng ta hộ khách thiết định quy tắc mua sắm, mỗi người mỗi ngày hạn mua một phần, không cách nào dàn xếp. Liên quan tới thương phẩm càng nhiều tin tức, thuộc về thương nghiệp cơ mật, chúng ta không tiện lộ ra. Nếu như ngài có vấn đề khác, tỉ như máy móc trục trặc, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút. Tôn Hưng còn muốn lại truy vấn, bên kia đã khách khí nói câu chúc ngài sinh hoạt vui sướng sau đó cúp điện thoại. Tôn Hưng giơ điện thoại, nghe bên trong âm thanh bận, nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, buồn bực đối lão bà nói, người ta nói đây là thương nghiệp cơ mật, cái gì cũng không chịu nói. Tôn Hưng lão bà vậy không cách nào, thở dài, tính toán, hỏi vậy hỏi không ra đến, dù sao ta vậy hưởng qua biết ăn ngon là được. Nói không chừng 2 ngày nữa liền không hạn mua sắm đâu. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là cảm thấy chuyện này cùng Lâm Huyền thoát không được quan hệ, cũng không có chứng cứ, cũng chỉ có thể mù suy nghĩ. Hai vợ chồng chính hướng về phía bình kia tương ngẩn người, cà phê internet cửa bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ tiểu tử đi đến. Tôn ca, đầu tử, buổi chiều tốt ta. Hoàng Chí Cương đi đến sân khấu, vừa muốn móc thẻ căn cước mở thẻ, đột nhiên hít mũi một cái, mắt sáng rực lên. A, các ngươi vừa rồi ăn gì? Thơm như vậy. Có quả ớt mùi thơm, còn có chút khác mùi vị, nghe liền thèm người. Không có gì, chính là hạ điểm mì sợi trộn lẫn một chút đốt tiêu trứng muối tương. Tôn Hưng cười ha hả trả lời một câu, nhưng lập tức hắn nhìn xem Hoàng Chí Cương, nhớ tới tiểu tử này tựa như là tại Lâm lão bản trong nhóm. Lúc trước Lâm lão bản đến bên này bán bánh bao thời điểm, tiểu tử này còn giống như bởi vì phát hiện Lâm lão bản, tại trong nhóm nhận 1000 đồng tiền hồi bao. Tôn Hưng sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì Hoàng Chí Cương luôn đến lên mạng thời điểm, không có chuyện gì liền cảm khái nói cái gì thời điểm có thể lại một lần nữa sớm tìm tới Lâm lão bản. Nghĩ đến cái này, Tôn Hưng trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Hoàng Chí Cương tại Lâm lão bản quần trong, nói không chừng biết Lâm lão bản mới nhất động thái. Ta nói tiểu Hoàng a, các ngươi tuần này tìm tới Lâm lão bản rồi sao? Tôn Hưng hỏi. Hắn cảm thấy nếu như Hoàng Chí Cương nói tìm được vậy cái này bán vận tải cơ khẳng định liền cùng Lâm lão bản không có gì quan hệ. Nghe nói như thế, Hoàng Chí Cương lắc đầu nói, sao có thể à, lúc này mới thứ hai, nào có nhanh như vậy, Lâm lão bản lại không nổi nhà ta. Mà lại ta nhìn trong nhóm nói Lâm lão bản hôm qua mới từ Pháp Quốc trở về, hôm nay không chừng còn tại đổ trên lại đâu. Tôn Hưng gặp hắn xác thực không biết, con mắt lập tức sáng lên. Ta bên này ngược lại là có hư hư thực thực Lâm lão bản tin tức, ngươi giúp đỡ nhìn xem. Cái gì? Hoàng Chí Cương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tại chỗ liền kích động lên. Tôn ca, ngươi nói thật, ngươi có Lâm lão bản tin tức? Ngươi đừng đùa ta à? ngươi thế nào biết đến? Mau cùng ta nói một chút. Hoàng Chí Cương chăm chú nhìn Tôn Hưng, nay mới thứ hai à, vậy mà liền có hư hư thực thực Lâm lão bản tin tức, chẳng lẽ mình hội lần nữa trở thành kẻ may mắn?